Chương 1851, quỷ dị quỷ quái. Tiểu Cẩn Nhi lời nói này truyền vào cổ Thanh Phong trong tai, khác nào thể hồ quán đỉnh giống như vậy, lệnh nội tâm hắn bỗng nhiên ngẩn ra. Đừng nói. Cổ Thanh Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy lời này vẫn đúng là hắn mẹ có chút đạo lý. Mình sống hơn nửa đời người, nên làm ra, không nên làm ra, kinh này lịch, không kinh này lịch, đều trải qua, cũng đều trải qua, chỉ có không có đường hoàng gia dáng nói qua một hồi tình yêu, cũng không từng gặp phải động lòng nữ nhân. Nếu là liền như thế lẻ loi một người quá xong đời này, chết rồi cũng không có một cái người yêu, hắn đây mẹ xác thực là một cái rất đáng thương sự tình. Cẩn Nhi à, không phải đại ca ca không muốn nói một hồi oanh oanh liệt liệt tình yêu, có thể then chốt là không đụng với động lòng nữ nhân à, ngươi gọi ta với ai đàm luận mời nói yêu đi. Làm khó nhiều năm như vậy, đại ca ca chưa bao giờ đối với bất kỳ nữ nhân nào từng động tình sao. Cổ Thanh Phong nghĩ đi nghĩ lại, lắc đầu một cái. Nói, hẳn là không đi, chí ít, ta không có ấn tượng gì. Đại ca ca không cảm thấy kỳ quái sao? Kỳ quái? Cổ Thanh Phong không hiểu, hỏi, này có gì đáng kinh ngạc, này chư thiên vạn giới đánh cả đời lão quang côn nhi người cũng không ít, không kém ta một cái chứ. Đại ca ca cùng bọn họ không giống nhau. Có ý gì? Nhân gia đánh cả đời lão quang côn nhi học hỏi thường, ngươi đại ca ca ta đánh cả đời lão quang côn nhi liền kỳ quái. Đánh cả đời lão quang côn cũng không có nghĩa là nhân gia đã từng không nhúc nhích quá tình, cũng không có nghĩa là nhân gia không có người yêu, mà đại ca ca đã từng động tình sao? Đã từng có người yêu sao? Chuyện này, Cổ Thanh Phong nghẹn lời, lắc đầu bất đắc dĩ cười cợt. Huống chi, Cẩn Nhi biết, đại ca ca cả đời này nhân quả duyên phận, so với bất luận người nào đều muốn nhiều, hơn nữa đại ca ca nhân quả duyên phận cũng đều không ngoại lệ tuyệt sắc vô song truyền kỳ nữ tử. Cẩn Nhi, ngươi không hiểu, ngươi đại ca ca đời ta nhân quả tuy rằng không ít, bất quá đại đa số nhân quả sau lưng, đều có không thể cho ai biết bí mật. Vì lẽ đó, đại ca ca liền bởi vì những này cái gọi là nhân quả sau lưng có mục đích khác, vẫn cầm cố nội tâm của chính mình sao? Hay là nguyên nhân này đi? Cổ Thanh Phong nhíu lại lông mày, nói, đến tột cùng là cùng không phải. Chính ta cũng không quá rõ ràng, hẳn là có chuyện như vậy, lại thật giống không phải, ta cũng chưa hề nghĩ tới cái vấn đề này. Cẩn Nhi biết đại ca ca đời này gặp phải nhân quả rất phức tạp, cũng rất hỗn loạn, có lẽ có vô đạo thời đại nhân quả, có lẽ có hư vọng chi ngã nhân quả, có lẽ có nguyên tội người nhân quả, cũng hay là bị vận mệnh sắp xếp nhân quả, bị gán nhân quả các loại, đại ca ca không tin nhân quả, từ vừa mới bắt đầu cũng không tin, bởi vì đại ca ca không biết. Dọc theo con đường này gặp nhân quả, sau lưng lại cất giấu bí mật gì mục đích gì. Cổ Thanh Phong kinh ngạc nhìn Tiểu Cẩn Nhi, căn bản không hề nghĩ tới Tiểu Cẩn Nhi thậm chí ngay cả những chuyện này cũng đều biết. Đại ca ca còn nhớ Cẩn Nhi mới vừa nói qua, Cẩn Nhi từ lâu không phải năm đó cái kia vô tri em gái nhỏ, vì vậy, Cẩn Nhi biết rất nhiều chuyện, đặc biệt là quan vu đại ca ca sự tình, Cẩn Nhi thật sự biết rất nhiều. Hay là nhìn ra Cổ Thanh Phong nội tâm kinh ngạc, Tiểu Cẩn Nhi lại nói, đại ca ca trước tiên không nên hỏi, xin nghe Cẩn Nhi nói hết lời, được không? Ngươi nói, đầu tiên Cẩn Nhi hẳn là đối với đại ca ca nói tiếng xin lỗi, Cẩn Nhi không nên nói đại ca ca là bạc tình phụ lòng người, cứ việc thế nhân đều nói đại ca ca bạc tình phụ lòng, thế nhưng, Cẩn Nhi biết, đại ca ca cũng không là bạc tình, cũng không phải phụ lòng, mà là đại ca ca tình cảnh. Không thể không đối với tình một chữ này kính sợ tránh xa. Thế nhân đều nói, đại ca ca hoa tâm làm tình, kỳ thực, ai lại biết, đại ca ca gặp những này cái gọi là nhân quả duyên phận, sau lưng có cất giấu thế nào mục đích, bọn họ sau lưng mục đích thậm chí khả năng chính là muốn lợi dụng tình một chữ này đến kiềm chế đại ca ca, nếu là đại ca ca thật sự đối với hắn bên trong một đạo nhân quả động tình, lấy đại ca ca tính tình, tất nhiên sẽ bị tình một chữ này khoảng trừng. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, là bởi vì đại ca ca gánh vác đồ vật quá nhiều, vừa có hay không nói kiếp trước, lại có hư vọng chi ngã, còn có nguyên tội thân, những tồn tại này cũng có thể sẽ lệnh đại ca ca lạc lối bản ngã. Đại ca ca chỉ muốn làm vốn là mình, cũng không muốn trở thành bất luận người nào, vì lẽ đó, mặc kệ là không nói kiếp trước nhân quả, vẫn là hư vọng chi ngã nhân quả, vẫn là nguyên tội thân nhân quả, vẫn là vận mệnh sắp xếp nhân quả. Đại ca ca hết thể đều sẽ không tiếp nhận. Đại ca ca như muốn không lạc lối, chỉ có đối với nhân quả, kính sợ tránh xa, đối với nhân quả kính sợ tránh xa, cũng sẽ không đến không đúng tình một chữ này kính sợ tránh xa. Tiểu Cẩn Nhi cưỡi ở ngựa trắng trên, yên lặng nói. Thời khắc này Tiểu Cẩn Nhi cặp kia trong suốt con ngươi như trước là cực kỳ tinh khiết, thế nhưng cũng không còn đã từng ngây thơ vô tả, có chỉ là một loại chân thành. Mà đối diện, Cổ Thanh Phong sâu sắc nhíu lại lông mày, kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiểu Cẩn Nhi. Tiểu Cẩn Nhi càng nói, hắn nội tâm liền kinh ngạc liền càng mãnh liệt, nổi lên to lớn sóng lớn. Mới đầu, Tiểu Cẩn Nhi nói nàng biết rất nhiều chuyện thời điểm, Cổ Thanh Phong cũng không hề để ý, nhưng hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, Tiểu Cẩn Nhi thật sự biết nhiều chuyện như vậy. Nếu như chỉ là cái gì nguyên tội hư vọng, nhân quả vận mệnh những này lung ta lung tung sự tình, cũng không đến nỗi Cổ Thanh Phong như vậy khiếp sợ. Kỳ thực là, Tiểu Cẩn Nhi nói những câu nói này, đều là nội tâm của hắn suy nghĩ, thậm chí có thể nói hoàn toàn nói đến trái tim của hắn khảm bên trong. Bởi vì này cùng nhau đi tới, hắn chính là làm như vậy. Sự thực cũng như Tiểu Cẩn Nhi nói như vậy, hắn cả đời này gặp phải nhân quả, đến tột cùng không nói kiếp trước nhân quả, vẫn là hư vọng chi ngã nhân quả, vẫn là nguyên tội thân nhân quả, hoặc là vận mệnh sắp xếp nhân quả, Cổ Thanh Phong không biết, cũng lười đi từng cái thâm nhập điều tra. Vừa mới bắt đầu hắn là hoàn toàn từ chối nhân quả, sau đó tuy rằng không từ chối, nhưng cũng sẽ không tiếp nhận, kính sợ tránh xa. Cũng chỉ có kính sợ tránh xa, mới có thể ở tuân thủ nghiêm ngặt bản ngã, không sẽ bị lạc. Chỉ là những chuyện này, Tiểu Cẩn Nhi là làm sao biết được. Làm khó là Tô Họa nói cho nàng. Điều này cũng không đúng vậy. Nội tâm của chính mình suy nghĩ, Tô Họa đều không nhất định biết, Tiểu Cẩn Nhi đến cùng là làm sao biết được. Làm khó năm đó huyết nguyệt xuất hiện, đối với Tiểu Cẩn Nhi ảnh hưởng lớn như vậy. Cho tới để Tiểu Cẩn Nhi không chỗ nào không biết. Đại ca ca đối với nhân quả thái độ, từ bắt đầu hoàn toàn từ chối, đến lúc sau gặp dịp thì chơi, kính sợ tránh xa, lại tới hiện tại thuận theo tự nhiên, đúng không? Lần này, Cổ Thanh Phong triệt để chấn kinh rồi, cũng thực sự không nhịn được, hỏi, ngươi liền những này đều biết. Ngươi thành thật nói cho ta, ngươi đến tột cùng là làm sao biết những chuyện này. Đại ca ca, ngươi đã đáp ứng Cẩn Nhi, không sẽ hỏi. Ta đi. Cổ Thanh Phong bất đắc dĩ nói, Cẩn Nhi à, ngươi hiện tại liền đại ca ca nội tâm nghĩ cũng biết rõ rõ ràng ràng, ta không thể không hỏi một tiếng chứ. Đại ca ca, ngươi không nên trách Cẩn Nhi không thể nói cho ngươi, chí ít, hiện tại không thể. Tại sao? Đại ca ca, ngươi liền không muốn hỏi lại, được không? Chương 1852, một cái động lòng chìa khóa. Hành hành hành, không hỏi. Cổ Thanh Phong bất đắc dĩ lại không còn gì để nói, ngửa đầu được một hớp rượu nhì, hỏi, bất quá, Cẩn Nhi, ngươi nói với ta những câu nói này là có ý gì, sẽ không phải chính là vì để ta đi tìm Tô Họa chứ? Không phải, đại ca ca nếu như thật sự không muốn đi tìm Họa tỷ tỷ, Cẩn Nhi cũng sẽ không miễn cưỡng đại ca ca. Tiểu Cẩn Nhi yên tĩnh cưỡi ở ngựa trắng trên, u nói ra, kỳ thực, Cẩn Nhi nói nhiều như vậy, chỉ là muốn cho đại ca ca chân chính thả ra nội tâm của chính mình, không muốn lại cầm cố tình cảm của chính mình. Cẩn Nhi à? Cổ Thanh Phong cũng là thở thật dài một tiếng, nói, ngươi vừa nãy cũng nói rồi, ta này cùng nhau đi tới, gặp gỡ nhân quả đều không thuần túy, ta nếu thật sự thả ra tình cảm của chính mình, vạn nhất rơi vào đi, người khác nói là chuyện nhỏ, ta sợ đến thời điểm mình cũng lại không phải mình. Không, không phải, đại ca ca không cần nói những này lời nói dối lừa dối Cẩn Nhi biết đại ca ca trước đây hay là lo lắng lạc lối tự mình. Thế nhưng từ khi đại ca ca siêu thoát sau khi, đại ca ca từ lâu không để ý những này, hiện tại đại ca ca căn bản không để ý lạc lối hay không. Ta nói Cẩn Nhi à, ngươi. Cổ Thanh Phong sâu sắc nhìn chằm chằm Tiểu Cẩn Nhi, đột nhiên có loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Thực sự là như vậy. Bởi vì hắn phát hiện Tiểu Cẩn Nhi đối với mình quả thực rõ như lòng bàn tay, liền ngay cả hắn hiện tại tâm cảnh thái độ, cũng đều biết rõ rõ ràng ràng. Đại ca ca hiện tại đối xử bất cứ chuyện gì đều chỉ có bốn chữ, chính là thuận theo tự nhiên, ý vì là không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm, tùy ý tất cả mọi thứ tự mình phát triển. Đại ca ca chỉ muốn làm một cái tự do tự tại khách qua đường. Kỳ thực, đại ca ca biết, nếu như tiếp tục cầm cố tình cảm của chính mình, căn bản là không có cách làm được chân chính thuận theo tự nhiên. Đại ca ca vẫn luôn biết. Nhưng là đại ca ca như trước tiếp tục cầm cố tình cảm của chính mình. Đại ca ca căn bản không sợ rơi vào nhân quả, cũng không sợ bị nhân quả khoảng trường. Không, đại ca ca không phải không sợ, mà là đại ca ca căn bản không để ý, cũng không thèm để ý. Dù cho đại ca ca thật sự rơi vào nhân quả, lạc lối trong đó, đại ca ca cũng không đáng kể. Cẩn Nhi rất muốn biết, đại ca ca liền lạc lối hay không cũng đã không đáng kể, vì sao còn phải tiếp tục cầm cố tình cảm của chính mình. Cổ Thanh Phong liền không hề nghĩ ngợi, lắc đầu đáp lại nói, ta mình cũng không biết. Tiểu Cẩn Nhi nhìn chăm chú Cổ Thanh Phong, tiếp tục hỏi, đại ca ca thật sự không biết sao? Ta thật sự không biết. Ha ha. Tiểu Cẩn Nhi không tên cười cợt, hơi lắc đầu, nói, đại ca ca nếu là thật không biết, lại vì sao siêu thoát rồi tất cả, chỉ có đem thất tình lục dục lưu lại đây. Ta lưu lại thất tình lục dục, là bởi vì ta nghĩ là một cái thế tục phàm nhân. Đại ca ca vì sao vẫn cầm Tiểu Cẩn Nhi coi như tiểu hài từ đây? Cẩn Nhi đã nói, Cẩn Nhi từ lâu không phải năm đó vô tri tiểu hài tử. Cẩn Nhi à, ta nơi nào còn dám đưa ngươi coi như tiểu hài tử à, ngươi dáng vẻ hiện tại, quả thực chính là ta tổ bà rồi. Chán ghét, đại ca ca, nhân gia chính đang nói với ngươi chuyện đứng đắn đây, xin ngươi chăm chú một điểm có được hay không? Hào hào được. Đại ca ca có phải là thật hay không cho rằng Cẩn Nhi không biết, dù cho siêu thoát rồi thất tình lục dục, cũng không có nghĩa là sẽ không có thất tình lục dục, đừng nói siêu thoát rồi thất tình lục dục, dù cho tứ đại giai không, chỉ cần đại ca ca đồng ý, cũng như trước có thể tiếp tục làm một cái thế tục phàm nhân. Cổ Thanh Phong không có tiếp tục đáp lại, chỉ là uống chút rượu. Tiểu Cẩn Nhi nhìn hắn, sau một chốc, mới nói ra, đại ca ca sở dĩ lưu lại thất tình lục dục không có siêu thoát, cũng không phải là đại ca ca muốn làm một cái thế tục phàm nhân. Mà là đại ca ca từ lâu cảm giác được mình bản tâm bị cầm cố, cũng biết đời này đều sẽ không đối với bất kỳ nữ nhân nào động lòng. Cổ Thanh Phong vẫn cứ không nói gì, tiếp tục uống chút rượu. Mà Tiểu Cẩn Nhi tiếp tục nói ra, đại ca ca cũng rất rõ ràng, bí mật của chính mình ngay khi bị cầm cố bản trong lòng, chỉ là đại ca ca cũng không muốn mở ra, đúng không? Cổ Thanh Phong uống cạn một vò rượu, nhìn chằm chằm Tiểu Cẩn Nhi, hắn lần này xem như là phục rồi. Triệt để phục rồi, Tiểu Cẩn Nhi quả thực so với hắn chính mình cũng hiểu rõ hắn. Cái này gọi là hắn có thể nào không phục. Đúng thế. Cổ Thanh Phong biết, cũng có thể cảm nhận được mình bản tâm bị cầm cố. Ở hắn siêu thoát tự mình thời điểm, đã nhiên cảm giác được. Hơn nữa chính như Tiểu Cẩn Nhi nói như vậy, hắn không chỉ có cảm nhận được mình bản tâm bị cầm cố, đồng thời cũng có thể cảm nhận được bí mật của chính mình liền giấu ở một viên bị cầm cố bản trong lòng. Lại mở ra một vò rượu, tiếp tục uống, nói ra, Cẩn Nhi, ngươi nói những này cũng không tệ, chỉ có điều. Cũng không phải ta không muốn đánh mở, mà là không mở ra, muốn mở ra bị cầm cố nội tâm, cần một chiếc chìa khóa. Trước đây, Cổ Thanh Phong không hiểu. Không hiểu đã từng nện ở trên người mình này viên đại đạo hạt giống, vì sao phải để mình đi tìm một người phụ nữ, còn nói người phụ nữ kia sau lưng có mình. Chỉ cần tìm được nữ nhân, tất cả bí mật liền sẽ mở ra. Sau đó Cổ Thanh Phong dần dần đã hiểu. Mở ra cầm cố mình nội tâm chìa khóa, chính là đại đạo hạt giống để mình đi tìm người phụ nữ kia. Hơn nữa khả năng vẫn là một cái để mình động lòng nữ nhân. Nói cách khác, chỉ cần tìm được cái kia để mình động lòng nữ nhân, như vậy liền biết đánh nhau mở cầm cố ở bên trong tâm bí mật. Đại ca ca nếu biết, vì sao không đi tìm chiếc chìa khóa này đây? Không tìm được à? Đi đâu tìm? Đại ca ca cái vốn không muốn đi tìm, lại có thể nào tìm được? Chờ đã. Cổ Thanh Phong giống như ý thức được cái gì, nhìn chằm chằm Tiểu Cẩn Nhi, hỏi, ý của ngươi, sẽ không phải là nói Tô Họa chính là chiếc chìa khóa đó chứ? Cẩn Nhi không biết, đại ca ca vì sao không đi thử đây? Sau đó có cơ hội nói sau đi. Nhìn thấy Tiểu Cẩn Nhi còn muốn nói điều gì, Cổ Thanh Phong thực sự không muốn lại nói với nàng cái đề tài này, liền đem cắt ngang. Nói, được rồi, việc này chấm dứt ở đây đi, tuy nói ta không biết ngươi là làm sao biết được ta nhiều chuyện như vậy, bất quá, đại ca ca tin tưởng ngươi nhất định là vì tốt cho ta, chỉ là chuyện như vậy, ta hiện tại không muốn thi lự, cũng lười lo lắng, đi được tới đâu hay tới đó, tất cả tùy duyên đi. Ai? Không tên. Tiểu Cẩn Nhi lại là thở dài một tiếng. Ta nói Cẩn Nhi, còn nhỏ tuổi. Không có chuyện gì ngươi mủ thán cái gì khí. Cẩn Nhi ở cảm khái à? Cảm khái cái gì? Cảm khái vô danh nương nương thần cơ diệu toàn à? Vô danh nương nương. Cổ Thanh Phong dừng lại, nhíu lại lông mày hỏi, Cẩn Nhi, ngươi gặp Tuyền cổ vô danh. Xin chào ạ. Liên quan với chuyện của ta, là nàng nói cho ngươi. Đại ca ca là đang hoài nghi Cẩn Nhi sao? Không phải, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Vô danh nương nương cũng không có đối với Cẩn Nhi nói những câu nói này, thế nhưng vô danh nương nương biết. Vì lẽ đó lần này là nàng để ngươi đến cho ta quán thuốc mê. Đại ca ca, ngươi rất nói lý, Cẩn Nhi lúc nào đổ cho ngươi quá thuốc mê. Cẩn Nhi chỉ là nghĩ thông đạo khai đạo đại ca ca. Được rồi, coi như là khai đạo đi, là Tuyên cổ vô danh để ngươi đến khai đạo ta. Không có, vô danh nương nương không những không có, ngược lại khi ta tới, vô danh nương nương còn khuyên ta tới, để Cẩn Nhi không muốn khai đạo đại ca ca. Vô danh nương nương nói, đại ca ca từ trước đến giờ làm theo ý mình, căn bản sẽ không nghe bất luận người nào ý kiến. Hơn nữa, vô danh nương nương còn nói, ta nếu là đến khai đạo ngươi, đại ca ca nhất định sẽ hiểu lầm họa tỷ tỷ, cũng sẽ hiểu lầm vô danh nương nương, cũng nhất định sẽ cho rằng Cẩn Nhi là được các nàng khiến mới đến khai đạo đại ca ca. Chương 1853, Nạp Lan Thiên Thu. Ta nói ngươi cái em gái nhỏ như thế biến như thế gầm gầm gừ gừ, hóa ra là cùng Tuyền cổ vô danh cái kia các tiểu nương nhi học à, Cẩn Nhi, ngươi sau đó thiếu cùng với nàng lui tới, tốt nhất cách xa nàng điểm. À, đại ca ca, vô danh nương nương nói ngươi vẫn đối với nàng có rất sâu hiểu lầm, xem ra thực sự là như vậy à. Ta đối với nàng không có hiểu lầm gì đó, chỉ là thuần túy phản cảm. Cẩn Nhi biết đại ca ca tại sao đối với vô danh nương nương phản cảm, kỳ thực. Vô danh nương nương, cũng không phải đại ca ca nghĩ tới như vậy, cứ việc vô danh nương nương là nhân quả sứ giả, vận mệnh hóa thân, nhưng là... Vô danh nương nương căn bản là không có cách gán nhân quả, cũng không cách nào sắp xếp vận mệnh, càng không cách nào chúa tể bất luận người nào nhân quả vận mệnh. Đây chính là ta phản cảm nàng nguyên nhân à, ngươi nói nàng liền nhân quả đều không thể gán, liền vận mệnh đều không thể sắp xếp, còn không thấy ngại tự xưng nhân quả gì sứ giả, vận mệnh hóa thân. Lần tới ngươi gặp lại được Tuyên cổ vô danh cái này đàn bà nhi thời điểm, giúp ta mang câu nói cho nàng. Đại ca ca muốn Cẩn Nhi mang nói cái gì? Nói cho nàng, không lớn như vậy đâu, liền khỏi mang lớn như vậy mũ, đàng hoàng ở nhà đợi là được, đừng hắn mẹ mang theo nhân quả vận mệnh như thế đỉnh đầu mũ, khắp nơi trang thần bà, mù hắn mẹ giao động. À, đại ca ca, tiểu Cẩn Nhi cau mày, nói, ngươi tại sao có thể nói như vậy vô danh nương nương? Ta liền nói như vậy, nàng có thể làm sao? Vô danh nương nương sẽ nghe thấy. Nghe thấy thì đã có sao, ta còn sợ nàng hay sao? Không trách vô danh nương nương nhắc lên ngươi liền rất tức giận, đại ca ca khẳng định không ít nói vô danh nương nương nói xấu. Mắng nàng cái các tiểu nương nhi đều là nhẹ nhàng, nếu là ngày sau thấy nàng, ngươi có tin ta hay không lớn tát hai quất nàng. Đại ca ca, không nên nói nữa, biết ngươi lợi hại được chưa? Yêu, tiểu cô nương, nghe khẩu khí của ngươi, giống như không phục à. Hừ hừ, Cẩn Nhi chính là không phục, đại ca ca ngươi muốn như thế nào à? Cổ Thanh Phong thả người nhảy lên, một thoáng nhảy đến tiểu Cẩn Nhi con ngựa trắng kia trên, ha ha cười nói, hôm nay cái liền để ngươi nhìn một cái đại ca ca lợi hại. À, đại ca ca tốt xấu, không muốn à. Tốt dương à. Đại ca ca, Cẩn Nhi sai rồi. Bên này, cổ Thanh Phong cùng tiểu Cẩn Nhi vui cười đùa giỡn. Mà ở Vân Hà Tông bên trong, việc này nhưng phát sinh một việc lớn, chí ít, đối với Hỏa Đức tới nói là một việc lớn. Giờ khắc này, Vân Hà Tông một tòa biệt viện bên trong. Hòa Đức cùng Phi Nguyệt hai người đàng hoàng đứng. Tại bọn họ đối diện, biệt viện trong lương đình còn ngồi một vị nữ tử. Cô gái này thân mang một bộ trang phục, xem ra xinh đẹp cảm động, ung dung lại hào hoa phú quý, mặc kệ là khí chất vẫn là uy thế, đều thật là mạnh mẽ đến cực điểm. Hòa Đức cùng Phi Nguyệt đều biết cô gái này, tên là Nạp Lan Thiên Thu, vừa là thánh nữ nương nương Tô Hỏa Sư Tỷ. Đồng thời cũng là tiên đạo cao quý nương nương, ở tiên đạo thậm chí đại hoang đều địa vị vô cùng quan trọng. Hai người tuy nói nhận thức Nạp Lan Thiên Thu, nhưng cũng chỉ là nhận thức, gặp mấy mặt mà thôi, cũng không có giao tình gì, cũng không biết Nạp Lan Thiên Thu tại sao lại đột nhiên giá lâm đến Vân Hà Tông. Hòa Đức túi đầu, đang trầm tư, nội tâm cân nhắc Nạp Lan Thiên Thu có phải là vì cổ Thanh Phong mà đến, ngay khi hắn suy tư thời điểm, Nạp Lan Thiên Thu âm thanh truyền đến. Hòa Đức, có một việc, ta nghĩ hỏi một chút ngươi, hy vọng ngươi thành thật trả lời. Không biết Thiên Thu nương nương yêu cầu chuyện gì? Nạp Lan Thiên Thu dù sao cũng là chín thiên tiên đạo tôn quý nương nương, Hỏa Đức tự nhiên không dám thất lễ, lời nói cũng nghiêm túc rất câu nệ. Hán, có phải là thật hay không trở về? Nghe vậy, Hỏa Đức nội tâm hơi hồi hộp một chút, đúng như dự đoán, Nạp Lan Thiên Thu vẫn là vì là Cổ Thanh Phong mà đến. Hỏa Đức giả vờ không rõ, hỏi, không biết Thiên Thu nương nương trong miệng hắn là? Ngươi cần gì phải theo ta áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, nhất định phải ta nói cho rõ ràng sao? Cái này, Hỏa Đức cũng không biết có nên hay không cầm Cổ Thanh Phong trở về sự tình nói cho Nạp Lan Thiên Thu. Nếu là những người khác, làm bộ cái ngốc dao động hay là còn có thể lừa gạt, chỉ là đối mặt Nạp Lan Thiên Thu như thế một vị chín thiên tiên nói nương nương, sợ là căn bản không che giấu nổi. Suy đi nghĩ lại, Hỏa Đức cuối cùng vẫn gật đầu, nói ra, Cổ tiểu tử, xác thực trở về. Hắn hiện tại liền ở thế giới này sao? Hẳn là ở đi. Cái gì gọi là hẳn là ở? Hôm qua Cổ tiểu tử còn ở Vân Hà Tông, hắn nói ra đi bộ, đến hiện tại vẫn chưa về. Nói cách khác hắn hôm qua từ Vân Hà Tông rời đi, cho đến hiện tại vẫn chưa về, đúng không? Đúng thế. Nàng hôm qua đi nơi nào? Có phải là đi tới Thực Tiên Trấn? Nghe Nạp Lan Thiên Thu hỏi lên như vậy, Hỏa Đức kinh hãi không thôi, bởi vì hắn nhớ rõ, Cổ Thanh Phong hôm qua lúc rời đi, xác thực nói là muốn đi Thực Tiên Trấn ăn chút mỹ vị món ngon, chỉ là Nạp Lan Thiên Thu là làm sao biết, tâm trạng nghi hoặc, liền hỏi, nương nương gặp Cổ tiểu tử. Hắn quả nhiên đi tới Thực Tiên Trấn. Nạp Lan Thiên Thu hít sâu một hơi, biểu hiện xem ra cực kỳ lo lắng, mà ở Nạp Lan Thiên Thu bên cạnh còn đứng một vị áo xám lão giả, ông lão kia đồng dạng là biểu hiện kinh hoàng, nói, lần này gay go, hôm qua ở Thực Tiên Trấn mang đi Cẩn Nhi hẳn là chính là ưu đế. Nghe thời ông lão nhắc lên Cẩn Nhi, Phi Nguyệt sốt sáng hỏi, Cẩn Nhi cũng tới sao? Hòa Đức cũng là một mặt nghi ngờ hỏi, nương nương, làm khó lần này Cẩn Nhi cũng theo ngài đồng thời tới sao? Còn có Thực Tiên Trấn lại là chuyện gì xảy ra? Cổ tiểu tử mang đi Cẩn Nhi. Đây là chuyện khi nào? Cẩn Nhi đã sớm đến rồi. Hòa Đức cùng Phi Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, hỏi, nhưng chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua Cẩn Nhi à? Đó là nàng cố ý ẩn nút các ngươi, ẩn nút chúng ta. Cẩn Nhi tại sao muốn chôn chúng ta, còn có nàng tới nơi này làm gì? Tìm ưu đế. Cái gì? Hòa Đức kinh ngạc hỏi, Cẩn Nhi là làm sao biết Cổ tiểu tử trở về? Không phải. Cẩn Nhi không phải không nhớ rõ chuyện lúc trước sao? Nàng làm sao còn biết được nơi này tìm Cổ tiểu tử? Nạp Lan Thiên Thu không có đáp lại, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhắm hai mắt, tỏ rõ vẻ ưu sầu. Bên cạnh, vị kia áo xám lao giả nói ra, hai vị có chỗ không biết, Cẩn Nhi trí nhớ trước kia đã sớm khôi phục. Nàng khôi phục ký ức sau khi, liền một người lén lút chạy đến ở chỗ này chờ ưu đế, nương nương lo lắng Cẩn Nhi an nguy. Vì lẽ đó vẫn để lão nô trong bóng tối theo, ngay khi hôm qua thời điểm, Cẩn Nhi đến Thực Tiên Trấn cùng La Huyền lão tổ nói chuyện phiếm, trong đó còn có một vị thần bí nam tử, bọn họ hàn huyên rất lâu, sau đó vị kia thần bí nam tử liền mang theo Cẩn Nhi biến mất rồi. Lão nô tìm khắp cả toàn bộ thế giới mỗi một góc, cũng không có thể tìm tới tiểu Cẩn Nhi tâm tích, vì lẽ đó, liền vội vàng đem việc này báo cho nương nương, cũng là cho đến hiện tại lão nô mới biết. Vị kia thần bí nam tử hẳn là chính là ưu đế. Sau khi nói đến đây, ông lão rất là tự trách thở dài một tiếng, nói, cũng là lao nô lúc đó bất cần rồi. Nói chuyện, ông lão quỳ xuống, nói, mong rằng nương nương trách phạt lao nô. Nay không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chưa từng gặp ưu đế, không biết hắn là ưu đế rất bình thường. Huống chi, mặc dù ngươi nhận ra hắn chính là ưu đế, có thể như thế nào đây? Nạp Lan Thiên Thu hơi lắc đầu. Dù gì nói, tất cả những thứ này đều là nhất định, đã sớm nhất định. Chương 1854, kinh ngạc nghe. Đồng nhiên, Nạp Lan Thiên Thu mở con mắt ra, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hòa Đức, nói, ta hỏi ngươi, hắn lần này trở về đến tột cùng muốn làm cái gì? Cổ tiểu tử cái gì cũng không muốn làm đi, chỉ là đi ngang qua nơi này, cho nên muốn về thăm nhà một chút. Chỉ là về tới xem một chút. Nạp Lan Thiên Thu hiển nhiên không tin Hỏa Đức nói, chất vấn, lúc trước ở huyền thiên trên thuyền sự tình, bây giờ đã truyền ra chư thiên vạn giới mọi người đều biết, này trên trời dưới đất, tam thiên đại đạo không biết bao nhiêu người đều đang tìm hắn, mà ngươi nói cho ta, hắn chỉ là về tới xem một chút. Ngươi có biết hay không liền bởi vì sự xuất hiện của hắn, đại hoang đã loạn thành hình dáng gì? Ngươi có biết hay không liền bởi vì sự xuất hiện của hắn, tam thiên đại đạo lao tổ đều dồn dập xuất quan? Ngươi có biết hay không liền bởi vì sự xuất hiện của hắn, chín thiên tiên nói bên kia đã chuẩn bị kỹ càng? Cái này, nương nương. Hòa Đức nhắm mắt hỏi, chín thiên tiên nói bên kia làm tốt cái gì chuẩn bị? Hắn là nhân vật gì, làm khó ngươi không rõ ràng? Ngươi nói chín thiên tiên nói làm cái gì chuẩn bị? Cổ Thanh Phong là nhân vật gì? Hòa Đức đương nhiên biết, hắn cũng biết, Cổ Thanh Phong thân phận một khi bại lộ, tất nhiên sẽ khiến cho chín thiên tiên nói chú ý. Vốn là Hòa Đức muốn nói cho Nạp Lan Thiên Thu, Cổ Thanh Phong chỉ là muốn đùa giỡn điều phim chín thiên tiên nói tìm cái mừng lớn tử vui đùa một chút, căn bản không có cái khác ý tứ, làm sao nhìn thấy Nạp Lan Thiên Thu càng ánh mắt sắc bén đến giờ, hắn cảm thấy lời này vẫn là không nói được lắm. Dù sao Nạp Lan Thiên Thu chính là chín thiên tiên đạo tôn quý nương nương à, ở trước mặt nàng nói cổ tiểu tử điều phim chín thiên tiên nói, này không phải cho Cổ Thanh Phong gây phiền phức mà. Thậm chí Hỏa Đức hoài nghi Nạp Lan Thiên Thu lần này khả năng chính là đại biểu chín thiên tiên nói đến chất vấn Cổ Thanh Phong. Suy đi nghĩ lại, Hỏa Đức giả vờ vẻ mặt đưa đám nói ra, nương nương, đây nhất định có hiểu lầm gì đó đi, lúc trước ở huyền thiên thuyền thời điểm. Cổ tiểu tử cũng không muốn bại lộ thân phận của chính mình, mà là sự tình cản sự tình cho đổi tới. Cổ tiểu tử cũng không nghĩ tới hắn năm đó thất lạc ngũ hành vân thủy kiếm sẽ ở trường sinh các huynh khanh thượng tiên trong tay. Nói cách khác cũng không phải hắn muốn bại lộ thân phận của chính mình, mà là trong lúc vô tình bại lộ. Đốt. Hòa Đức tầng tầng gật gù, nói, đương nhiên, những người khác không biết, ta nhưng là vẫn luôn ở, nếu là nương nương không tin. Cũng có thể đi hỏi một chút trường sinh các huynh khanh thượng tiên cùng Ly Tâm tiên tử, các nàng đều ở. Vậy hắn đối với chuyện này là thái độ gì? Thái độ gì? Thật giống không thái độ gì chứ. Hòa Đức gãi đầu một cái, nghĩ một hồi, nói ra, cổ tiểu tử người kia ngươi cũng biết, hắn không sợ trời không sợ đất, nếu thân phận lộ ra ánh sáng, cũng là lộ ra ánh sáng, hắn không để ý, cũng không đáng kể. Hắn chuẩn bị tùy ý chuyện này liền như thế tiếp tục phát triển. Chuyện này, ta liền không biết à. Như vậy, Nạp Lan Thiên Thu suy nghĩ chốc lát, lại nói ra, Hòa Đức, ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Không. Không phải giúp ta, cũng không phải bang tiên đạo, mà là bang này thiên địa đại đạo, bang này chúng sinh một chuyện. Ôi, Thiên Thu nương nương, ngài có thể đừng nói như vậy, ta có thể không gánh nổi à. Chuyện này cũng chỉ có ngươi có thể giúp đỡ, những người khác bất luận người nào cũng không được. Đến cùng là chuyện gì à? Ngươi có thể hay không khuyên hắn rời đi, hoặc là mấy ngày này không nên để cho hắn xuất hiện, chờ trận sóng gió này quá khứ lại nói. Vì sao à? Nạp Lan Thiên Thu trầm giọng nói, lúc trước các ngươi ở huyền thiên thuyền sự tình, tuy nhưng đã lưu truyền sôi sùng sục, bất quá cũng may đại đa số người cũng không biết sự tình thật giả. Nếu là mọi người biết hắn thật sự chết rồi sống lại trở về, đến thời điểm này đại hoang liền thật sự hỗn loạn, không cần ta nói. Tin tưởng ngươi cũng biết, hắn là cỡ nào tồn tại, hiện ở trên trời dưới đất tam thiên đại đạo đều bởi vì sự xuất hiện của hắn đã xuất quan, toàn bộ đều ở theo dõi hắn. Dừng một chút, Nạp Lan Thiên Thu lại nói, hơn nữa, hôm nay ta không ngại nói cho ngươi, chúng ta tiên đạo các lớn chấp pháp người, các đại thiên mệnh người, các lớn ứng kiếp chi nhân, hầu như toàn bộ đều đã vào vị trí của mình, bao quát tam thanh tứ ngự chờ lao tổ cũng đều thức tỉnh, tiên đạo bản nguyên dĩ nhiên mở ra. Tiên đạo pháp tắc đã vận chuyển, tiên đạo thẩm phán tùy thời mà động. Nạp Lan Thiên Thu mà nói truyền đến, Hòa Đức nghe chính là tê cả da đầu, mồ hôi lạnh ứa ra, hai chân như nhũn ra, đứng đều có chút nhanh đứng không được. Nay còn chỉ là chúng ta tiên đạo, ngươi hẳn phải biết, muốn xóa bỏ sự tồn tại của hắn, không chỉ có riêng là chúng ta tiên đạo, đồng thời còn có Phật đạo, Ma đạo, Yêu đạo, toàn bộ tam thiên đại đạo, ai cũng muốn xóa bỏ hắn. Chỉ sợ cũng liền hồi lâu chưa từng lộ diện thiên đạo vào giờ phút này cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần hắn dám có bất kỳ mưu đồ gây rối hành vi, tam thiên đại đạo tất nhiên sẽ liều lĩnh đem hắn xóa bỏ. Ngươi chớ có cho là ta là đang hù dọa ngươi, nói cho ngươi, những thứ này đều là sự thực, ngươi cũng chớ có cho là tam thiên đại đạo không làm gì được hắn, là. Ta thừa nhận, ở thượng cổ thời đại tam thiên đại đạo không làm gì được hắn. Nhưng cũng không có nghĩa là kim cổ thời đại tam thiên đại đạo không làm gì được hắn. Nạp Lan Thiên Thu hít sâu một hơi, ngữ khí trì hoãn rất nhiều, nói ra, vì lẽ đó, ta hy vọng ngươi đứng ra hảo hảo khuyên nhủ hắn, chỉ cần hắn không gây chuyện thị phi, Tam Thiên Đại Đạo cũng sẽ không bắt hắn như thế nào. Hoa Đức bị sợ hãi đến tỏ rõ vẻ tái nhợt. Cứ việc hắn lúc trước cũng biết lần này Tam Thiên Đại Đạo tất nhiên sẽ có chuẩn bị, có thể dù như thế nào cũng không nghĩ tới Tam Thiên Đại Đạo chuẩn bị đã vậy còn quá lớn, những thứ không nói, chỉ cần là tiên đạo liền hắn mẹ điên cuồng như vậy, cái gì các lớn chấp pháp người, các đại thiên mệnh, các lớn ứng kiếp chi nhân, bao quát tam thanh tứ ngự chờ lao tổ đều thức tỉnh, liền ngay cả tiên đạo bản nguyên cũng đã mở ra, tiên đạo pháp tắc đã vận chuyển, tiên đạo thẩm phán cũng ở tùy thời mà. Động. Đây là chuẩn bị đem cổ tiểu tử vào chỗ chết làm à? Hắn mẹ. Cổ tiểu tử à, cổ tiểu tử, ngươi đến cùng ở nơi nào à? Tiểu tử ngươi lần này phiền phức lớn rồi à? Ngươi trả lại hắn mẹ tìm cái gì mừng lớn tử à? Lại tìm xuống, liền cầm mình cho muốn chết. Hoa Đức, ngươi là hắn thân cận nhất hắn, chỉ cần ngươi mở miệng, hắn sẽ không nghe, hy vọng ngươi vì hắn suy nghĩ, hảo hảo khuyên nhủ hắn. Thiên Thu nương nương, chờ cổ tiểu tử đến rồi, ta có thể khuyên nhủ hắn, có thể then chốt là tiểu tử kia không hẳn nghe ta mà nói à, chân thực không dám giấu giếm, trước đó, ta liền khuyên quá cổ tiểu tử, có thể. Hắn căn bản không nghe à, nếu không, chờ cổ tiểu tử đến rồi, chúng ta cùng đi khuyên nhủ hắn, hắn nói không chắc sẽ nghe lời người khuyên bảo đây. Ta không muốn hắn. Vì sao? Hắn đối với tiên đạo có rất lớn thành kiến, ta lại là người trong tiên đạo, ngươi cảm thấy nàng sẽ nghe ta khuyên bảo sao? Không đến nỗi, Thiên Thu nương nương, ngươi không biết cổ tiểu tử kia từ trước đến giờ đều là nhìn việc không nhìn người, chỉ cần ngươi với hắn không quan hệ gì, hắn mới sẽ không quản ngươi là tiên đạo vẫn là ma đạo. Nói chung, ta không muốn gặp hắn. Chuyện này, nương nương ngài nếu là không tự mình đứng ra, ta là không có cách nào, bởi vì nên nói, ta đều đã nói, cổ tiểu tử căn bản không nghe khuyên bảo, ta nói nhiều hơn nữa cũng vô ích à, nếu không như vậy, ngươi cầm thánh nữ nương nương mời tới, chỉ cần thánh nữ nương nương đứng ra, ta nghĩ cổ tiểu tử tuyệt đối sẽ nghe nàng khuyên. Ta sư muội càng sẽ không thấy nàng. Này lại là vì sao à? Ta không biết. Được rồi, nếu như thánh nữ nương nương cũng không chịu đứng ra, vậy chuyện này liền không có cách nào tử. Nạp Lan Thiên Thu đang muốn mở miệng, đột nhiên vẻ mặt biến đổi, sợ hãi nói, hắn đến rồi. Chương 1855, ân đoán. Một con ngựa lắc lắc ung dung đi vào biệt viện. Mã là một thất thánh khiết màu trắng long mã. Cưỡi ở trên lưng ngựa có hai người. Một vị là thân mang bạch đi rìa, xem ra phóng đãng bất kham nam tử. Một vị là cầm trong tay bảo kiếm, xem ra kiểu tiểu linh lung thiếu nữ. Chính là Cổ Thanh Phong cùng Tiểu Cẩn Nhi. Yêu a, hôm nay cái thật náo nhiệt à. Cổ Thanh Phong nhàn nhạt mỉm cười, ôm Tiểu Cẩn Nhi từ ngựa trắng trên nhảy xuống. Thiên Thu tỷ tỷ, ngươi làm sao đến rồi? Nhìn thấy Nạp Lan Thiên Thu thời điểm, Tiểu Cẩn Nhi giống như hơi kinh ngạc. Ngươi nói ta làm sao đến rồi? Nạp Lan Thiên Thu thân mang trang phục, vẻ mặt nghiêm nghị, khí thế uy nghiêm, ngôn ngữ cũng khá là lạnh lẽo. Giờ khác này Tiểu Cẩn Nhi lại như một cái làm chuyện bậy tiểu cô nương như thế, túi đầu nhận sai nói, xin lỗi, Thiên Thu tỷ tỷ, Cẩn Nhi không nên một người lén lút chạy đến. Một thân một mình lén lút từ trong nhà chạy đến, nói liên tục đều không nói một tiếng, ngươi trong mắt còn có ta cái này tỷ tỷ sao? Nạp Lan Thiên Thu đang muốn trách cứ Tiểu Cẩn Nhi, lúc này, Cổ Thanh Phong đi tới, trực tiếp ngồi ở trong lương đình trên cái băng, nói ra, là ta để Tiểu Cẩn Nhi tới tìm ta, làm sao, ngươi có ý kiến đến gì? Nạp Lan Thiên Thu vẫn chưa xoay người, mà là quay lưng Cổ Thanh Phong, nhàn nhạt nói ra, tiểu nữ tử nào dám đối với U Đế gia có ý kiến? Không ý kiến là tốt rồi. Cổ Thanh Phong ngửa đầu được một hớp rượu nhi, liếc nhìn Cẩn Nhi, nói ra, Cẩn Nhi, ngươi không phải nói rất hoài niệm trước đây ở Đại Tây Bắc tháng ngày sao? Nếu trở về, vậy hãy để cho ngươi Phi Nguyệt cô dẫn ngươi đi chung quanh xem một chút đi. Cẩn Nhi, đi, cô dẫn ngươi đi nhìn. Phi Nguyệt giống như biết Cổ Thanh Phong mà nói ở ngoài tâm ý, mang theo Tiểu Cẩn Nhi liền muốn rời khỏi. Tiểu Cẩn Nhi đầu tiên là nhìn một chút Cổ Thanh Phong, lại nhìn một chút Nạp Lan Thiên Thu, xem ra mơ hồ có chút lo lắng, há há mồm, muốn nói lại thôi, nói cái gì cũng không có, liền theo Phi Nguyệt rời đi. Tiểu Cẩn Nhi này vừa đi, Nạp Lan Thiên Thu cảm giác cả người không dễ chịu, đặc biệt là Cổ Thanh Phong ở nàng mặt sau, uống rượu nhưng là không nói, càng làm cho xem ra không giận tự uy nội tâm của nàng có chút sốt sáng. Nếu như có thể, nàng thật sự không muốn gặp Cổ Thanh Phong. Nguyên nhân rất đơn giản. Nàng đối với Cổ Thanh Phong vừa là chán ghét, lại kiêng kỵ, vừa sợ. Chán ghét chính là bởi vì nàng không ưa Cổ Thanh Phong đức hạnh, trước đây ở đại hoang thời điểm liền thường thường trêu hoa ghẹo nguyệt, không phải đùa giỡn cái này đại đạo nương nương, chính là câu dẫn cái kia đại đạo nương nương, có thể nói là phong lưu thành tính, bạc tình lại phụ lòng, đặc biệt phụ lòng sư muội của nàng tô họa một mảnh tình nghĩa, càng làm cho Nạp Lan Thiên Thu đối với Cổ Thanh Phong càng căm ghét. Đương nhiên, ngoại trừ chán ghét ở ngoài, nàng đối với Cổ Thanh Phong càng nhiều chính là kiêng kỵ, là sợ sệt, thậm chí còn đối với Cổ Thanh Phong có chút bóng tối. Bởi vì năm đó Cổ Thanh Phong phần cửu thiên thời điểm, đã từng đánh qua nàng, nếu như không phải nàng đại sư tỷ Thương Nhan đứng ra, nói không chắc lúc đó cái mạng nhỏ của nàng nhi liền bị Cổ Thanh Phong cho thu gạt. Thân là lang gia phúc địa người, đại sư tỷ là chính là uy chấn đại hoang lang gia chi chủ Thương Nhan, tiểu sư muội lại là đại danh đỉnh đỉnh thánh nữ nương nương. Nạp Lan Thiên Thu bản thân lại là tiên đạo cao quý nương nương, có thể nói tam thiên đại đạo cũng phải cho nàng Nạp Lan Thiên Thu mấy phần mặt mũi, cũng không ai dám chọc giận nàng, từ nhỏ đến lớn chưa từng có chịu đựng qua đánh, bị Cổ Thanh Phong đánh lần đó, là lần đầu, cũng là duy nhất một thứ. Sự kiện kia vẫn để Nạp Lan Thiên Thu canh cánh trong lòng, cho đến hiện đang nhớ tới đến, đều tức giận cả người run. Bất quá, nàng cũng biết Cổ Thanh Phong tồn tại, quá mức đáng sợ, vì lẽ đó, cứ việc nội tâm rất tức giận, nhưng cũng không dám làm Cổ Thanh Phong nói cái gì. Làm sao, ngàn thu muội tử, sự tình đều qua làm sao lâu, còn đang giận ta à? Thấy Cổ Thanh Phong nhắc lên chuyện năm đó, Nạp Lan Thiên Thu lạnh rên một tiếng, không nói gì. Trước đây chúng ta dù sao không quen biết. Cổ Thanh Phong bên này mới vừa mở miệng, Nạp Lan Thiên Thu trong nháy mắt xoay người, nổi giận đùng đùng trừng mắt Cổ Thanh Phong, quát lên, ngươi dám nói không quen biết. Năm đó ở một cái bí giới bên trong, làm khó ta ở cùng một con quỷ kết bạn mà được không? Năm đó ở bí giới bên trong ngươi bị tiên đạo cao thủ truy sát, có phải là ta bang ngươi đứng ra giải quyết? Em gái, ngươi năm đó đó cũng không là giúp ta à, ngươi là đang giúp tiên đạo mấy người kia, nếu như không phải ngươi đứng ra, ra ta đã sớm giết bọn họ. Tốt ngươi cái họ Cổ, ngươi thật là biết điên đảo hắc bạch. Làm sao? Làm khó không phải như vậy. Lấy ra năm đó bản lĩnh, giết mấy cái tiên đạo lâu la vậy còn không là cùng giết con kiến như thế. Năm đó truy sát ngươi không phải là tiên đạo lâu la, mà là tiên đạo chấp pháp người. Ở trong mắt ngươi là tiên đạo chấp pháp người, ở ra trong mắt cũng chính là mấy con kiến mà thôi. Được. Được. Được. Nạp Lan Thiên Thu tức giận sắc mặt đều thay đổi, trừng mắt Cổ Thanh Phong, tức giận cắn hàm răng, trầm giọng nói, coi như là như vậy. Vậy ngươi còn nói chúng ta không quen biết. Nhớ tới chuyện năm đó, Nạp Lan Thiên Thu là vừa phẫn nộ lại cảm thấy oan ức, quát lên, năm đó ngươi cùng Cửu Thiên là địch, ta bất quá là đứng ra khuyên ngươi hai câu, ngươi dĩ nhiên liền động thủ với ta, ngươi không chỉ đem ta đánh thành trọng thương, còn muốn giết ta. Em gái à, chuyện năm đó ngươi cũng biết, ra ta là cỡ nào thành thật một người à, có thể không trêu vào các ngươi Cửu Thiên à. Là các ngươi Cửu Thiên đuổi theo ta không tha, nhất định phải giết chết ta, ra ta bị các ngươi tiên đạo bắt nạt thực sự không xong rồi, mọi người điên cuồng, ý thức đều mơ hồ, giết đất trời tối tăm, giết tới cuối cùng là giết mắt đều đỏ, cũng không nhớ rõ sau đó xảy ra chuyện gì. Ngươi không nhớ rõ, nhưng ta nhớ tới thanh thanh sở sở. Ta vĩnh viễn cũng không quên được ngươi năm đó chỉ vào ta nói những câu nói kia, ngươi ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy mắng ta là các tiểu nương nhi. Còn nói để ta cút đi, không lan, liền giết ta, còn muốn đổ chúng ta lăng ra. Có chuyện này sao? Cổ Thanh Phong nghi hoặc nhìn Nạp Lan Thiên Thu, hỏi, ra làm sao không nhớ rõ? Ngươi không muốn theo ta giả bộ hồ đồ. Bên cạnh, Hòa Đức mới vừa rồi còn ở hiếu kỳ, Cổ Thanh Phong cùng Nạp Lan Thiên Thu trong lúc đó có phải là có cái gì ân oán, cho đến hiện tại hắn mới nghe rõ ràng. Hóa ra Cổ tiểu tử năm đó suýt chút nữa cầm Nạp Lan Thiên Thu cho giết à, không trách Nạp Lan Thiên Thu nhìn thấy Cổ Thanh Phong thời điểm, sẽ tức giận như thế. Cứ việc Hòa Đức không biết chuyện năm đó, bất quá, nghe Nạp Lan Thiên Thu ý tứ, thật giống là Cổ Thanh Phong cùng chín thiên tiên nói khai chiến, mà Nạp Lan Thiên Thu đứng ra khuyên bảo, kết quả suýt chút nữa bị Cổ Thanh Phong cho giết. Lấy Hòa Đức đối với Cổ Thanh Phong hiểu rõ, loại sự tình này Cổ Thanh Phong tuyệt đối làm được. Hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng, Cổ Thanh Phong nếu là sát giới vừa mở, vậy tuyệt đối là lục thân không nhận. Khỏi nói không có giao tình gì bằng hữu, chính là có giao tình, cũng không có tác dụng. Đối với này, Hòa Đức nhưng là tràn đầy lĩnh hội, năm đó Cổ Thanh Phong muốn tiêu diệt tiên triều thời điểm, Hòa Đức liền đi ra khuyên quá, kết quả đây, không những không có khuyên đủ, ngược lại thiếu chút nữa cũng bị Cổ Thanh Phong cho giết, từ đó về sau, chỉ cần Cổ Thanh Phong đại khai sát giới, hắn là có bao xa liền trốn xa hơn, cũng không tiếp tục đúc kết. Chương 1856, gặp mặt. Được rồi, chuyện năm đó nếu quá khứ, liền để hắn tới đi, nói những thứ này nữa cũng không có ý gì. Đến, dưới trướng uống chén tiểu rượu nhi, chúng ta tâm sự, ra ta vừa vặn có một số việc muốn hỏi ngươi. Cổ Thanh Phong mà nói chuyện đến, mà Nạp Lan Thiên Thu nhưng là thờ ơ không động lòng. Cổ Thanh Phong cười cợt, tự mình tự uống một chén lớn rượu, không mặn không nhạt nói ra, làm sao, không nể mặt mũi à? Sao dám, coi như không cho Thiên Vương lão tử tử, cũng không dám không cho ngươi U Đế gia tử. Nạp Lan Thiên Thu xoay người ngồi xuống, nhàn nhạt nói ra, nói đi, ngươi muốn hỏi chuyện gì? Tiểu Cẩn Nhi hiện tại là tình huống thế nào? Ngươi nên đã biết rồi, Cẩn Nhi khôi phục trí nhớ trước kia. Hiện tại vấn đề Cẩn Nhi xem ra không chỉ là khôi phục trí nhớ trước kia đơn giản như vậy. Lúc trước huyết nguyệt xuất thế, đối với Cẩn Nhi ảnh hưởng rất lớn. Bao lớn? Cụ thể bao lớn, ta cũng nói không rõ ràng, liên quan với huyết nguyệt, tiểu Cẩn Nhi hiện tại hẳn là tỉnh tỉnh mê mê, mơ hồ biết một ít chuyện, hay là tiểu Cẩn Nhi trí nhớ của kiếp trước chính đang từ từ thức tỉnh. Cổ Thanh Phong gật gù, cùng tiểu Cẩn Nhi tiếp xúc trong khoảng thời gian này, hắn cảm thấy cũng là như thế, hỏi, các ngươi liền như thế tùy ý tiểu Cẩn Nhi trí nhớ của kiếp trước từ từ thức tỉnh. Không phải vậy làm sao bây giờ? Làm khó lại đánh đi tiểu Cẩn Nhi ký ức sao? Tiểu Cẩn Nhi trí nhớ của kiếp trước dĩ nhiên rơi ở linh hồn, dù cho lại đánh đi tiểu Cẩn Nhi ký ức, sau đó như trước sẽ thức tỉnh, loại biện pháp này trị ngọn không trị gốc. Vì lẽ đó, chúng ta cũng không có cách nào. Ta nghe nói, tiểu Cẩn Nhi đến thời điểm, với các ngươi chào hỏi. Tiểu Cẩn Nhi chỉ cùng ta sư muội chào hỏi. Tô Họa liền như thế làm cho nàng đến rồi. Ta cũng hỏi qua sư muội cái vấn đề này. Nàng nói hiện tại Cẩn Nhi đã không phải năm đó Cẩn Nhi, phải biết Cẩn Nhi đều biết, không phải biết, Cẩn Nhi cũng biết, hơn nữa Cẩn Nhi cùng ngươi trong lúc đó nhân quả đã được quyết định từ lâu, ngăn cản không được, càng không ngăn được, lần này nàng thấy không được ngươi, sau đó cũng gặp được ngươi. Sau đó thì sao? Cái gì sau đó? Tô Họa đây là cầm tiểu Cẩn Nhi giao cho ta đúng không? Ta sư muội không có nói, bất quá. Nàng hẳn là sẽ không đem tiểu Cẩn Nhi giao cho ngươi, hơn nữa Nạp Lan Thiên Thu nhìn Cổ Thanh Phong, nói ra, lấy ngươi tình huống bây giờ, tiểu Cẩn Nhi theo ngươi, e sợ chỉ có thể càng ngày càng gây go. Cứ việc Cổ Thanh Phong không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được Nạp Lan Thiên Thu nói chính là sự thực. Cũng không phải sợ liên lụy tiểu Cẩn Nhi. Nói thật, lấy Cổ Thanh Phong hiện tại bản lĩnh, muốn thủ hộ một người, cũng không phải việc khó gì. Dù cho hắn tình cảnh bây giờ so với bất luận người nào đều nguy hiểm, thậm chí ở hư vọng nguyên tội này nói trong nước xoáy càng lún càng sâu, hắn cũng có lòng tin bảo vệ cẩn thận tiểu Cẩn Nhi. Có thể hiện tại vấn đề, không phải có thể không bảo vệ cẩn thận tiểu Cẩn Nhi sinh mệnh, mà là tiểu Cẩn Nhi tự thân vấn đề, nói cách khác là tiểu Cẩn Nhi trên người thuộc về vô đạo thời đại huyết nguyệt nguyên rủa. Món đồ này, dù cho Cổ Thanh Phong có bản lĩnh lớn bằng trời, hắn cũng tay trắng không xách. Không thể làm gì. Tiểu Cẩn Nhi gánh vác huyết nguyệt nguyên rủa, dường như hắn gánh vác hư vọng nguyên tội như thế. Cổ Thanh Phong dằn vặt nhiều năm như vậy, đều không thể thoát khỏi hư vọng nguyên tội, hắn tự nhiên cũng không có biện pháp giúp trợ Tiểu Cẩn Nhi thoát khỏi huyết nguyệt nguyên rủa. Nếu như chỉ là nguyên nhân này, còn không đến mức để Cổ Thanh Phong tay trắng không xách. Kỳ thực là, Cổ Thanh Phong phát hiện tự mình có phụ hư vọng nguyên tội cùng Tiểu Cẩn Nhi huyết nguyệt nguyên rủa có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Thực sự là như vậy. Năm đó Tiểu Cẩn Nhi gợi ra huyết nguyệt thời điểm, hắn thì có cái cảm giác này, sau đó ngăn cản Tiểu Cẩn Nhi cùng huyết nguyệt dung hợp, hắn nuốt chửng huyết nguyệt, cái cảm giác này càng thêm mãnh liệt, cho đến ngày nay, hắn còn nhớ rõ, năm đó đem huyết nguyệt sau khi cắn nuốt, trong cơ thể nguyên tội chi huyết lại như ma như thế, sôi trào lên, mà bị nuốt phệ huyết nguyệt cũng như phát rồ như thế. Ngủ say vạn năm sau khi, nuốt chửng huyết nguyệt không hiểu ra sao biến mất rồi. Đến tột cùng còn ở không ở trong cơ thể mình, Cổ Cổ Thanh Phong cũng không rõ ràng, ngược lại đến nay không có cảm giác nào. Mà mặc kệ huyết nguyệt có hay không biến mất, Cổ Thanh Phong đều không muốn để cho Tiểu Cẩn Nhi ở lại bên cạnh mình, lưu lại đối với Tiểu Cẩn Nhi chỉ có chỗ hỏng, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Tà sư muội nói, ngươi trong cơ thể nguyên tội chi huyết cùng Cẩn Nhi huyết nguyệt có rất sâu ngọn nguồn, nếu là Cẩn Nhi ở lại bên cạnh ngươi, rất có thể sẽ tỉnh lại Cẩn Nhi huyết nguyệt nguyền rủa. Nếu Tô Họa biết tất cả mọi chuyện, vì sao còn làm cho nàng đến? Cái vấn đề này, ta vừa nãy trả lời quá, ngươi cùng Cẩn Nhi trong lúc đó nhân quả, ta sư muội ngăn cản không được, chúng ta càng không có cách nào ngăn cản. Được, liền như thế đi, để Cẩn Nhi trước tiên ở chỗ này chơi một thời gian, sau đó sẽ dẫn nàng trở lại. Cổ Thanh Phong đứng lên, nhìn giữa trời mặt trời, thân một cái chặn ngang, sau đó bưng rượu lên ấm, tự mình làm Nạp Lan Thiên Thu rót ra một chén rượu, nói ra, đa tạ các ngươi những năm này chăm sóc Tiểu Cẩn Nhi. Tiểu Cẩn Nhi sau đó cũng là giao cho các ngươi sư muội mấy cái tốn nhiều nhọc lòng, cái này ân tình, ta sẽ không quên, chén rượu này, là ta mời các ngươi lang gia phúc địa sư em gái ba người. Dứt lời, Cổ Thanh Phong đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Nạp Lan Thiên Thu liếc Cổ Thanh Phong một chút, nói ra, ta nói uy chấn thiên địa cửu u đại đế, ngày hôm nay làm sao sẽ thả dưới cái giá, không chỉ có cho ta tiểu nữ tử này xin lỗi, còn yêu ta uống rượu. Hóa ra là có mục đích khác. Em gái, ngươi đây nhưng là hiểu lầm. Ra xin lỗi ngươi, mời ngươi uống rượu, này đều là chân thành thực lòng. Cái nào có mục đích gì? Và lại nói rồi, ra là một chỗ địa đạo nói người đàng hoàng. Không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo. A, Nạp Lan Thiên Thu này nở nụ cười, cười tất cả đều là khinh bỉ. Nói ra, ngươi cũng không cần làm bộ cái gì người đàng hoàng, lại càng không cần nói cái gì cảm tạ. Chăm sóc Tiểu Cẩn Nhi là chúng ta phải làm đến, thương yêu Cẩn Nhi không riêng là ngươi, chúng ta cũng rất thương Cẩn Nhi, mặc dù ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ chăm sóc tốt Cẩn Nhi, vì lẽ đó, U Đế gia ngài sau đó không cần như thế oan ức mình. Như vậy cũng tốt, có đại muội tử câu nói này, ta liền yên tâm, đến, em gái, ra lại mời ngươi ba chén. U Đế gia khách khí. Tên gì U Đế, gia đã sớm không phải U Đế. U Đế gia lúc nào biến khiêm nhường như thế? Nay có cái gì tốt khiêm tốn? Ta cửu U Đế ấn từ lúc thượng cổ chung kết hồi đó liền bị ông trời cướp đi, ngươi hẳn phải biết à? Ông trời xác thực cướp đi ngươi cửu U Đế ấn, có thể cửu U tổ hỏa hỏa chủng như trước ở trong tay ngươi, không phải sao? Đại muội tử, không biết ngươi từ nơi nào nghe tới tin tức, hôm nay cái không ngại đàng hoàng nói cho ngươi, ra trong tay cũng không có cửu U tổ hỏa hỏa chủng, không tin. Ta có thể thề với trời. Trong tay ngươi xác thực không có, đó là bởi vì cửu u tổ hỏa hỏa chuẩn bị ngươi luyện hóa, từ lâu hòa vào cơ thể ngươi. Em gái à, năm đó ra xác thực cầm cửu u tổ hỏa hỏa chuẩn cho luyện, có thể đã sớm biến mất rồi, ta cũng không biết chạy đi đâu rồi. U Đế gia, ngươi không cần lo lắng, ta cũng sẽ không hướng về ngươi yêu cầu cửu u tổ hỏa hỏa chuẩn. Đại muội tử, lời này nói thế nào? Khỏi nói ta không có cửu u tổ hỏa hỏa chủng, chính là có, ngươi muốn, ta cũng đến cho ngươi mới được à. Nạp Lan Thiên Thu biểu hiện ngẩn ra, không vui nói, ta không nói muốn. Hả, không muốn à, ta cân nhắc ngươi nếu là muốn, liền cho ngươi, ngược lại lưu ở chỗ này của ta cũng không có tác dụng gì, nhưng á quái đáng tiếc. Ngươi, ở, sái, ta, à, ha ha ha ha. Cổ Thanh Phong nhạc cười ha ha, nói, chỉ là chỉ đùa một chút, khỏi chú ý, cửu u tổ hỏa hỏa chủng thật sự không ở trên người ta, nếu là ở, ta liền cho ngươi, chúng ta ai với ai à, ngươi nói có phải không? Chương 1857, đại biểu cửu thiên nương nương. Cổ Thanh Phong vừa uống chút rượu nhi, cùng Nạp Lan Thiên Thu đánh trống lảng trêu chọc nói chuyện phiếm, bầu không khí ngược lại cũng không tồi. U Đế, ta có thể hỏi một chuyện sao? Nạp Lan Thiên Thu vẻ mặt đột nhiên biến nghiêm túc chăm chú lên, mà Cổ Thanh Phong vẫn là như vậy một bộ nhàn nhã tự tại không có việc gì dáng vẻ, trả lời một câu, em gái, cùng ra còn khách khí làm gì, tùy tiện hỏi, biết hoàn toàn đáp. Được rồi. Nạp Lan Thiên Thu đầu tiên là mời một ly rượu, mới mở miệng hỏi, ta có thể biết ngươi lần này về tới làm cái gì sao? Cái gì làm cái gì, ra cái gì cũng không có ý định làm. Cái gì cũng không làm. Vậy ngươi trở về làm gì? Ta nói đại muội tử, ngươi này nói tên gì lời nói, nơi này nói thế nào cũng là quê hương của ta, ra ta trở về nhìn một cái cũng không được. Ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải ý này. Vậy ngươi là có ý gì? Trước đó vài ngày ngươi ở Huyền Thiên Thuyền việc làm đã truyền ra chư thiên vạn giới mọi người đều biết, việc này ngươi hẳn phải biết chứ? Biết. Rất nhiều người đều ở chung quanh tìm ngươi, ngươi cũng biết chứ? Chuyện này, ta ngược lại thật ra nghe Hỏa Đức đã nói, chỉ có điều. Ra có chút không nghĩ ra, bọn họ tìm ta làm gì? Làm khó đều muốn giết ta. Nạp Lan Thiên Thu trừng mắt con ngươi, tức giận nói ra, không phải vậy ngươi cho rằng đây. Không đến nỗi đi, ra kẻ thù không nhiều như vậy chứ. Ngươi ở thượng cổ thời đại cùng Tam Thiên Đại Đạo là địch, đắc tội rồi bao nhiêu động thiên, khiến cho bao nhiêu phúc địa mất hết mặt mũi, lại đổ bao nhiêu tiên cảnh, diệt bao nhiêu gia tộc, thời đại thượng cổ nhân gia bắt ngươi hết cách rồi, kim cổ thời đại nhân gia lão tổ đều dồn dập thức tỉnh, tự nhiên sẽ tìm ngươi báo thù. Ngược lại cũng đúng là ha. Cổ Thanh Phong gật đầu cười nói, muốn không châm ngôn nói thế nào đi ra hôn sớm muộn muốn còn đây. Ngoài ra, kim cổ thời đại những kia thiên mệnh chi nhân, cũng đều từng cái làm nóng người đang tìm ngươi. Bất quá, bọn họ tìm ngươi, không phải là vì báo thù, mà là để chứng minh mình. Ngươi ở thượng cổ thời đại uy chấn đại hoang, kim cổ thời đại thiên mệnh chi nhân ai cũng muốn đem ngươi xóa bỏ, do đó dương danh kim cổ. Ngươi trẻ tuổi mà, ai không muốn dương danh thiên hạ, có thể lý giải. Cổ Thanh Phong cười nói, khỏi nói bọn họ, chính là ra mình có lúc đều muốn giết mình dương cái tên nhi cái gì. Nạp Lan Thiên Thu trắng Cổ Thanh Phong một chút, lại nói, bất quá, này đều không trọng yếu chính là ngươi là mọi người đều biết nguyên tội người, chư thiên vạn giới đều biết sự tồn tại của ngươi uy hiếp thiên địa đại đạo, chúng sinh, vì lẽ đó, chỉ cần ngươi lộ diện, hậu quả có thể tưởng tượng được. Dứt lời, Nạp Lan Thiên Thu chỉ lo Cổ Thanh Phong hiểu lầm cái gì, mau mau giải thích, ưu đế ra, ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải đang hù dọa ngươi, ta cũng hù dọa không được ngươi, ta nói những này, cũng không có cái khác ý tứ, chỉ là muốn cho ngươi biết hiện tại đại hoang có cỡ nào hỗn loạn. Cổ Thanh Phong không mặn không nhạt hỏi, cho nên, vì lẽ đó, Nạp Lan Thiên Thu do dự một chút, nói ra, vì lẽ đó, ta hy vọng ngươi. Ngươi có thể hay không tạm thời tránh né khó khăn, chờ trận sóng gió này quá khứ, ngươi trở ra, như vậy tới nay, ngươi cũng ít những kia phiền phức không tất yếu, ngươi nói sao? Xác thực như vậy. Nạp Lan Thiên Thu vui vẻ nói, ngươi đáp ứng rồi. Nay lại không phải việc khó gì nhi, ta có lý do gì không đáp ứng, huống chi, ngươi cũng là vì muốn tốt cho ta, không phải sao? Ngươi! Nạp Lan Thiên Thu không khỏi ngẩn người tại đó. Lấy một loại rất ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, giống như khó có thể tin. Xác thực, nàng lần này tới đến Vân Hà Tông, cũng không chỉ là vì Tiểu Cẩn Nhi, đồng thời cũng muốn gặp thấy Cổ Thanh Phong. Xác thực nói, mục đích chủ yếu nhất là thấy Cổ Thanh Phong. Cũng chỉ có Tiểu Cẩn Nhi ở đây, nàng mới dám thấy Cổ Thanh Phong. Nếu như lần này Tiểu Cẩn Nhi không có đến, đánh chết Nạp Lan Thiên Thu nàng cũng không dám thấy Cổ Thanh Phong. Chính là bởi vì có Tiểu Cẩn Nhi ở đây, nàng mới dám qua tới thăm dò Cổ Thanh Phong thái độ, có phải là muốn đánh phá đại hoang bình tĩnh. Cũng chính là bởi vì có Tiểu Cẩn Nhi ở đây, nàng mới dám mở miệng khuyên bảo Cổ Thanh Phong có thể hay không tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Đến trước, nàng cũng không có ôm cái gì hy vọng, bởi vì nàng biết Cổ Thanh Phong là một cái cao ngạo bá tuyệt người, hơn nữa mình cùng nàng không có quá nhiều giao tình, vì lẽ đó. Nàng cũng không hy vọng có thể khuyên động Cổ Thanh Phong, vốn là nghĩ, nếu như mình khuyên bảo không được, để Cẩn Nhi thử xem. Có thể nàng không nghĩ tới, mình thuận miệng nhắc lên, Cổ Thanh Phong dĩ nhiên liền sảng khoái như vậy đáp ứng rồi, sảng khoái lệnh Nạp Lan Thiên Thu có chút không thể tin được là thật sự. Người thật sự, đáp ứng tránh một chút. Tránh một chút ta cũng ít nhiều như vậy phiền phức, này có cái gì không tốt. Chỉ có điều. Chính cao hứng Nạp Lan Thiên Thu nghe thấy Cổ Thanh Phong nói ra chỉ có điều ba chữ thời điểm, nội tâm lập tức sốt sáng lên đến, hỏi, chỉ tuy nhiên làm sao? Ngươi đổi ý. Ngược lại không là đổi ý, em gái, ta lần này tránh một chút danh tiếng, nếu là lần sau đây, ta còn tránh đầu sóng ngọn gió. Nếu là dưới lần sau đây, ta cũng không thể cả đời lén lút lút sinh sống chứ. Ngươi nói sao? Ta không có để ngươi cả đời lén lút lút sinh sống, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể tạm thời tránh một chút, chờ trận sóng gió này quá khứ lại nói. Thiên Thu muội tử, ta có thể hỏi ngươi một chuyện sao? Chuyện gì, ngươi cứ hỏi. Lần này có phải là cửu thiên bên kia để ngươi tới? Ta có lẽ có ít chột dạ, cũng có chút sốt sắng. Nạp Lan Thiên Thu cúi đầu, không dám nhìn nữa Cổ Thanh Phong con mắt, nàng uống một chén lớn rượu, sau một chốc, mới gật đầu, đáp lại nói, ta biết không gạt được ngươi, lần này xác thực là cửu thiên để ta tới được, ngươi không nên hiểu lầm, cửu thiên để ta lại đây, chỉ là muốn khuyên nhủ ngươi, không có cái khác ý tứ. Cửu thiên bên kia ý tứ là để ta trước tiên tránh né khó khăn, đúng không? Đúng thế. Chuyện này ở đây sao trong thời gian ngắn truyền ra mọi người đều biết? Cửu thiên hẳn phải biết sau lưng có người ở đổ thêm dầu vào lửa quạt gió thổi lửa chứ. Vì lẽ đó, chúng ta mới hy vọng ngươi tạm tránh đầu sóng ngọn gió, không nên bị người lợi dụng. Vậy ngươi nói một chút người giật dây đến cùng là mục đích gì? Muốn lợi dụng ta làm gì? Đặt đến mục đích gì đây? Đương nhiên là muốn lợi dụng ngươi để đại hoang hỗn loạn. Ta đã hiểu. Cổ Thanh Phong cười nói, kim cổ thời đại, cửu thiên tiên đạo thật vất vả chế bá thiên địa. Bọn họ không hy vọng đại hoang hỗn loạn, vì lẽ đó, để ngươi hạ xuống khuyên đủ ta. Nạp Lan Thiên Thu trầm giọng nói, bọn họ chính là vừa ý điểm ấy, cho nên mới ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, đem chuyện này truyền ra chư thiên vạn giới mọi người đều biết. Nói cách khác, người giật dây muốn gây ra ta cùng tiên đạo tranh đấu, đúng không? Đúng thế. Này người giật dây lại có ích lợi gì đây? Chỗ tốt quá hơn nhiều. Nói nghe một chút. U Đế gia. Ngươi hẳn phải biết này bên trong đất trời có rất nhiều nguyên tội người chứ? Biết. Ngươi cũng hẳn phải biết, rất nhiều nguyên tội người đều muốn trở thành vận mệnh chi thư trên ghi chép vị kia chung kết kim cổ, mở ra vô đạo thời đại nguyên tội chân chủ chứ? Có nghe thấy? Năm đó vô đạo sơn giáng lâm, U Đế gia ngươi nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, nhưng cũng tỉnh lại nguyên tội chi huyết, rất nhiều người đều sẽ ngươi coi là tương lai nguyên tội chân chủ. Cho nên, vì lẽ đó, rất nhiều nguyên tội người đều muốn thay thế được ngươi, đặc biệt là quy khư cái nhóm này nhân vật đáng sợ, bọn họ vẫn trong bóng tối nhìn chòng chọc vào ngươi. Chương 1858, trở lại nói cho cửu thiên, ta đã trở về. Nếu là ngươi thật sự trên làm, cùng cửu thiên tiên đạo tranh đấu, cửu thiên tiên đạo hay là không làm gì được ngươi, nhưng ngươi cũng tuyệt đối diệt không được bây giờ cửu thiên tiên đạo, đến thời điểm chỉ có một kết quả, vậy thì là lưỡng bại câu thương. Mà bọn họ muốn chính là kết quả này, người giật dây liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cổ Thanh Phong hỏi, không đúng sao? Làm sao không đúng? Làm khó ta nói sai lầm rồi sao? Người giật dây chưa chắc phải nhất định là nhằm vào ra chứ? Làm khó liền không thể châm đối với các ngươi cửu thiên tiên đạo sao? Cổ Thanh Phong cười nhạt nói, các ngươi cửu thiên tiên đạo những năm này vì chế bá thiên địa, không phải ức hiếp cái này đại đạo, chính là chèn ép cái kia đại đạo. Thượng cổ thời đại nhân gia không dám với các ngươi hò hét, kim cổ thời đại, nhân gia lão tổ đều thức tỉnh, khẳng định không muốn lại bị các ngươi cửu thiên tiên đạo bắt nạt. Gia Quang thời gian trước còn nghe nói, yêu đạo không phải cùng các ngươi tiên đạo cắt đứt sao. Chưa chừng lúc này hậu trường đổ thêm dầu vào lửa người, chính là yêu đạo muốn chơi các ngươi tiên đạo, huống chi. Cổ Thanh Phong khỏe miệng ý cười càng nồng nặc, nói, các ngươi cửu thiên tiên đạo có thể chế bá thiên địa. Hoàn toàn là đoạt nhân gia thiên đạo vị trí, nhân gia thiên đạo ngủ đông nhiều năm như vậy, vẫn ẩn nhận không phát, biết điều hành sự, này đều vạn năm qua đi, thiên đạo cũng thời điểm nên đi ra, nói không chắc lúc này thiên đạo chính là chủ sử sau màn. Uống rượu một chén, Cổ Thanh Phong tiếp tục nói ra, hơn nữa, ở ra trong ấn tượng, thiên đạo còn liền yêu thích chơi loại này đổ thêm dầu vào lửa xiếc. Ngươi nói không sai, lần này thời gian cũng có thể là cái khác đại đạo cố ý nhằm vào cửu thiên tiên đạo, thế nhưng, mặc kệ là nhằm vào ngươi, vẫn là nhằm vào cửu thiên tiên đạo, này đều là một cái âm mưu, chỉ cần U Đế gia ngươi tránh né khó khăn, chúng ta mọi người đều sẽ không lên làm, này chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Lời này nghe tới không tật xấu, chỉ có điều Cổ Thanh Phong hỏi, tại sao là ra ta tránh đầu sóng ngọn gió, các ngươi cửu thiên tiên đạo làm sao không tránh né khó khăn? U Đế, ngươi nói lời này không khỏi thì có chút làm người khác khó chịu đi, bây giờ tiên đạo chế bá thiên địa, chư thiên vạn giới, an cư lạc nghiệp, là chính là trước nay chưa từng có thịnh thế thiên địa, ngươi nếu là lộ diện, chắc chắn đánh vỡ này thịnh thế, cũng sẽ ở đại hoang nhấc lên cự sóng lớn, đến thời điểm cửu thiên tiên đạo còn làm sao không đếm xỉa đến, coi như không muốn quản cũng không thể không đứng ra. Một câu nói trắng ra ném chút mặt mũi có thể. Cửu thiên tiên đạo tử không thể ném, đúng không? Này không phải mất mặt không mất mặt sự tình, đây là, vì chào mọi người. Nạp Lan Thiên Thu sốt ruột không ngớt, trong lúc nhất thời nhưng cũng không biết nên nói như thế nào phục Cổ Thanh Phong, nói, huống chi hiện nay chư thiên vạn giới căn bản không biết đạo huyền thiên thuyền người liền nhất định là ưu đế ra ngươi, từ đâu tới mất mặt, và lại nói rồi, cửu thiên tiên đạo ở ngươi nơi này còn có mặt mũi sao. Năm đó ngươi lấy ưu hỏa phần cửu thiên, tiên đạo cái nào còn có cái gì mặt mũi có thể ném. Ha ha! Cổ Thanh Phong cười cợt, tự mình tự uống rượu, hỏi, có chuyện ta hỏi một chút ngươi, ra nếu là cố ý không tránh gió đầu, cửu thiên tiên đạo bên kia chuẩn bị làm thế nào? Nạp Lan Thiên Thu cúi đầu uống rượu, giống như đang do dự có muốn hay không trả lời Cổ Thanh Phong cái vấn đề này, suy nghĩ luôn mãi, nàng cuối cùng vẫn là quyết định như thực chất đáp lại, nói, cửu thiên tiên đạo chuẩn bị làm thế nào, ta không rõ ràng, ta chỉ biết, cửu thiên các lớn chấp pháp người, các đại thiên mệnh người, các lớn ứng kiếp chi nhân, đều đã nhận được tiên đạo thánh chỉ, các loại cửu thiên lão tổ, bao quát tam thanh tứ ngự cũng đều dồn dập xuất quan, tiên đạo bản nguyên dĩ nhiên mở ra, tiên đạo pháp tắc đã vận chuyển, tiên đạo thẩm phán đều đã mở khải. Lần này người giật dây, có lẽ có ít là nhằm vào cửu thiên tiên đạo, nhưng ta nghĩ, cùng đứng đầu đại đạo vị trí này so ra, tam thiên đại đạo càng muốn xóa bỏ ngươi vị này uy hiếp thiên địa khả năng gợi ra kim cổ hạo kiếp tồn tại, chỉ cần tiên đạo một khi động thủ, cái khác đại đạo chắc chắn theo sát phía sau. U đế gia, ngươi cùng chúng ta cửu thiên tiên đạo trong lúc đó ân oán đều qua, thượng cổ thời đại, chúng ta cửu thiên tiên đạo lao tổ đều đang ngủ say, chúa tể cửu thiên đều là một ít cổ hủ hạng người vô năng, bây giờ tiên đạo lao tổ dĩ nhiên thức tỉnh, bọn họ đều không muốn đối địch với ngươi, cũng hy vọng có thể hóa giải ngươi cùng cửu thiên ân oán. Đến trước, cửu thiên mấy vị lao tổ còn cố ý bàn giao ta, nếu như ngươi đồng ý, bọn họ muốn yêu ngươi trên cửu thiên đi ngồi một chút, cũng muốn tự mình làm thượng cổ thời đại mạo phạm sự tình của ngươi xin lỗi. Nhìn trầm mặc Cổ Thanh Phong, Nạp Lan Thiên Thu đứng dậy rót rượu, cẩn thận từng ly từng tí một nói ra, ưu đế ra, cửu thiên thức tỉnh mấy vị lao tổ đều là văn minh người, bọn họ cũng không muốn cùng ngươi là địch, nếu là có thể, bọn họ cũng hy vọng cùng ngươi liên thủ cộng đồng hóa giải kim cổ hạo kiếp. Cửu thiên bất thình lình cho ra tới đây sao một tay, ta còn thực sự có chút thích hứng không được. Cổ Thanh Phong vui cười hớn hở nhìn Nạp Lan Thiên Thu, đem cánh tay duỗi ra đến, cười nói, ngươi xem một chút nổi da gà đều lên, này cửu thiên chế bá thiên địa sau khi chính là không giống nhau à, động tác võ thuật chơi đều so với trước đây sâu hơn, cứng rắn không được, bắt đầu chơi nhuyễn. Ưu đế! Nạp Lan Thiên Thu quả thật nói, mặc kệ ngươi tin tưởng hay không, ta vừa nay nói tới lời nói này đều là rất chân thành, vì lẽ đó, vì ngươi mình, cũng vì Cẩn Nhi, vì mọi người chúng ta, vì thiên địa đại đạo, vì chúng sinh, hy vọng ngươi có thể chăm chú suy nghĩ một chút. Nghe nói Nạp Lan Thiên Thu nhắc lên Cẩn Nhi, Cổ Thanh Phong lông mày không khỏi hơi nhíu, tuy rằng khỏe miệng như trước đang cười, chỉ có điều này cười đã là không lại hào hiệp tùy ý, mà là dần dần trở thành một chồng cao ngạo bá tuyệt cười, nói, nay quản Cẩn Nhi chuyện gì? Làm sao? Nghe khẩu khí của ngươi, ra ta hôm nay cái nếu là không đáp ứng, các ngươi còn chuẩn bị nắm Cẩn Nhi uy hiếp ta hay sao? Không. Không phải. Nạp Lan Thiên Thu sợ hãi đến sắc mặt kinh biến, mau mau giải thích, ưu đế, ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm, ta căn bản không phải ý này, ta làm sao có khả năng dùng Cẩn Nhi uy hiếp ngươi. Vậy ngươi là mấy cái ý tứ? Cẩn Nhi vẫn luôn rất quan tâm ngươi, càng không muốn ngươi rơi vào phiền phức bên trong, nếu là ngươi lần thứ hai cùng chúng ta tiên đạo tranh đấu, Cẩn Nhi sẽ vì ngươi lo lắng, mà ta sư muội đã nói, Cẩn Nhi tình huống bây giờ không thể lớn bi mừng lớn. Còn có ngươi nguyên tội chi huyết cùng Cẩn Nhi huyết nguyệt nguyền rủa có rất lớn ngọn nguồn, nếu là Cẩn Nhi nhân ngươi mà lớn bi, vô cùng có khả năng lần thứ hai tỉnh lại huyết nguyệt nguyền rủa. Vì lẽ đó ta mới nói vì Cẩn Nhi, hy vọng ngươi chăm chú suy nghĩ một chút, thật không có cái khác ý tứ. Vốn là ra ta vẫn nghĩ không thông Tô Họa tại sao lại để Cẩn Nhi lại đây, bây giờ nghe ngươi vừa nói như thế, ra tựa hồ có chút đã hiểu. Cổ Thanh Phong nói, muốn không thế nào nói là thánh nữ nương nương đây, chơi động tác võ thuật cũng không cạn à. Chơi ạ. Nạp Lan Thiên Thu quả là nhanh muốn tan vỡ, giải thích nói ra, ưu đế, ngươi. Ngươi làm sao có thể như vậy suy đoán lung tung, ta sư muội để Cẩn Nhi lại đây, căn bản không phải vì khuyên bảo ngươi, cũng cũng không phải vì để ngươi có kiêng kỵ, càng không có nửa phần ý hiếp ý của ngươi, ngươi không nên hiểu lầm có được hay không, huống hồ, lần này là Tiểu Cẩn Nhi mình muốn tới à? Tô Họa là có ý gì, ngươi không nói, ta cũng biết rõ rõ ràng ràng. Cổ Thanh Phong đứng lên, nói ra, được rồi, đại muội tử, Thiên Nhi cũng không còn sớm, ra liền không để lại ngươi. Chờ đã, ngươi, ngươi liền như thế đi rồi. Không phải vậy đây. Vậy ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Xem tâm tình. Cái gì gọi là xem tâm tình? Đang muốn rời đi, Cổ Thanh Phong đống nhiên dừng lại, xoay người, nhìn chằm chằm Nạp Lan Thiên Thu, lạnh lùng nhàn nhạt nói ra, xem tâm tình ý tứ chính là ra muốn làm sao liền làm sao, hiểu không? Ưu đế, ngươi không thể. Nạp Lan Thiên Thu mới vừa mở miệng, chỉ là chạm tới Cổ Thanh Phong cặp kia u ám con ngươi giờ, nàng cũng không dám nữa nói tiếp. Trở về giúp ta mang hai câu, câu nói đầu tiên mang cho Cửu Thiên, nói cho bọn họ, liền nói ta đã trở về. Câu nói thứ hai mang cho Tô Họa, Tiểu Cẩn Nhi ta giao cho nàng, nếu là Cẩn Nhi có bất kỳ sơ thất nào, ta sẽ đích thân đi gặp nàng một lần cuối. Chương 1859, đến từ Thâm Nguyên Ma Hảo. Vân Hà Tông, bên trong biệt viện. Nhìn Cổ Thanh Phong rời đi phương hướng, Nạp Lan Thiên Thu biểu hiện cực kỳ phức tạp, có tức giận, có hối hận, cũng có lo lắng. Vốn là vừa bắt đầu vừa nói vừa cười, Nạp Lan Thiên Thu vốn tưởng rằng Cổ Thanh Phong sẽ đáp ứng tạm thời tránh một chút danh tiếng. Mới đầu thời điểm, Cổ Thanh Phong cũng thật sự đáp ứng rồi. Có thể nàng không nghĩ tới, Cổ Thanh Phong đáp ứng bất quá chỉ là thuận miệng đáp ứng. Nạp Lan Thiên Thu cảm giác Cổ Thanh Phong là đang cố ý trêu chọc mình, vì lẽ đó, nàng rất tức giận. Nhiên, ngoại trừ tức giận ở ngoài, càng nhiều chính là hối hận, là tự trách. Đến trước, nàng lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc nhở mình, nhìn thấy Cổ Thanh Phong nhất định phải cẩn thận nói chuyện, tuyệt đối không thể ngỗ nghịch ý của hắn, càng không thể nói nửa câu cảnh cáo uy hiếp, mặc kệ hắn đáp ứng cùng không, đều muốn cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên ngu xuẩn dùng cứng rắn thái độ đi khiêu chiến ưu đế cao ngạo cùng bá đạo. Chỉ là, khi nàng ngồi xuống cùng Cổ Thanh Phong uống rượu sau khi, hay là Cổ Thanh Phong nhàn nhã tự tại chuyện trò vui vẻ, để Nạp Lan Thiên Thu sản sinh ảo giác, cho tới, nàng hoàn toàn quên đến trước luôn mãi nhắc nhở những câu nói kia. Nạp Lan Thiên Thu biết mình phạm vào một cái cực cái đó sai lầm nghiêm trọng. Vậy thì là ngàn vạn lần không nên, không nên ở Cổ Thanh Phong trước, cầm Cửu Thiên Tiên Đạo tôn uy vinh quang đặt ở vị trí đầu não. Như vậy tới nay, rõ ràng là để Cổ Thanh Phong vì Cửu Thiên Tiên Đạo tôn uy, mà tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Cổ Thanh Phong cùng Cửu Thiên Tiên Đạo trong lúc đó có nhiều như vậy thâm cửu đại hận, hắn làm sao có khả năng sẽ vì Cửu Thiên Tiên Đạo tôn uy mà đi tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Nạp Lan Thiên Thu biết mình cũng không nên cầm Cửu Thiên Tiên Đạo các đại thiên mệnh người, các đại chấp pháp người, các lớn ứng kiếp chi nhân đều đã nhận được tiên đạo thánh chỉ sự tình nói ra. Cứ việc nàng rõ ràng mặc dù mình không nói, Cổ Thanh Phong cũng có thể phát hiện đi ra, thế nhưng tự mình nói đi ra, cùng đối phương cảm giác được, hoàn toàn là hai khái niệm, tự mình nói đi ra cũng có cảnh cáo uy hiếp hiểm nghi. Lại càng không nên nói ra để Cổ Thanh Phong vì cái gì thiên địa đại đạo, vì chúng sinh, mà đi tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Đây là một loại đạo đức bắt góc. So với cảnh cáo uy hiếp, càng ác liệt hơn. Nếu là đối phương là chính nhân quân tử, hay là có thể đạo đức bắt góc. Nhưng vấn đề là, ưu đế là chính nhân quân tử sao? Không. Tuyệt đối không phải. Huống chi hắn quan tâm thiên địa đại đạo sao? Quan tâm chúng sinh sao? Đáp án là khẳng định. Hắn không một chút nào quan tâm. Để một cái hư vọng nguyên tội, thậm chí khả năng gợi ra kim cổ hạo kiếp người, đi vì thiên địa đại đạo, chúng sinh mà tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Này không phải ngu xuẩn là cái gì? Nhưng mà, nhất làm cho Nạp Lan Thiên Thu cảm thấy ngu xuẩn, cũng tối hối hận chính là không nên ở Cổ Thanh Phong trước mặt, đem Tiểu Cẩn Nhi liên lụy vào. Nàng rất rõ ràng. Cổ Thanh Phong vô cùng thương Tiểu Cẩn Nhi, cũng quan tâm nhất Tiểu Cẩn Nhi. Nếu như nói không có cầm Tiểu Cẩn Nhi liên lụy vào, chuyện này hay là còn có chỗ giảng hòa. Chỉ khi nào đem Tiểu Cẩn Nhi liên lụy vào, như vậy chuyện này liền cũng không còn chỗ giảng hòa. Nạp Lan Thiên Thu cũng không muốn dùng Tiểu Cẩn Nhi uy hiếp Cổ Thanh Phong. Nàng là thật sự không nghĩ, cũng không có ý này, xác thực nói. Nàng căn bản không dám dùng Tiểu Cẩn Nhi đến uy hiếp Cổ Thanh Phong. Nàng cũng so với bất luận người nào đều rõ ràng, dùng Tiểu Cẩn Nhi uy hiếp Cổ Thanh Phong không những không có bất kỳ tác dụng gì, ngược lại còn có thể lệnh sự tình biến càng thêm gay go, thậm chí đến không cách nào thu thập mức độ. Đúng thế. Nàng biết. Vẫn luôn biết. Nhưng là vừa nay uống rượu thời điểm, nàng vẫn là nói ra. Cũng không phải nàng có ý định nói, mà là dưới tình thế cấp bách, thuận miệng liền như vậy nói ra. Khi nàng muốn giải thích thời điểm, đã muộn. Hết thể đều đã muộn. Nạp Lan Thiên Thu không biết tại sao mình sẽ ngu xuẩn. Đến trước rõ ràng luôn mãi nhắc nhở mình cẩn thận nói chuyện, nhưng vì cái gì nhìn thấy Cổ Thanh Phong sau khi, vẫn là phạm vào ngu xuẩn như vậy sai lầm. Đến cùng tại sao? Nạp Lan Thiên Thu không biết. Nàng hiện tại hối hận hận không thể mạnh mẽ đánh nát miệng mình. Nàng cười. Cười mình quá ngu quá ngây thơ. Lần này nhìn thấy Cổ Thanh Phong. Nhìn nhàn nhã tự tại Cổ Thanh Phong. Nhìn không có việc gì Cổ Thanh Phong. Nhìn chuyện trò vui vẻ Cổ Thanh Phong. Nạp Lan Thiên Thu cho rằng Cổ Thanh Phong ngủ say vạn năm sau khi, người thay đổi. Biến bình thường thế tục, biến hài hước khôi hài, cũng biến hiểu chuyện. Cho đến hiện tại, cho đến Cổ Thanh Phong sau khi rời đi. Nạp Lan Thiên Thu mới ý thức tới tất cả những thứ này đều chỉ là mình cho rằng mà thôi, đều chỉ là ảo giác thôi. Cổ Thanh Phong vẫn là năm đó cái kia cao ngạo bá tuyệt xích tiêu quân vương, vẫn là cái kia lãnh khốc vô tình cửu u đại đế. Xưa nay đều chưa từng thay đổi. Này một chuyến, ta không nên tới. Nạp Lan Thiên Thu liền như vậy đứng, ngơ ngác lẩm bẩm lầu bầu, nói, ta cũng không nên thấy hắn. Nương nương. Bên cạnh vẫn canh giữ ở Nạp Lan Thiên Thu bên cạnh ông lão nói ra, nếu không, để Cẩn Nhi đi khuyên nhủ U Đế chứ. Ngài không phải nói U Đế thương yêu nhất Cẩn Nhi sao? Cẩn Nhi nếu là đứng ra, U Đế có lẽ sẽ thay đổi chú ý. Nạp Lan Thiên Thu cau mày, nhắm mắt lại, một bộ rất hao tổn tinh thần dáng vẻ, lắc đầu, nói ra, nếu là xúi dục Cẩn Nhi đi khuyên hắn, hôm nay hai chúng ta có thể không có thể còn sống trở về đều là một cái không thể biết được. À, ông lão kinh hãi, hỏi, tại sao? Ta đã phạm vào một lần ngu xuẩn sai lầm, ta không muốn tái phạm lần thứ hai. Này, nương nương, chúng ta làm sao bây giờ? Đúng đấy, làm sao bây giờ? Thân mang trang phục, nguyên bản khí thế lăng người Nạp Lan Thiên Thu, vào giờ phút này xem ra là như vậy tiểu tụy, nói, ta nào có biết làm sao bây giờ? Nương nương. U Đế cuối cùng nói này hai câu rốt cuộc là ý gì, hắn để ngươi tiện thể nhắn cho cựu thiên, nói hắn trở về, đến tuột cùng là có ý gì? Có ý gì làm khó ngươi nghe không hiểu sao? Cựu thiên tiên đạo năm đó vì diệt trừ hắn, một lần lại một lần vây quét hắn, truy sát hắn, thẩm phán hắn. Hiện tại hắn trở về, ngươi nói hắn là có ý gì? Ha ha! Không tên! Nạp Lan Thiên Thu mở mắt ra, ngước đầu nhìn lên thương khung. Nhìn treo lơ lửng ở giữa trời bên trong này một vòng đại nhật, cười nói, từ vừa mới bắt đầu, ta đại sư tỷ liền khuyên các ngươi, không nên đi chọc hắn, mà các ngươi thì sao, ỷ vào mình là cửu thiên tiên đạo, không nghe khuyên bảo nói, cố ý phải trừ diệt hắn, có thể kết quả đây. Đã nhiều năm như vậy, các ngươi diệt trừ hắn sao? Không có, các ngươi không những không có diệt trừ hắn, ngược lại còn từng bước một đem hắn đẩy hướng về phía nguyên tội thâm nguyên. Hiện tại hắn đã đứng nguyên tội trong vực sâu, các ngươi thỏa mãn sao? Năm đó, các ngươi thân thủ đem hắn đẩy hướng về thâm nguyên thời điểm, có hay không nghĩ tới có một ngày, hắn sẽ ở trong vực sâu như ác ma như thế nhìn chằm chằm các ngươi? Các ngươi chưa hề nghĩ tới, nhất định chưa hề nghĩ tới, cao cao tại thượng các ngươi, tự cho là chế bá thiên địa, liền có thể muốn làm gì thì làm một tay giả thiên, lại sao nghĩ tới thiên địa này chính là thâm nguyên đây? Cùng với nói Nạp Lan Thiên Thu đang lầm bầm lầu bầu chẳng bằng nói nàng là cố ý nói cho cửu thiên tiên đạo những kia láo tổ nghe. Hắn mới vừa nói, nghĩ đến các ngươi cũng nghe thấy, hắn nói hắn trở về, chư vị đều chờ xem, chờ hắn đến từ thâm nguyên thẩm phán đi. Chương 1860, điên cuồng sóng ngầm. Tối mấy ngày gần đây Lăng La Thiên Vực có thể nói là phi thường náo nhiệt, thiên vực bên trong các lớn tên dịch thành đều là người đông như mắc gửi. Liền ngay cả vực bên trong trong hư không cũng đều ngừng các loại huyền thiên thuyền lớn, các loại vật cưỡi đại liễn, ngựa xe như nước, khác nào một hồi thịnh hội. Trên thực tế, Lăng La Thiên Vực quả thật có một hồi thịnh hội sắp bắt đầu. Này chính là Lăng La tổ cảnh mở ra. Mặc kệ là ở bên ngoài rèn luyện, cũng mặc kệ là ở bên trong bế quan, đều sẽ trở về phá quan, chờ đợi tổ cảnh mở ra sau khi, các lớn tiên cảnh gia tộc tông môn đều sẽ đi tới tổ cảnh triều bái thức tỉnh Lao Tổ Tông. Lăng La Hoàng. Đây là thuộc về Lăng La Thiên Vực thịnh hội, ngàn năm một lần, mỗi một lần đều vô cùng náo nhiệt. Bất quá, lần này Lăng La Thiên Vực thịnh hội so với năm rồi đều muốn náo nhiệt. Là nguyên nhân gì, mọi người cũng đều rõ ràng. Chỉ vì trước đây không lâu truyền ra ưu đế chết rồi sống lại trở về tin tức. Người có tên, cây có bóng. Ưu đế là ai? Chư thiên vạn giới, không người không biết không người không hiểu. Thượng cổ thời đại, diệt tiên triều, phần cửu thiên, bá cửu ưu, đồ đại đạo, chém thương khung, nghịch tiên, quát tháo phong vân, uy chấn đại hoàng, được khen là thượng cổ trung kết giả, cũng là từ xưa tới nay tối được tranh luận một vị nhân vật nổi tiếng. Ở rất nhiều người trong lòng hắn là thần như thế tồn tại. Có người nói, hắn tội ác ngập trời, đại biểu tà ác tà thần. Cũng có người nói, hắn thích giết chóc thành tính, đại biểu tử vong tử thần. Còn có người nói, hắn hung tàn bạo liệt, đại biểu hắc ám ma thần. Đương nhiên, cũng không có thiếu người đem ưu đế phụng làm thần tượng chi thần, nhân vì là bọn họ cũng đều biết, ưu đế thở nhỏ lẻ loi hữu quạng, cùng nhau đi tới đúng là không dễ, không biết trải qua mấy độ sinh tử, mấy độ luân hồi, vấn đỉnh tiên ma vô song vương tọa, lại vấn đỉnh cửu ưu đại đế, nghịch thiên cải mệnh không nói, đấu cửu thiên, to bằng cái đầu nói, đấu thương khung, đấu thiên địa, từ một cái tên không gặp truyền ra tiểu nhân vật, cuối cùng uy chấn đại hoàng không người không biết, không thể không gọi người kính phục đến cực điểm. Tất cả mọi người đều biết, vạn năm trước, ưu đế nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, từ đó biến thành cho bụi. Cứ việc này vạn năm tới nay, liên quan với ưu đế chết rồi sống lại tin tức, xưa nay chưa từng gián đoạn quá. Chỉ là, ai cũng không biết ưu đế có thể hay không thật sự sẽ phục sinh trở về. Nhưng là ở trước đây không lâu, có tin tức truyền ra, ưu đế trở về. Này sau khi tin tức truyền ra, hầu như ở thời gian rất ngắn liền làm nổ đại hoang, sau đó liền ở chư thiên vạn giới truyền khắp ra, truyền bá tốc độ nhanh chóng, gọi người khó có thể tin. Kim cổ vạn năm tới nay, như ưu đế trở về tin tức, cũng truyền quá không ít, tuy nói mỗi một lần đều sẽ khiến cho một trận phong ba. Bất quá, mỗi một lần gây nên phong ba đều sẽ theo tin tức giả bị chứng thực mà tiêu tan. Thế nhưng, lần này phong ba kéo dài rất lâu, cũng không có dấu hiệu tiêu tán. Ngược lại theo sự tình càng lúc càng kịch liệt, gây nên phong ba cũng là càng ngày càng náo động. Bởi vì cùng dĩ vãng những kia không có lửa mà lại có khói tin tức giả không giống chính là, lần này tin tức, không chỉ có truyền ra có bài có bản, cũng có việc chân thực căn cứ, đồng thời cũng không có thiếu chứng nhân ngay khi hiện trường, bọn họ cũng có thể dùng mình tự mình trải qua chứng minh tin tức độ chuẩn xác. Nhiên, cũng chỉ có thể chứng minh tin tức độ chuẩn xác mà thôi. Sự tình xác thực là như thế một chuyện. Có thể đến cùng vị kia lấy ưu đế tự xưng ra hỏa đến tột cùng có phải là thật hay không, bọn họ cũng không ai dám khẳng định. Chỉ biết vị kia tự xưng ưu đế người, muốn tu vị không tu vị, muốn tạo hóa không tạo hóa, một mực thực lực nhưng là kinh người, trong nháy mắt xóa bỏ mấy vị thượng tiên, càng làm một tiếng oai chấn động trong sân hơn ngàn người bị thương nặng. Nếu như chỉ là chỉ cái này, còn không đến mức gây nên lớn như vậy náo động. Ở này chư thiên vạn giới, không có tu vị không có tạo hóa, nhưng nắm giữ thực lực mạnh mẽ tồn tại, tuy không nhiều, nhưng cũng không có nghĩa là không có. Dám to gan ở trước mặt mọi người, xóa bỏ cửu thiên sắc phong thượng tiên, thậm chí xóa bỏ động thiên phúc địa đệ tử người, cũng không phải là không có người. Việc này sở dĩ gây nên lớn như vậy náo động, quan trọng nhất chính là nguyên nhân là, có hai vị không phải bình thường người cũng ở hiện trường. Không phải người khác. Chính là được khen là đại hoang thập đại thượng tiên một trong, cửu thiên khâm thưởng vô song thượng tiên tên, vừa là trường sinh các đệ tử, lại là đại danh đỉnh đỉnh phù sinh đế quân đệ tử thân truyền Khuynh Khanh thượng tiên. Còn có một vị đồng dạng là trường sinh các đệ tử, cũng là thượng cổ tiên tử, Ly Tâm. Có tin tức nói, Khuynh Khanh thượng tiên vẫn ôn dưỡng tiên kiếm, chính là ưu đế từ nhỏ luyện chế ngũ hành kiếm một trong Vân Thủy Kiếm. Lúc đó, ở đây rất nhiều người cũng đều nhìn thấy. Khuynh Khanh thượng tiên tiên kiếm tỏa ra vân thủy ánh sáng, quay chung quanh vị kia tự xưng ưu đế người xoay tròn, thậm chí còn phát sinh vân thủy kiếm ca. Cũng chính bởi vì vậy, Khuynh Khanh thượng tiên cùng Ly Tâm tiên tử mới cho rằng người kia là thật sự ưu đế. Chính là nhận ra ưu đế, Khuynh Khanh thượng tiên cùng Ly Tâm tiên tử hai người mới dọa lại là xoa bóp, lại là đạn khúc nhi, càng là quỳ lạy. Tin tức là như thế truyền ra, lúc đó mọi người ở đây cũng có thể chứng minh là thật sự. Dù vậy, vẫn cứ có rất nhiều người hoài nghi. Ngược lại cũng không phải hoài nghi tin tức thật giả, dù sao có nhiều như vậy chứng người đã đứng ra chứng thực tin tức là thật sự. Có thể mọi người vẫn là muốn tìm Khuynh Khanh Thượng Tiên ngay mặt để hỏi cho rõ, do đó càng thêm xác nhận một thoáng. Bởi vì chuyện này ảnh hưởng thực sự là quá to lớn, xác thực nói U Đế tiếng tăm ảnh hưởng quá to lớn, lại xác thực nói U Đế là có hay không chết rồi sống lại mang đến ảnh hưởng quá lớn. Một trong số đó, U Đế ở Đại Hoang kẻ thù có rất nhiều, có thể nói nhiều đến không hết, không biết có bao nhiêu tiên cảnh gia tộc đều muốn tìm hắn báo thù. Thứ hai, U Đế tiếng tăm, uy chấn Đại Hoang, kim cổ thời đại tự cho mình siêu phàm người trẻ tuổi đều muốn đem cái đó xóa bỏ, do đó tên Dương Thiên. Thứ ba, cũng có nghe đồn, cửu U Tổ Hỏa đến nay còn ở U Đế trong tay, cũng có nghe đồn, U Đế trên người còn có lấy độc nhất vô nhị nhân đạo tạo hóa, nói là vạn tượng phù đồ chư sinh triều bái, còn có cái gì lên trời xuống đất nhân đạo thủy tổ cấm kỵ hóa thân. Mọi người đều biết, chỉ cần đoạt được cửu U Tổ Hỏa, liền có thể vấn đỉnh U Đế. Mà U Đế vị trí này, không phải là cái gì đại đạo tinh quân thiên mệnh, đại đạo vương tọa thiên mệnh, lớn đạo đế ấn thiên mệnh có thể đánh đồng với nhau. Dù cho là đại đạo hoàng quyền ở ưu đế này một thiên mệnh trước mặt cũng đều không đáng nhắc tới, bởi vì ưu đế là chính là chúa tể cửu ưu đế tôn, mà cửu ưu nhưng là đại diện cho hắc ám. Nghe đồn ở trong, cửu thiên đại diện cho quang minh chi hỏa, chúa tể ngày mai, mà cửu ưu chúa tể hắc ám chi hỏa, chúa tể ám nguyệt. Có thể nói cửu ưu đại đế cũng như cửu thiên thiên đế giống như vậy, nếu không có như vậy, cái khác lớn đạo đế ấn, đều là đế thượng. Chỉ có ưu đế được khen là đế tôn, ý nghĩa rất đơn giản, cửu ưu lấy đế làm đầu, thân phận địa vị chi đặc thủ, có thể so với lao gia tồn tại. Nếu như có thể xóa bỏ ưu đế, từ trong tay hắn cướp được cửu ưu tổ hỏa, liền có thể nghịch thiên cải mệnh, vấn đỉnh ưu đế. Ai không muốn trở thành chúa tể cửu ưu, chấp trưởng hắc ám cửu ưu đại đế? Đáp án là khẳng định. Không có ai không nghĩ, ai cũng nghĩ. Những kia tự cho mình siêu phàm thiên tiêu, ngoại trừ dòm ngó thư ưu đế trên người cửu ưu tổ hỏa ở ngoài, đồng thời cũng đối với ưu đế trên người vạn tượng phù đồ chư sinh triều bái thèm nhỏ dại ba thước, trong truyền thuyết món đồ này có thể mang thai hóa ra nhân đạo thiên mệnh trí tôn tạo hóa. Ai không muốn trở thành nhân đạo trí tôn? Đồng dạng, ai cũng nghĩ. Chương 1861, bị được dạy vò hai nữ. Ưu đế chết rồi sống lại trở về tin tức, có thể gây nên lớn như vậy náo động. Sở dĩ có nhiều người như vậy bức thiết muốn biết sự sống chết của hắn. Có một cái cực kỳ nguyên nhân trọng yếu. Là một cái truyền thuyết. Một cái không biết từ lúc nào bắt đầu, lại là làm sao truyền khắp chư thiên vạn giới truyền thuyết. Trong truyền thuyết, vận mệnh chi thư trên ghi chép, là nguyên tội tìm được chân chủ, đại đạo đều sẽ rơi xuống, kim cổ đều sẽ chung kết, thiên địa đều sẽ xuống lại, vô đạo thời đại đều sẽ mở ra. Đây là một cái hạo kiếp. Một cái kim cổ hạo kiếp. Nghe nói, ưu đế tồn tại chính là nguyên tội người, trong cơ thể chảy xuôi nguyên tội chi huyết, đồng thời còn từng nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa sau khi tỉnh lại nguyên tội, vẫn luôn có người nói, ưu đế khả năng chính là nguyên tội tìm kiếm chân chủ. Nói cách khác, ưu đế khả năng chính là vận mệnh chi thư trên ghi chép vị kia gợi ra kim cổ hạo kiếp, chung kết kim cổ thời đại, khiến cho thiên địa sống lại nguyên tội chân chủ. Đến tột cùng liên quan với vận mệnh chi thư ghi chép có phải là thật hay không? Không có ai biết. Đến tột cùng ưu đế có phải là nguyên tội tìm kiếm chân chủ? Đồng dạng không có ai biết. Đối với rất nhiều người tới nói, bọn họ thậm chí căn bản không biết cái gì là nguyên tội. Bất quá. Truyền thuyết món đồ này, nếu là cùng mình không quan hệ, không có ai quan tâm hắn có phải là thật hay không? Có thể vấn đề là, hiện tại truyền lưu truyền thuyết, liên quan đến thiên địa đại đạo. Chúng sinh sinh tử của tất cả mọi người tồn vong. Có nói là thà rằng tin cái đó có không thể tin cái đó không? Coi như truyền thuyết là cái giả, cũng trước tiên cần phải cầm ý hiếp ách giết từ trong trứng nước. Liên như vậy, từ lúc U Đế chết rồi sống lại tin tức truyền ra sau khi, lập tức ở Đại Hoang gây nên kịch liệt náo động, thậm chí cũng đã ảnh hưởng đến chư thiên vạn giới, hiện tại hầu như đều đang bàn luận chuyện này. Cũng đều đang suy đoán ưu đế có phải là thật hay không chết rồi sống lại. Không ít người đều đến Lăng La Thiên Vực, chung quanh siêu tầm ưu đế tam tích. Làm sao? Tìm tới tìm lui, ai cũng không có tìm được ưu đế hành tung. Không tìm được ưu đế tam tích, mọi người đều sẽ mục tiêu đặt ở Khuynh Khanh Thượng Tiên trên người. Ở rất nhiều người nghĩ đến, hiện ở mấu chốt của vấn đề, cũng không phải muốn tìm ưu đế tam tích, mà là hướng về Khuynh Khanh thượng tiên tìm chứng cứ một thoáng tin tức độ chuẩn xác cùng với sự tình chân thực tính. Mọi người đều biết Khuynh Khanh thượng tiên ngay khi Lăng La Thiên vực. Không chỉ có như vậy, còn biết Khuynh Khanh thượng tiên liền ở tại Mai Hoa Tiên Cảnh. Từ khi tin tức truyền ra sau khi, Mai Hoa Tiên Cảnh chi trước cửa liền tụ tập đầy người, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh đen kịt, người đông nghìn nghịt, không thể đếm hết được, hơn nữa số lượng là càng ngày càng nhiều. Những này mọi người là muốn tìm Khuynh Khanh thượng tiên để hỏi cho rõ. Đáng tiếc, Mai Hoa Tiên Cảnh cánh cửa sớm đã đóng, những này người căn bản không vào được, bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng ở cửa chờ đợi. Mai Hoa Tiên Cảnh ở Lăng La Thiên Vực cũng không phải cái gì đại thế tiên cảnh, nhưng cũng là Lăng La Thiên Vực lịch sử lâu dài nhất, nội tình thâm hậu nhất, cũng là cổ lao nhất tiên cảnh. Cổ lao tới trình độ nào đây? Có người nói, Mai Hoa Tiên Cảnh lão tổ từng là Lăng La Thiên Vực lão tổ tông Lăng La Hoàng bên người một vị nô buộc, vì thủ hộ ở tổ cảnh bên trong ngủ say Lăng La Hoàng, Mai Hoa lão tổ mới ở đây mở ra Mai Hoa Tiên Cảnh. Mai Hoa Tiên Cảnh vẫn luôn là không tranh với đời, không được xuất bản sự tình, tầm thường thời gian, tiên cảnh cánh cửa cũng đều là đóng chặt, chỉ có ngàn năm một lần tổ cảnh mở ra, Mai Hoa Tiên Cảnh cửa lớn mới sẽ mở ra. Vào giờ phút này, Mai Hoa Tiên Cảnh, một tòa bên trong biệt viện. Một vị thân mang hồng y rìa nữ tử, ôm hai tay, ở bên trong biệt viện đi qua đi lại, một tấm xinh đẹp khuôn mặt, khí sắc rất kém cỏi, biểu hiện càng là cực kỳ phức tạp, lộ ra hối hận, lo lắng, sốt ruột, sợ sệt chờ chút quá nhiều tình thú. Mà ở trong lương đình, một vị cô gái mặc áo trắng ngồi ở trên bậc thang, một tấm nguyên bản thanh mỹ dung nhan, giờ khác này xem ra nhưng là càng tiểu tụy, sắc mặt cũng là trắng xám không thể tả, không một chút hồng hào. Biểu hiện so với cô gái áo đỏ càng thêm phức tạp. Hai nữ không phải người khác, chính là Ly Tâm Tiên Tử cùng Khuynh Khanh Thượng Tiên. Tối mấy ngày gần đây, đối với cho các nàng hai người tới nói tuyệt đối là sống một ngày bằng một năm, bị được dày vò, hai người chưa từng có nghĩ tới, mình sẽ có chật vật như vậy không thể tả một ngày, chật vật không dám thấy bất luận người nào, lại như bị cửu thiên truy nã tội phạm như thế, chỉ có thể trốn ở chỗ này, phát giang đốc. Chịu đựng trong lòng thống khổ giàn vạt, cũng chịu đựng tinh thần trên áp lực thật lớn, hai người quả là nhanh muốn tan vỡ. Thật sự sắp tan vỡ. Đặc biệt là Khuynh Khanh Thượng Tiên, nàng lần này tới Lăng La Thiên Vực là đại biểu trường sinh cắt trước tới tham gia ngàn năm một lần tế tổ nghi thức. Vốn là hết thể đều khỏe mạnh, dù như thế nào cũng không nghĩ tới đường xá bên trong dĩ nhiên sẽ tao ngộ chuyện như vậy. Mình ôn dưỡng mấy trăm năm tiên cảnh là ưu đế năm đó ngũ hành vân thủy kiếm cũng là thôi. Một mực ở trên đường còn tình cờ gặp chết rồi sống lại trở về ưu đế. Khuynh Khanh Thượng Tiên không biết mình đụng với ưu đế, đến tột cùng là may mắn, vẫn là bất hạnh. Nàng không biết. Nàng cũng không muốn biết. Duy nhất biết đến là mình bởi vì chuyện này mà rơi vào một cái phiền toái lớn bên trong. Nàng cũng biết hiện ở bên ngoài rất nhiều người, toàn bộ Lăng La Thiên Vực, thậm chí chư thiên vạn giới người đều đang tìm mình làm cái gì, nàng so với bất luận người nào đều rõ ràng. Hồi tưởng lại huyền thiên thuyền sự tình, Khuynh Khanh Thượng Tiên đều có một loại cảm giác lại như nằm mơ như thế như vậy không chân thực. Nàng không phải không biết việc này một khi truyền ra, tất nhiên sẽ khiến cho náo động. Nàng biết, nàng chỉ là không có nghĩ đến sự tình dĩ nhiên truyền ra nhanh như vậy, ngăn ngắn hơn 10 nhật liền đã truyền ra chư thiên vạn giới mọi người đều biết, nàng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ khiến cho lớn như vậy náo động, toàn bộ Lăng La Thiên Vực đều là người đông nghìn nghịt. Cũng náo động toàn bộ đại hoang đều loạn thành hỗn loạn. Nếu như có thể, nàng thật sự hy vọng đây chỉ là một giấc mộng. Đáng tiếc, trong thiên địa này xưa nay sẽ không có nếu như. Khuynh Khanh Thượng Tiên là như vậy, mà Ly Tâm Tiên Tử cũng không dễ chịu, nàng không ngừng mà ở trong sân đi qua đi lại, nàng đã rất mệt, có thể nói là uể oải không thể tả, cả người đều là như vậy, thế nhưng nàng vẫn là không ngừng mà đi. Nàng không dám dừng lại, nàng sợ dừng lại mình sẽ tan vỡ, sẽ nổi điên. Tại sao? Đến cùng là tại sao? Sự tình đến tột cùng làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Ly Tâm Tiên Tử cực kỳ hối hận nói ra, ngươi nói ta đang yên đang lành làm gì cùng ngươi tới đây Lăng La Thiên Vực, ta đàng hoàng chờ ở trường sinh các không tốt sao? Ta đến cùng là cái nào gân đáp sai rồi, làm sao liền đần độn lũ mê cùng ngươi tới đây chó má Lăng La Thiên Vực rồi? Ly Tâm Tiên Tử hiện đang hối hận hận không thể đập đứt hai chân của chính mình, sau đó nàng lại chỉ vào Khuynh Khanh Thượng Tiên nói ra, còn có ngươi nha đầu này cũng thật đúng, ngươi nói ngươi khi đó tại sao phải kiếm này thanh pha kiếm. Ngươi nếu như không chiếm, không sẽ không có chuyện ngày hôm nay sao? Đúng đấy. Nếu như mình lúc trước không chiếm Vân Thủy Kiếm, không sẽ không có lần này sự tình sao? Khuynh Khanh Thượng Tiên cũng rất hối hận năm đó mình không nên đi kiếm này thanh gậy vỡ Vân Thủy Kiếm. Nàng cũng không biết mình lúc trước vì sao lại đi kiếm này thanh Vân Thủy Kiếm. Sư phụ đã từng nói với ta, ta trong số mệnh sẽ có một đạo kiếp nạn, nghĩ đến, sư phụ nói tới kiếp nạn chính là việc này đi. Khuynh Khanh Thượng Tiên nhắm mắt lại, dù gì nói, vậy đại khái chính là mạng của ta đi. Chương 1862, chỉ có ngước nhìn. Vừa nghe lời này, Ly Tâm Tiên Tử nhất thời giận không chỗ phát tiết. Cái gì cái gì? Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi sớm biết mình kiếp nạn, làm gì không nói sớm, ta nếu là biết ngươi cái nha đầu chết tiệt kia có kiếp nạn, đánh chết ta đều sẽ không cùng ngươi đi ra, còn có, ngươi cũng đúng, ngươi nếu biết mình có kiếp nạn, ngươi còn chạy lung tung cái gì? Khuynh Khanh Thượng Tiên ngồi xổm ở trên bậc thang, hai tay bức tóc, xem ra cực kỳ thương thần, nói ra, sư phụ chỉ nói ta những năm gần đây có kiếp nạn, nhưng cũng không có nói cho ta là năm nay, cũng không có nói cho ta là cái gì kiếp, ta làm sao biết là bộ dáng này. Ngươi, vốn định quát mắng, chỉ là nhìn Khuynh Khanh dáng vẻ, Ly Tâm Tiên Tử cũng không đành lòng, nàng lắc đầu thở dài, vẻ mặt đưa đám nói ra, xong, lúc này lão nương xem như là triệt để xong, hiện tại chư thiên vạn giới tất cả mọi người hầu như đều biết, ta Ly Tâm vì mạng sống, ủy khúc cầu toàn, lại là làm cho người ta xoa bóp, lại là làm cho người ta quỳ xuống, sau đó cũng lại không ngóc đầu lên được làm người, cũng cầm trường sinh các người mất hết. Nhớ tới việc này, Ly Tâm Tiên Tử biết vậy chẳng làm, cũng nện ngực dầm chân, than thở, đáng thương chính là lão nương đến hiện tại vẫn là một thân một mình à, liền cái thân mật đều không có, bây giờ ra chuyện như vậy, đời này e sợ cũng không ai sẽ cùng lão nương được rồi, lão nương sau đó sẽ cô độc cuối đời à. Khuynh Khanh Thượng Tiên ngẩng đầu lên, nguyên bản thanh mỹ dung nhan, giờ khác này xem ra muốn nhiều tiểu tụy thì có nhiều tiểu tụy, hỏi, sư thúc, ngươi hiện tại làm sao còn có tâm tình cân nhắc những thứ này? Phí lời, đây là ta chuyện đại sự cả đời, ta không cân nhắc những này cân nhắc cái gì? Hiện ở bên ngoài không biết bao nhiêu người đều đang tìm chúng ta đây. Sợ cái gì, ngươi cầm chân tướng của chuyện nói cho bọn họ không phải, bọn họ yêu như thế nào được cái đó? Ngược lại lại không phải chúng ta cầm u đế cho đưa tới, mắc mơ gì đến chúng ta tỉnh. Sự thực tuy rằng như vậy, nhưng là chuyện này gây nên náo động thực sự quá to lớn, ta sợ. Sợ nói sau khi đi ra, sẽ làm sự tình biến càng thêm gay go, vạn nhất. Ta là nói vạn nhất thật sự phát sinh cái gì chuyện đáng sợ, chúng ta hai không phải thành kẻ cầm đầu tội nhân sao. Trách nhiệm này quá to lớn, chúng ta căn bản không gánh vác được. Khuynh Khanh, ngươi không muốn cầm chuyện này trách tội đến trên đầu mình, chuyện này căn bản không liên quan gì đến chúng ta có được hay không. Ly Tâm Tiên Tử đi tới, an ủi, huyền thiên thuyền sự tình, từ lâu truyền ra chư thiên vạn giới mọi người đều biết, mặc dù ngươi không nói, mọi người cũng đều biết rõ rõ ràng ràng, lúc đó ở đây lại không phải chỉ có hai người chúng ta, ngươi làm gì ngu đột xuất mình cho mình gây phiền phức. Không. Sư thúc. Cũng không phải là ta nhất định phải mình cho mình gây phiền phức, mà là Khuynh Khanh Thượng Tiên khổ não nói ra, làm lúc mặc dù cũng có rất nhiều người đều ở đây, thế nhưng bọn họ đều không thể chân chính khẳng định ưu đế thân phận, bên ngoài những người kia cũng giống như thế, như vậy tới nay, trong tay ta Vân Thủy Kiếm liền thành then chốt, nếu như ta suy đoán không sai, bên ngoài những người kia tìm ta, không phải là muốn để ta giao ra Vân Thủy Kiếm, chỉ cần bọn họ có thể chứng. Minh Vân Thủy Kiếm chính là ưu đế ngũ hành kiếm một trong, như vậy cũng liền có thể nói rõ ưu đế thân phận. Bọn họ muốn xem, ngươi liền cho bọn họ xem là được rồi, ngươi kiếm Vân Thủy Kiếm thời điểm, lại không biết hắn là ưu đế ngũ hành kiếm một trong, bọn họ còn có thể làm sao ngươi à? Ta liền buồn bực, ngươi đến cùng đang lo lắng cái gì? Ta Khuynh Khanh Thượng Tiên cười khổ nói, ta cũng không biết mình đang lo lắng cái gì. Chờ đã, Khuynh Khanh. Ta thế nào cảm giác ngươi muốn ẩn giấu cái gì? Ngươi sẽ không phải là vì ưu đế suy nghĩ, vì lẽ đó không chuẩn bị cầm Vân Thủy Kiếm giao ra đây, ngươi muốn ẩn giấu chân tướng. Ta. Sư thúc. Ta không có. Cái gì không có? Ta sớm nhìn ra ngươi cái nha đầu là lạ, từ khi ưu đế sau khi rời đi, dọc theo đường đi ngươi cả người đều không nhấc lên được một điểm tinh thần, ngươi sẽ không phải thật sự bị ưu đế tên kia mê hoặc chứ? Ta cho ngươi biết à, cái ý niệm này ngươi cho ta kịp lúc bỏ đi đi, hiện tại chúng ta đã rơi vào phiền toái lớn như vậy bên trong, ngươi cũng không nên bị váng đầu à, không phải vậy đến thời điểm ngươi liền chết như thế nào cũng không biết. Khuynh Khanh Thượng Tiên muốn giải thích cái gì, chỉ là còn chưa mở miệng, liền bị Ly Tâm Tiên Tử cắt ngang, khiển trách. U đế là tội nhân, hơn nữa còn là thiên địa không cho, khả năng gợi ra hạo kiếp tội nhân, không phải vậy ngươi cho rằng sự xuất hiện của hắn vì sao lại gây nên lớn như vậy náo động, nhân ra trốn hắn cũng không kịp đây, ngươi ngược lại tốt, dĩ nhiên mình chủ động hướng về U đế trên người dựa vào, ngươi có phải là ghét mình chán sống rồi? Sư thúc, ngươi nghĩ đi đâu, ta căn bản không phải ý này. Ta mặc kệ ngươi là có ý gì, nói chung, chuyện này ngươi nhất định phải cầm sự thực chân tướng đi ra, cũng nhất định phải cầm Vân Thủy Kiếm Giao ra đây, hơn nữa còn thỏa đáng chúng rũ sạch cùng U đế quan hệ. Nói tới chỗ này, Ly Tâm Tiên Tử mau mau phi phi phi tam sinh, tiếp tục nói ra, không phải rũ sạch, chúng ta căn bản cùng U đế không có bất cứ quan hệ gì, cũng không thể nói là rũ sạch, chúng ta chỉ cần cầm chân tướng đi ra là được rồi, chuyện đến nước này, cũng mặc kệ cái gì mặt mũi không mặt mũi. Liền nói chúng ta lúc đó sợ sệt, bách với ưu đế dâm uy, không thể không đấm bóp cho hắn đạn khúc nhì, ủy khúc cầu toàn vì mạng sống, cho nên mới hắn quỳ xuống. Sư thúc, chúng ta làm như vậy, có phải là quá, quá bất nhân nghĩa? Khuynh Khanh Thượng Tiên cau mày, nói ra, ở huyền thiên thuyền thời điểm, ưu đế chưa từng có uy hiếp qua chúng ta, đấm bóp cho hắn đạn khúc nhì, cũng là chúng ta mình chủ động, cho hắn quỳ xuống, cũng là chúng ta chủ động. Hắn cũng không có thương làm hại quá chúng ta. Ông trời à! Bình thường xem ngươi cái nha đầu rất thông minh, làm sao bây giờ trở nên như thế ngốc? Ngươi cần phải gọi sư thúc đem mặt mất hết mới thỏa mãn đúng không? Ngươi có thể hay không làm sư thúc suy nghĩ một chút, sư thúc đến hiện tại vẫn không có một cái thân mật à? Nếu nói là chịu đến ưu đế uy hiếp, sư thúc không thể không xoa bóp cho nàng. Như vậy sư thúc tuy rằng có chút mất mặt, nhưng còn không đến mức mất mặt xấu hổ. Bao nhiêu còn có thể lưu chút mặt mũi, nếu là nói sư thúc mình nhận sợ, đấm bóp cho hắn, người sư thúc kia sau đó liền thật sự không phát sống à, không ném nổi người này à. Nhưng là, không có nhưng là, nhất định phải nói như vậy. Nhìn thấy trầm mặc Khuynh Khanh Thượng Tiên, Ly Tâm Tiên Tử an ủi Khuynh Khanh, tận tình khuyên nhủ khuyên nói ra, nha đầu, ngươi ý đồ kia, sư thúc rõ ràng, sư thúc là người từng trải, không nói gạt ngươi. Nếu như có thể, ta cũng muốn tìm cái như ưu đế như vậy đỉnh thiên lập địa nam nhân, có thể vấn đề là ưu đế loại kia nam nhân. Quá. Nói như thế nào đây, hắn đứng quá cao, cao đến chúng ta chỉ có thể ngước nhìn, dù cho thật sự đối với hắn quý mến, cũng chỉ có thể ở trong lòng quý mến. Mình ở trong lòng ngẫm lại cũng là được rồi, có thể ngàn vạn không thể làm thật à, chúng ta không phải thánh nữ nương nương. Thánh nữ nương nương có thể để cho chư thiên vạn giới đều biết, nàng đối với ưu đế cuồng dại một mảnh, nhưng chúng ta không được, tam thiên đại đạo không làm gì được thánh nữ nương nương, nhưng là giết người người như ta, quả thực hãy cùng bóp chết con kiến như thế đơn giản, vì lẽ đó, đối với ưu đế tuyệt đối không nên ôm ấp cái gì ảo tưởng, lại càng không muốn cùng hắn kéo lên bất kỳ quan hệ gì, bằng không rước họa vào thân, hối hận cũng không kịp. Chương 1863, Trường Sinh các người đến. Hai người chính nói, bên ngoài một nhóm 20-30 người đi vào. Nhìn thấy những năm này thời điểm, Ly Tâm Tiên Tử cùng Khuynh Khanh Thượng Tiên hai người biểu hiện không khỏi ngần ra, mau mau đứng lên, bởi vì những này mọi người là trường sinh các trưởng bối, cầm đầu vị kia ông lão tóc trắng không chỉ có là trường sinh các trưởng lão, đồng thời còn là đại danh đỉnh đỉnh phụ sinh đế quân sư phụ, cũng là Khuynh Khanh Thượng Tiên sư tổ. Đạo hiệu Khai Sơn là một vị tu luyện mấy trăm ngàn năm viễn cổ lão tiền bối, ở đại hoang nắm giữ rất cao hy vọng. Mà đi theo Khai Sơn lão tiền bối phía sau những người kia, cũng đều là trưởng sinh các cường giả, mặc kệ là tu vị vẫn là thực lực, đều có thể nói cao thâm khó dò, ở đại hoang cũng đều là uy danh truyền xa một đời cường giả danh sĩ. Sư tổ, các ngươi làm sao đến rồi? Khuynh Khanh cùng Ly Tâm hai người ai cũng không hề nghĩ tới trưởng sinh các trưởng bối sẽ tới. Càng không nghĩ đến liền ngay cả từ lâu không được xuất bản sự tình sư tổ Khai Sơn lão gia tử đều đến rồi. Phát sinh chuyện lớn như vậy, lão hủ còn có thể ngồi được sao? Khai Sơn lão gia tử mà nói âm vừa ra, phía sau một đám trưởng sinh các trưởng bối liền không nhịn được trách cứ lên. Hai người các ngươi là chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ trên quầy chuyện lớn như vậy? Có biết hay không hiện ở bên ngoài có bao nhiêu người đều ở tìm hai người các ngươi? Chúng ta trưởng sinh các người mặt đều để cho các ngươi mất hết, xoa bóp, đạn khúc nhi, quỳ xuống, ngươi nói hai người các ngươi làm sao sẽ làm ra loại này bại hoại trưởng sinh các uy danh sự tình. Đối mặt các vị trưởng bối gian dạy, Khuynh Khanh thượng tiên cúi đầu, trầm mặc không nói, mà Ly Tâm tiên tử cũng biết mình lúc này để trưởng sinh các mất hết mặt mũi, khẩn cầu, sư thúc, chúng ta đã biết sai rồi, các ngươi liền không muốn lại hơn chúng ta được không? Húng chi lúc đó các ngươi không có ở đây, các ngươi không biết ta cùng Khuynh Khanh có cỡ nào sợ sệt, chúng ta đấm bóp cho hắn đạn khúc nhi cũng là bị bất đắc dĩ, này dù sao cũng là ưu đế à? Ưu đế lại làm sao? Các ngươi liền như thế sợ hắn sao? Thân vì là trường sinh các đệ tử, có thể nào như vậy rất sợ chết, ngay cả chúng ta trường sinh các danh dự cũng không muốn. Sư thúc, lão gia ngài đừng đứng nói chuyện không đau eo, sự tình không phát sinh ở lão gia ngài trên người. Nếu là lao ra ngài thấy ưu đế, không chắc sợ thành ra sao đây. Tốt ngươi cái Ly Tâm, dám cùng sư thúc nói như vậy, làm sai chuyện, ngươi còn có quan tâm đúng không? Ly Tâm đang muốn về sặc quá khứ, lúc này, Khai Sơn lão gia tử quát lên, được rồi, đều vào lúc này, còn ầm ĩ ồn ào cái gì? Khai Sơn lão gia tử là xưng tên nhi uy nghiêm, trường sinh các tử trên xuống dưới không người nào dám ở trước mặt hắn làm cản, hắn liếc mắt nhìn Khuynh Khanh. Nói, Khuynh Khanh, lão hủ hỏi ngươi, ngươi vẫn ôn dưỡng trôi này tiền kiếm coi là thật như nghe đồn như thế là ưu đế năm đó luyện chế ngũ hành vân thủy kiếm. Khuynh Khanh gật gù, mà sau sẽ vân thủy kiếm tế đi ra. Vân thủy kiếm tỏa ra nước sắc ánh sáng, nổi lên từng trận khét đều, khác nào biển rộng nhấc lên sóng to gió lớn giống như vậy, gọi người có loại nghẹt thở cảm. Thuất uy thế mạnh mẽ. Trường sinh các chư vị tiền bối đều là tu luyện nhiều năm cao thủ cường giả. Làm Khuynh Khanh lấy ra Vân Thủy Kiếm thời điểm, đều có thể rõ ràng cảm nhận được Vân Thủy Kiếm uy thế mạnh mẽ. Một vị trưởng bối hỏi, Khuynh Khanh, trước đây thấy ngươi tiên kiếm, thật giống không có lớn như vậy uy thế chứ. Trước đây Vân Thủy Kiếm kiếm linh căn bản không để ý tới ta, ta cũng không cách nào tỉnh lại nó, đang trên đường tới, đụng với ưu đế. Vân Thủy Kiếm kiếm linh liền thức tỉnh. Đây thực sự là ưu đế năm đó luyện chế ngũ hành Vân Thủy Kiếm. Cái này Khuynh Khanh nhắm mắt đáp lại nói, hẳn là đi, kiếm linh trong thế giới có rất nhiều các loại đại đạo lưu lại thẩm phán vết tích, hơn nữa kiếm linh cũng tự mình thừa nhận chính là Vân Thủy Kiếm. Vào giờ phút này, Khai Sơn lão gia tử cầm trong tay Vân Thủy Kiếm, nhắm hai mắt mâu, giống như ở cảm thụ Vân Thủy Kiếm. Mọi người ai cũng không nói gì thêm, đều nhìn chằm chằm Khai Sơn lão gia tử. Muốn nói ưu đế, bọn họ hay là đều gặp. Thế nhưng đối với ưu đế năm đó luyện chế ngũ hành kiếm, bọn họ ai cũng chưa từng gặp. Bất quá, có một người đã thấy quá. Người này chính là Khai Sơn lão gia tử. Hắn không ít thấy quá ưu đế năm đó luyện chế ngũ hành kiếm, còn từng cùng ưu đế từng giao thủ, đối với ưu đế năm đó luyện chế ngũ hành vân thủy kiếm ấn tượng phi thường sâu sắc. Lão gia tử, thế nào? Cái này tiên kiếm coi là thật là ưu đế luyện chế ngũ hành vân thủy kiếm. Khai Sơn lão gia tử mở con mắt ra, không nói gì, chỉ là đem Vân Thủy Kiếm trả lại Khuynh Khanh, sau đó lắc đầu một cái, sâu sắc thở dài một hơi, nói ra, xem ra hết thảy đều là thật sự, hắn trở về, ưu đế. Thật sự chết rồi sống lại trở về à? Nếu như nói lúc trước bọn họ đối với ưu đế có phải là thật hay không còn có như vậy một ít hoài nghi. Như vậy làm Khai Sơn lão gia tử nói ra lời nói này thời điểm. Nội tâm hiếm hoi còn sót lại một ít hoài nghi, cũng triệt để tan thành mây khói. Lần này gây go, ưu đế trở về, vậy chuyện này liền thật sự quá to lớn, bình tĩnh đại hoang, từ đó cũng sẽ hỗn loạn lên. Không đem làm sao, đại hoang hiện tại cũng đã loạn thành hỗn loạn, ta nghe nói tin tức truyền ra sau khi, cửu thiên tiên đạo bên kia trước tiên hạ xuống đại đạo ý chỉ, lần này, 89/10 xảy ra đại sự tình. Trường sinh các là chính là 72 phúc địa một trong, những này trường sinh các trưởng bối tự nhiên cũng đều biết ưu đế trở về ý vị như thế nào, nội tâm đều rất lo lắng. Cửu thiên đã hạ xuống đại đạo ý chỉ. Khuynh Khanh hỏi, cái gì ý chỉ? Hạ xuống ý chỉ làm cái gì? Ưu đế tồn đang đe dọa kim cổ thời đại, ngươi nói cửu thiên hạ xuống đại đạo ý chỉ phải làm gì? Nói cách khác, Cửu Thiên đã hạ xuống ý chỉ, chuẩn bị xóa bỏ ưu đế sao? Hẳn là đi. Chơi ạ. Nghe vậy, Khuynh Khanh cảm giác trời đất quay cuồng, sâu trong nội tâm rất tự trách, cũng rất hổ thẹn, bởi vì nàng cảm thấy nếu như không phải mình lượng ưu đế ngũ hành vân thủy kiếm, giờ này ngày này ưu đế thân phận cũng sẽ không nhân vì là mình mà lộ ra ánh sáng. Không biết không muốn nói mỏ. Khai Sơn lão gia tử trừng Trường Sinh các mọi người một chút, khiển trách, ai nói cho các ngươi Cửu Thiên muốn xóa bỏ ưu đế. Lão gia tử, ngài không phải nói Cửu Thiên đã hạ xuống ý chỉ sao? Lão hủ xác thực đã nói Cửu Thiên đã hạ xuống ý chỉ, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói Cửu Thiên ý chỉ chính là xóa bỏ ưu đế. Lão gia tử à, nay còn cần ngươi nói sao? Cửu Thiên sắp hạ xuống ý chỉ, vậy khẳng định là xóa bỏ ưu đế. Ngươi biết cái gì? Lần này nhận được Cửu Thiên ý chỉ có Cửu Thiên Tiên Đạo chấp pháp người, nếu như Cửu Thiên Tiên Đạo coi là thật muốn xóa bỏ ưu đế, 36 động thiên, 72 phúc địa, các lớn tiên phủ, các lớn tiên triều, các lớn tiên cảnh hết thảy đều sẽ nhận được ý chỉ, nếu như thật sự có một ngày như thế, tiên đạo cũng là cách cái chết không xa. Lão gia tử, ngài nói lời này là có ý gì? Cửu Thiên từ lâu không phải năm đó Cửu Thiên, tiên đạo từ lâu không phải năm đó tiên đạo, Cửu Thiên tiên đạo cũng sớm đã bị một đám bị lợi ích làm mê mọi người làm bẩn thỉu xấu xa, quên sơ tâm, tự cho là chế bá thiên địa, muốn làm gì thì làm. Khai Sơn lão gia tử lắc đầu cảm thán, giống như đối với Cửu Thiên tiên đạo cực kỳ căm ghét, nói ra, cũng hy vọng bọn họ có thể hấp thụ thượng cổ giáo huấn, nhớ lâu một chút, không phải vậy, thượng cổ thời đại ưu đế phần Cửu Thiên sự tình đều sẽ lần thứ hai tái diễn, nghe nói lúc này Cửu Thiên lão tổ đều thức tỉnh, cũng hy vọng bang này lão tổ không lại giống như kim cổ đám người kia như thế ngu ngốc không có năng lực, hy vọng như thế chứ, không phải vậy đến thời điểm gặp kiếp nạn chỉ có chư thiên vạn giới chúng sinh. Chương 1864, tâm sự. Lão gia tử, ta làm sao không nghe rõ lão gia ngài ý tứ, ngài là nói, nếu như lúc này ưu đế lộ diện, Cửu Thiên Tiên Đạo sẽ không đối với ưu đế động thủ. Đối mặt Trường Sinh các mọi người nghi hoặc, Khai Sơn lão gia tử lắc đầu đáp lại nói, không, ngươi sai rồi, nếu như lúc này ưu đế coi là thật lộ diện, Cửu Thiên Tiên Đạo nhất định sẽ động thủ. Khai Sơn lão gia tử loát cằm râu bạc trắng, tiếp tục nói ra, hiện tại chư thiên vạn giới hầu như tất cả mọi người đều biết ưu đế tồn tại thiên địa không cho, trên người gánh vác nguyên tội, trong cơ thể chảy xuôi nguyên tội chi huyết, trong đồn đãi càng là nguyên tội vẫn tìm kiếm chân chủ, có thể nói ưu đế chết rồi sống lại, như tử thần trở về, người người tự nguy, ai không sợ. Mà Cửu Thiên Tiên Đạo được xưng kim cổ thời đại đứng đầu đại đạo, chế bá đại hoang thiên địa. Đối mặt ưu đế như thế một vị khả năng gợi ra kim cổ hạo kiếp tồn tại, mặc kệ ưu đế tương lai có phải là vận mệnh chi thư bên trong ghi chép nguyên tội chân chủ, Cửu Thiên Tiên Đạo đều sẽ không ngồi xem mặc kệ, càng sẽ không thờ ơ không động lòng. Vì đứng đầu đại đạo cái tên này, cũng vì Cửu Thiên Tiên Đạo tôn uy, càng gọi này chư thiên vạn giới chúng sinh tín phục, Cửu Thiên Tiên Đạo tất nhiên sẽ đối với ưu đế động thủ. Khai Sơn lão gia tử lời nói truyền đến, Trường Sinh các một đám người đều có chút không thể nào hiểu được, hỏi, lão gia tử, ngài mới vừa rồi còn nói Cửu Thiên Tiên Đạo nếu như muốn xóa bỏ ưu đế, các lớn động thiên phúc địa, các lớn tiên phủ tiên triều đều sẽ nhận được ý chỉ, có thể cho tới bây giờ ai cũng không có nhận được Cửu Thiên Tiên Đạo ý chỉ, nói cách khác Cửu Thiên Tiên Đạo không muốn xóa bỏ ưu đế, hiện tại ngài còn nói Cửu Thiên Tiên Đạo nhất định sẽ đối với ưu đế động thủ, chuyện này, này không phải trước sau mâu thuẫn sao? Đúng đấy, lão gia tử, chúng ta vẫn là không biết rõ lão gia ngài, Cửu Thiên Tiên Đạo nếu như không muốn xóa bỏ ưu đế, vì sao còn muốn động thủ, làm khó chỉ vì làm cái dáng vẻ cho mọi người xem. Xóa bỏ là xóa bỏ, động thủ là động thủ, hai người cũng không xung đột, cũng không mâu thuẫn. Khai Sơn lão gia tử nói ra, huống chi, lão hủ chưa bao giờ đã nói Cửu Thiên Tiên Đạo không muốn xóa bỏ ưu đế, ngược lại. Cửu Thiên Tiên Đạo e sợ so với bất luận người nào đều muốn xóa bỏ ưu đế, chỉ có điều. Cũng chỉ là ngẫm lại thôi, muốn xóa bỏ ưu đế, nói nghe thì dễ. Nghe nói lời ấy, Trường Sinh các mọi người, bao quát Ly Tâm Tiên Tử còn có Khuynh Khanh Thượng Tiên đều là hai mặt nhìn nhau, hỏi, lão gia tử, ngài lời này lại là có ý gì, ngài là nói hiện nay Cửu Thiên Tiên Đạo cũng nắm ưu đế không có cách nào sao. Này không có khả năng lắm chứ. Thời đại thượng cổ Cửu Thiên không làm gì được ưu đế, đó là bởi vì tiên đạo bản nguyên khô cạn, đại đạo lao tổ cũng đều ngủ say, có thể kim cổ thời đại, bản nguyên của đại đạo từ lâu thức tỉnh, đại đạo lao tổ cũng đều thức tỉnh, nghe nói liền ngay cả tam thanh tứ ngự đều thức tỉnh, các lớn hơn thừa chiếu mệnh, thượng thừa thiên mệnh, thượng thừa chân mệnh những kiếp chi nhân cũng đều dồn dập xuất hiện, cửu thiên không thể còn không làm gì được u đế chứ. Các ngươi là chỉ biết một trong số đó, không biết thứ hai, cửu thiên tiên đạo bản nguyên thức tỉnh không giả, tiên đạo lao tổ cũng thức tỉnh không giả, có thể lẽ nào u đế sẽ không có thức tỉnh sao? Không nên quên, đồn đại bên trong u đế năm đó nhưng là tỉnh lại nguyên tội. Khai Sơn lão gia tử lắc đầu cảm thán, nói, u đế năm đó bất quá khu tu luyện khu 500 năm, liền đem này đại hoang quấy nhiễu long trời lở đất, bây giờ thời gian qua đi vạn năm lâu dài, ai lại biết giờ này ngày này u đế, khủng bố tới trình độ nào. Huống hồ, các ngươi cũng không cẩn thận ngẫm lại, nếu là cửu thiên coi là thật có lòng tin xóa bỏ u đế e sợ cũng sống không tới hiện tại. Chuyện này, trường sinh các mọi người nhìn nhau, cũng không ai biết nên nói cái gì. Đương nhiên, cửu thiên tiên đạo hay là không có lòng tin xóa bỏ u đế, nhưng cũng không có nghĩa là cửu thiên không làm gì được u đế, cũng không có nghĩa là cửu thiên tiên đạo không dám xóa bỏ u đế, chỉ có điều đây là một chiêu hiểm kỳ, không phải vạn bất đắc dĩ, lão hủ tin tưởng cửu thiên tiên đạo sẽ không đi đi này một chiêu hiểm kỳ. Khai Sơn lão gia tử ngưỡng vọng thương khung, tự nói, có một số việc, không phải chúng ta có thể chạm đến, vì lẽ đó, chúng ta trường sinh các từ xưa tới nay đều sẽ không tham dự những chuyện này, các ngươi cũng nhất định phải ghi nhớ, vĩnh viễn không muốn rơi vào loại này phân tranh. Ở Đại Hoang, 36 động thiên, 72 phúc địa là phi thường đặc thù tồn tại. Vừa không thuộc về cửu thiên bên kia tiên Phật đại đạo, cũng không thuộc về cửu lũ bên kia yêu ma đại đạo. Từ xưa tới nay đều duy trì trung lập trận doanh, chưa bao giờ rơi vào đại đạo phân tranh. Lao gia tử, trường sinh các người hỏi, hiện tại không phải chúng ta trường sinh các nhất định phải rơi vào loại này phân tranh, mà là ưu đế sự tình đã đem Ly Tâm cùng Khuynh Khanh hai người liên lụy vào, đặc biệt là Khuynh Khanh, Mai Hoa tiên cảnh bên ngoài nhưng là rất nhiều người đều đang đợi nàng đi ra ngoài cầm sự tình nói rõ ràng đây. Nghe nói việc này, Ly Tâm tiên tử gật gù, hỏi, Lao gia tử, ngài nói chuyện này nên làm gì? Ta cùng Khuynh Khanh đều sắp tan vỡ, lao ra ngài cho nắm cái chủ ý chứ. Chuyện này trốn là tránh không thoát, nếu mọi người đều muốn Khuynh Khanh đi ra ngoài cầm sự tình nói cái rõ ràng, vậy thì đi ra ngoài cầm sự tình nói rõ ràng đi. Nhưng là, Khuynh Khanh giống như có chút do dự. Làm sao? Khai Sơn lão gia thử hỏi, có chuyện gì khó xử sao? Khuynh Khanh, đều vào lúc này, ngươi cái nha đầu làm sao còn do dự không quyết định? Ly Tâm tiên tử khiển trách, ta không phải nói với ngươi mà, coi như thế nào đi nữa ái mộ ưu đế, chính ngươi ở trong lòng ảo tưởng là được, cũng không thể thật sự đi như thế làm à. Ly Tâm tiên tử mà nói âm vừa ra, trường sinh các mọi người đều là sợ hết hồn, liền ngay cả Khai Sơn lão gia tử sắc mặt cũng đều là biến đổi liên tục, khó có thể tin nhìn chằm chằm Khuynh Khanh, kinh ngạc nói hết ra lời nói đến rồi. Ta không có. Khuynh Khanh cũng bị sợ hãi đến không nhẹ. Thất kinh mau mau giải thích, nói, sư thúc ngươi không muốn nói bậy nói bạn. Ta lúc nào nói bậy nói bạn. Ly Tâm tiên tử nói ra, cái này nha đầu chết tiệt kia từ khi ở huyền thiên thuyền đụng với ưu đế sau khi, cũng không biết cái nào gân đáp sai rồi, bị ưu đế cho mê hoặc, dọc theo đường đi đều hồn vía lên mây. Ta cũng đã khuyên nha đầu này thời gian rất lâu, có thể nàng chính là không nghĩ ra đi, tỏ rõ là lo lắng ưu đế. Ly Tâm tiên tử ngay ở trước mặt Khai Sơn lão gia tử nói ra việc này, hiển nhiên là muốn cho Khai Sơn lão gia tử răn dạy Khuynh Khanh, làm cho nàng kịp lúc bỏ ý niệm này đi, lại nói ra, ta nói nha đầu, lão gia tử mới vừa nói mà nói ngươi cũng nghe thấy, cửu thiên tiên đạo cũng chưa chắc có thể làm sao đến ưu đế, thật không biết ngươi mù lo lắng cái gì sức lực. Khai Sơn lão gia tử sắc mặt thanh lúc thì trắng một trận, nhìn chằm chằm Khuynh Khanh, kinh ngạc hỏi, Khuynh Khanh, Ly Tâm nói chính là có thật không? Ngươi thật sự ái mộ ưu đế? Không có. Sư tổ, ngươi tuyệt đối không nên nghe sư thúc nói bậy, ta căn bản không có ái mộ ưu đế. Không có. Khuynh Khanh gấp đều sắp khóc lên, giải thích, ta chỉ là, cảm thấy là nhân vì là mình cho nên mới để ưu đế thân phận bại lộ. Nếu như không phải năm đó ta lượm U Đế ngũ hành vân thủy kiếm, đang trên đường tới, ngũ hành vân thủy kiếm cũng sẽ không thấy hắn mới thức tỉnh. Nếu như không phải ngũ hành vân thủy kiếm nhận ra hắn, ưu đế thân phận cũng sẽ không bại lộ. Khuynh Khanh cắn môi, cảm giác rất là hổ thẹn, nói, ta vốn là giác đến mình đã rất có lỗi ưu đế, hiện tại để ta đi ra ngoài hướng về mọi người nói rõ việc này, ta thật sự không làm được, vạn nhất. Ưu đế thật sự bởi vì thân phận lộ ra ánh sáng mà rơi vào phiền toái lớn, đời ta đều sẽ băn khoăn. Chương 1865, Đại đạo con cưng tụ hội Lăng La. Nghe xong Khuynh Khanh giải thích, Trường Sinh các một đám trưởng bối đều đang cảm thán nội tâm của nàng quá mức thiện lương, dồn dập khuyên. Khuynh Khanh, ngươi cả nghĩ quá rồi, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, năm đó ngươi kiếm vân thủy kiếm thời điểm, cũng không biết nó chính là ưu đế luyện chế ngũ hành vân thủy kiếm, không phải sao? Huống hồ, dựa theo chúng ta biết, lúc đó ngươi cũng chưa vạch trần ưu đế thân phận, mà là ưu đế mình chủ động thừa nhận, này lại cùng ngươi có quan hệ gì? Khai Sơn lão gia tử cũng khuyên nói ra, Khuynh Khanh, ngươi tuyệt đối không nên có cái gì gánh nặng trong lòng, lão hủ mặc kệ ngươi là thật sự ái mộ ưu đế, vẫn là đối với ưu đế hổ thẹn trong lòng, bây giờ nói những này không có bất kỳ ý nghĩa gì, cũng đều là chuyện vô bổ, chuyện này căn bản không phải chúng ta Trường Sinh Các có thể tham dự, huống chi, hiện tại không phải để ngươi đi ra ngoài chỉ trứng ưu đế, mà là để ngươi cầm chân tướng của chuyện nói ra, chỉ cần không thẹn với lương tâm. Những chuyện khác, ngươi liền không phải nghĩ nhiều. Nhưng là, Khuynh Khanh xem ra tựa hồ còn là phi thường do dự, chỉ là mới vừa mở miệng, Khai Sơn lão gia tử lại nói, không có nhưng là, lão hủ đã nói, chuyện này đã gây nên chư thiên vạn giới náo động, mà ngươi lại là việc này then chốt người, vì lẽ đó, ngươi căn bản tránh không thoát, ngươi không cần tự trách, cũng không cần vì là ưu đế an nguy suy nghĩ, này không nên là ngươi nên lo lắng sự tình. Ai nói không phải đây? Bên cạnh Ly Tâm tiên tử bù đắp đao, nói ra, ưu đế có nhiều như vậy thân mật, hắn an nguy làm sao cũng không tới phiên ngươi cái em gái nhỏ đến bận tâm, những thứ không nói, liền nói thánh nữ nương nương, chư thiên vạn giới ai không biết thánh nữ nương nương đối với ưu đế cuồng dại một mảnh, nếu là ưu đế thật sự có nguy hiểm gì, có nhân ra thánh nữ nương nương đây, nhân ra một câu nói, tam thiên đại đạo ai dám không nể mặt mũi. Ngươi theo mù bận tâm cái gì? Ngươi, ta, Khuynh Khanh bị Ly Tâm tiên tử này một đao bù triệt để không còn tinh khí, vừa tức giận, vừa thương tâm, lòng tự ái cũng chịu đến mãnh liệt đả kích. Đi thôi, Khuynh Khanh, hiện tại đi ra ngoài cầm sự tình nói rõ một thoáng, ngươi yên tâm, có chuyện gì sư tổ sẽ vì ngươi chịu trách nhiệm. Khai Sơn lão gia tử nói ra, sư phụ ngươi phụ sinh, Trường Sinh Các cũng đều sẽ vì ngươi chịu trách nhiệm, không phải sợ. Được. Được rồi. Đại Hoang. Lăng La Thiên Vực. Mai Hoa tiên cảnh phía trước người đông nghìn nghịt, tốt không náo nhiệt. Đến tột cùng có bao nhiêu người, không có ai biết, chỉ biết phóng tầm mắt nhìn tới, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng đâu đâu cũng có người, lít nha lít nhít, đếm không hết, cũng vô số. Những này người tụ tập ở đây mục đích chỉ có một cái, vậy thì là chờ đợi Khuynh Khanh thượng tiên đi ra cầm sự tình nói rõ ràng. Nàng trong tay tiên kiếm có phải là ưu đế ngũ hành vân thủy kiếm, trong truyền thuyết ưu đế có phải là thật hay không chết rồi sống lại trở về. Nguyên bản mọi người đều là chạy cái mục đích này đến, chỉ có điều sau đó liền dần dần biến vị, đã biến thành một đám đại đạo con cưng tranh đấu đối lập. Hơn nữa tình huống càng lúc càng kịch liệt. Mới vừa lúc mới bắt đầu, còn chỉ là cái khác thiên vực tiên đạo con cưng cùng Lăng La thiên vực tiên đạo con cưng tranh đấu đối lập. Sau đó theo cái khác thiên vực tiên đạo con cưng xuất hiện càng ngày càng nhiều, tình huống cũng biến hỗn loạn lên, đã biến thành kết bè kết lũ tiên đạo con cưng lấy mình thiên vực vì là trận doanh, không ai nhường ai. Theo lần lượt xuất hiện tiên đạo con cưng càng ngày càng nhiều, tình huống cũng càng ngày càng hỗn loạn, xuất hiện tiên đạo con cưng mặc kệ là thân phận bối cảnh, vẫn là thực lực tu vi, cũng mặc kệ là tiếng tăm vẫn là sức ảnh hưởng, đều là càng ngày càng lớn mạnh. Không phải cái này thiên vực kim cổ thứ nhất tiên tiêu. Chính là cái kia thiên vực kim cổ thứ nhất đại đạo tân tú. Không chỉ có các lớn thiên vực tiên đạo con cưng nối gót xuất hiện, kim cổ thời đại ở đại hoang sông ra phi phàm vi danh tiên đạo con cưng cũng đều là một cái tiếp theo một cái nô ra. Ví dụ như kim cổ thời đại thập đại nhã tiên, đến rồi bốn vị. Kim cổ thời đại thập đại phàm tiên, cũng tới ba vị. Kim cổ thời đại thập đại yêu tiên, cũng tới mấy vị. Những này cái gọi là thập đại nhã tiên, thập đại phàm tiên, thập đại yêu tiên chờ chút, đều là kim cổ thời đại vạn năm tới nay ở đại hoang sông ra huy danh người trẻ tuổi, thân phận bối cảnh một cái so với một cái mạnh mẽ. Hoặc là động thiên phúc địa đệ tử, hoặc là các lớn tiên cảnh gia tộc thiếu chủ, còn có tiên triều con trai, tiên phủ con trai, các đại thế giới con trai vân vân. Những tồn tại này, đều không ngoại lệ, đều là một thân tạo hóa, thực lực tu vi cũng đều là một cái so với một cái cao thâm khó dò. Trong đó khiến người chú ý nhất thuộc về tiếng tăm lừng lây thập đại thượng tiên, lần này cũng tới ba vị. Kim cổ thập đại thượng tiên tên tuổi, có thể muốn so với những kia thập đại nhã tiên, phàm tiên, yêu tiên tên tuổi lớn hơn nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản. Những kia thập đại nhã tiên, đều là mọi người nâng lên đến. Mà thập đại thượng tiên không chỉ có là mọi người nâng lên đến, đồng thời cũng là cửu thiên khâm thưởng chính là thập đại vô song thượng tiên. Nói cách khác, kim cổ thập đại thượng tiên là được cửu thiên thừa nhận. Cái đó thân phận bối cảnh, thực lực tu vi càng thêm không cần phải nói, ví dụ như Khuynh Khanh, chính là thập đại thượng tiên một trong, vừa có trường sinh các lớn như vậy bối cảnh, lại là đại danh đỉnh đỉnh phù sinh đế quân đồ đệ, nghe nói thực lực đó mạnh, liền những kia tu luyện mấy trăm ngàn năm già linh tiên, thậm chí thông huyền nhập diệu già huyền tiên đều hít khói. Mai hoa tiên cảnh trước cửa vốn là đã đủ loạn đủ náo nhiệt. Kim cổ thời đại ở đại hoang sông ra huy danh có mạnh mẽ sức ảnh hưởng tiên kiêu hầu như trên đều đến rồi. Thế nhưng, nay một hồi náo nhiệt, xa hoàn toàn không chỉ như thế. Nay một hồi bởi vì ưu đế thức tỉnh trở về dẫn dắt lên náo động không chỉ có là lăng la thiên vực, mà là chư thiên vạn giới, ảnh hưởng cũng không chỉ có là thiên đạo, mà là tam thiên đại đạo. Vì vậy, lần này tới cũng không chỉ có tiên đạo con cưng, đồng thời còn có tam thiên đại đạo con cưng. Chỉ có điều, tiên đạo chế ba kim cổ thời đại đại hoang, tiên đạo con cưng uy danh khá lớn, nhân số đến tương đối nhiều mà thôi. Cái khác đại đạo con cưng ánh sáng đều xa kém xa tiên đạo con cưng, chủ yếu nhất chính là số lượng quá ít, ở đến hàng mấy chục ngàn tiên đạo con cưng trong bể người, căn bản không nổi lên được bao lớn làn sóng. Nhiên, yêu đạo là một cái ngoại lệ. Lần này xuất hiện yêu đạo con cưng, số lượng tuy không kịp tiên đạo, nhưng cũng thực tại đến không ít. Hơn nữa đến những này yêu đạo con cưng, cái đó uy danh thậm chí có còn che lại những kia tiên đạo con cưng. Tiên đạo có thập đại vô song thượng tiên. Yêu đạo cũng tương tự có thập đại vô song thượng yêu. Tiên đạo thập đại vô song thượng tiên mỗi cái đều là một thân tạo hóa. Yêu đạo thập đại vô song thượng yêu cũng giống như thế. Quan trọng nhất chính là, yêu đạo thập đại vô song thượng yêu, đều là yêu tổ hậu duệ. Không phải côn bằng hậu duệ, chính là hỏa điểu hậu duệ, hoặc là kỳ lân hậu duệ. Hoặc là thao thiết hậu duệ, huyết thống đó là một cái so với một cái mạnh mẽ. Tiên đạo thập đại vô song thượng tiên, là đại biểu quang minh cửu thiên khâm thưởng, mà yêu đạo thập đại thượng yêu, nhưng là đại biểu hắc ám cửu u khâm thưởng. Tiên đạo thập đại vô song thượng tiên đều có động thiên phúc địa mạnh mẽ bối cảnh, mà yêu đạo thập đại vô song thượng tiên cũng tương tự có động thiên phúc địa mạnh mẽ bối cảnh. Phải biết, từ xưa truyền thừa 36 động thiên, 72 phúc địa, vừa không thuộc về cửu thiên, cũng không thuộc về cửu u, càng không thuộc về tam thiên đại đạo, mà là bao la vạn tượng, thuộc về trung lập trận doanh. Chương 1866, tranh đấu đối lập. Ở thượng cổ thời đại thời điểm, cửu thiên tiên đạo chư con cưng liền tự cho là hơn người một bậc. Mà kim cổ thời đại, cửu thiên tiên đạo chế bá thiên địa, tiên đạo con cưng càng là cuồng ngạo không đem cái khác đại đạo để ở trong mắt. Huống hồ, cho tới nay, yêu đạo đều thần phục trong 9 tầng trời bá huy bên dưới. Ở những kia tiên đạo con cưng trong mắt, cái gọi là yêu đạo con cưng như nô buộc của bọn họ như thế, căn bản không đáng nhắc tới, dù cho hiện tại yêu đạo không lại hướng về tiên đạo thần phục, dĩ nhiên trở về cửu u, tiên đạo con cưng như trước không đem yêu đạo để ở trong mắt. Liền như vậy, theo yêu đạo chư vị con cưng xuất hiện, nguyên bản trận này náo nhiệt, từ vừa mới bắt đầu tiên đạo các lớn thiên vực con cưng tranh đấu đối lập, hiện tại lại đã biến thành tiên đạo con cưng cùng yêu đạo con cưng trong lúc đó tranh đấu. Cửu thiên tiên đạo bên này cao thủ đông đảo, tận quản bọn họ phần lớn đều là các lớn thiên vực số 1 số 2 tiên đạo con cưng, thường ngày ở mình thiên vực đều là tiền hô hậu ủng, như chúng tinh cùng nguyệt, bất quá vào hôm nay ở đây, đặc biệt là ở khí chất tao nhã nắm giữ đông đảo quý mến người đại hoang thập đại nhã tiên trước mặt, cùng với hưởng dự đại hoang thập đại vô song thượng tiên trước, bọn họ ánh sáng liền có vẻ không phải như vậy chói mắt. Bởi vì thập đại nhã tiên cùng thập đại vô song thượng tiên ở đại hoang tiếng tăm thực sự quá to lớn dường như treo lơ lửng ở giữa trời chiếu khắp thiên địa mặt trời như thế, bất luận nhân vật nào đều không thể cùng với tranh huy khoe sắc. Lần này, Đại Hoang Thập Đại Nhã Tiên, đến rồi 4 vị. Đại Hoang Thập Đại Vô Song Thượng Tiên, đến rồi 3 vị. 7 người này đứng phía trước nhất. Mà đối diện, đứng chính là một đám yêu đạo con cưng, cầm đầu chính là 6 vị yêu đạo vô song thượng yêu. Tuy nói tiên đạo con cưng người đông thế mạnh, vì đó trợ uy hò hét tiếng cũng không dứt bên tai, bất quá, yêu đạo các vị con cưng cũng không có thế đơn lực bạc mà sợ hãi, đặc biệt đứng phía trước nhất 6 vị yêu đạo vô song thượng tiên, bất kể là uy thế, vẫn là khí chất, bất luận sự can đảm vẫn là khí phách, so với tiên đạo mấy vị vô song thượng tiên cùng nhã tiên cũng đã có chim mà không kịp. Đỗ huynh, có khỏe hay không đi? Nói lời này chính là một vị nam tử. Một vị thân hình cao to, anh tuấn bất phàm nam tử. Mọi người tại đây đều biết nam tử này, đạo hiệu Thạch Khuyết, đứng hàng Đại Hoang Thập Đại Vô Song Thượng Tiên một trong, là chính là phúc địa đệ tử, sư thừa Trấn Huyễn Lao Tổ, không chỉ có nắm giữ cửu thiên ban tặng Đại Nhật Quang Minh tạo hóa, cũng nắm giữ độc nhất vô nhị đại đạo vụ ẩn tiên thể. Nghe nói hắn đã sớm đem cửu thiên ban tặng Đại Nhật Quang Minh tạo hóa hòa vào tự thân, đồng thời mang thai hóa ra Tử Kim Bá Nhật. Nghe nói Tử Kim Bá Nhật uy thế mạnh mẽ, đủ để kinh sợ một thế giới. Mà đây chỉ là Tử Kim Bá Nhật uy thế mà thôi, không có ai biết hắn mang thai hóa ra Tử Kim Bá Nhật ẩn chứa cỡ nào sức mạnh đáng sợ. Huống chi ngoại trừ Tử Kim Bá Nhật ở ngoài, hắn còn nắm giữ đại đạo vụ ẩn tiên thể. Nghe đồn ở trong, hắn tiên thể như sương mù giống như vậy, dù cho gặp lại sức mạnh mạnh mẽ, cũng không cách nào đem hắn tiên thể đánh biến thành cho bụi. Cho tới Thạch Khuyết thực lực đến tuột cùng khủng bố tới trình độ nào, không người hiểu rõ, chỉ biết năm đó, hắn đã từng ra tay xóa bỏ một vị thượng thừa thiên mệnh quỷ đạo tinh quân. Hắn đứng lặng ở giữa trời, đứng chắp tay, mặt mỉm cười, nhìn đối diện một vị thượng yêu, cười nhạt nói, không nghĩ tới ngươi cũng tới tập hợp cái này náo nhiệt. VN. Làm sao? Làm khó cái này náo nhiệt, chỉ có ngươi có thể đến tập hợp, ta liền không thể tới sao? Cùng Thạch Khuyết đối thoại đồng dạng là một vị nam tử, chỉ có điều nam tử này không phải thượng tiên, mà là thượng yêu, đạo hiệu Đồ Các, đứng hàng Đại Hoang Thập Đại Vô Song Thượng Yêu một trong, tương tự là phúc địa đệ tử, không chỉ có nắm giữ cửu u ban tặng u nguyệt hắc ám tạo hóa, đồng thời cũng là Đào Ngột yêu tổ chính thống hậu duệ. Đào Ngột chính là yêu đạo thủy tổ, cũng là xưng tên nhi lớn hung yêu tổ, tính tình bạo liệt hung tàn. Mà thân là Đào Ngột hậu duệ, này Đồ Cấp tựa hồ cũng kế thừa cái đó tổ tiên tính tình, dù cho là hóa thân người lớn, cũng là một mặt hung tàn hình ảnh. Này Đồ Cấp ở Đại Hoang tiếng tăm vô cùng lớn, bởi vì mấy ngàn năm trước, hắn một thân một mình, đã từng diệt một thế giới hết thể sinh linh. Có thể nói cực kỳ thị huyết hung tàn, ở Đại Hoang rất nhiều người nghe thấy Đồ Cấp danh tự này, đều là đi đường vòng đi. Đồ Cấp, cái này náo nhiệt, sợ là ngươi tập hợp không nổi. Nói lời này cũng không phải Thạch Khuyết, mà là đồng dạng đứng hàng thập đại thượng tiên một trong, Phương Anh thượng tiên. Mọi người đều biết, hưởng dự Đại Hoang Thập Đại Vô Song thượng tiên, đều là động thiên phúc địa đệ tử. Hơn nữa mỗi một vị đều nắm giữ độc nhất vô nhị đại đạo tiên thể. Này Phương Anh cũng không ngoại lệ, những người khác hay là kiêng kỵ Đồ Cáp, thế nhưng thân là thập đại vô song thượng tiên, Phương Anh tuyệt đối không sợ. Đồ Cáp ngạo nhiên hét lớn, này chư thiên vạn giới vẫn không có ta Đồ Cáp tập hợp không nổi náo nhiệt. Ồ, có đúng không? Phương Anh cười gằn, đang muốn đi lên trước, cùng Đồ Cấp một so sánh. Lúc này, hắn đứng bên cạnh ra tới một người, cười nói, mọi người thật vất vả tụ tập cùng một chỗ, hà tất tranh đấu đối lập đây. Đây là một vị tao nhã nam tử. Mọi người ở đây cũng đều biết hắn, đạo hiệu Thanh Quốc. Tuy không phải đứng hàng Đại Hoang Thập Đại Vô Song Thượng Tiên, nhưng cũng là hưởng dự Đại Hoang Thập Đại Nhã Tiên một trong. Cái gọi là Nhã Tiên. Ở chỗ một cái nhã chữ, bất luận khí chất vẫn là phong độ đều gánh nổi một cái nhã chữ. Chư thiên vạn giới, các lớn thiên vực nhã tiên thiên thiên vạn, mà Thanh Quốc có thể đứng hàng thập đại nhã tiên, tự nhiên không phải hời hợt hạng người. Ở kim cổ thời đại Đại Hoang, thập đại nhã tiên tiếng tăm không một chút nào bại bởi thập đại vô song thượng tiên, thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó nói, thập đại nhã tiên tiếng tăm còn che lại thập đại vô song thượng tiên. Nguyên nhân rất đơn giản. Thập đại nhã tiên mặc kệ là thân phận bối cảnh, vẫn là tu vị tạo hóa, cũng không thể so thập đại vô song thượng tiên được. Quan trọng nhất chính là, thập đại nhã tiên cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, đều là các đại tiên nghệ lĩnh vực trẻ tuổi số 1 số 2 nhân vật thủ lĩnh. Như Thanh Quốc, hắn chính là âm luật lĩnh vực kim cổ trẻ tuổi bên trong nhân vật thủ lĩnh, sáng chế nhạc khúc danh chấn chư thiên vạn giới, không ít cô gái trẻ đều vì cái đó điên cuồng. Một câu nói trắng ra. Thập đại vô song thượng tiên, là lấy cái thế vô song thực lực tạo hóa, danh chấn đại hoang. Mà thập đại mới tử nhã tiên, nhưng là lấy độc lĩnh phong tao tài tình trình độ, danh chấn đại hoang. Thập đại nhã tiên thực lực hay là không bằng thập đại thượng tiên, nhưng kỳ tài tình trình độ nhưng lệnh thập đại thượng tiên hít khói. Còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, vậy thì là nhã tiên rất ít cùng người trở mặt, cũng từ không tham dự phân tranh, mặc kệ là tiền cảnh gia tộc phân tranh, vẫn là đại đạo con cưng trong lúc đó phân tranh, xưa nay đều không tham dự. Nhã tiên mà, sống chính là một cái nhã chữ. Như đánh nhau hầu đả chuyện như vậy, nhã tiên là sẽ không cũng xem thường đi làm. Chính vì như thế, thập đại nhã tiên ngoại trừ nắm giữ đếm mãi không hết quý mến người, đồng thời nhân duyên vậy cũng là tương đối tốt, không gần như chỉ ở tiên đạo có rất nhiều bằng hữu, ở yêu đạo cũng tương tự có rất nhiều bằng hữu. Đối diện đồ cấp hay là không phải bằng hữu của hắn, nhưng tuyệt đối không phải kẻ địch. Hắn nhìn đồ cấp, cười nói, nhiều năm không thấy, đồ cấp lao huynh cũng thật sự là không hề có một chút nào biến à, tính tình vẫn là như vậy cáu kỉnh. Từ trước đến giờ không được xuất bản sự tình thanh cốc huynh, sao lần này cũng tới tập hợp cái này náo nhiệt. Tính tình hung ác đồ cáp, cùng thanh cốc lúc nói chuyện, khẩu khí rõ ràng ôn hòa rất nhiều. Dù sao cũng là ưu đế thức tỉnh trở về, việc này không chỉ có riêng là náo nhiệt hai chữ liền có thể hình dung, như vậy kinh động chư thiên vạn giới đại sự, ta thanh cốc tự nhiên cũng không muốn bỏ qua, nghĩ đến, đồ huynh hôm nay đến đó, cũng là nguyên nhân này đi. Ha ha ha. Đó là đương nhiên. Đồ cắp cười ha ha, quát lên, ưu đế thức tỉnh trở về chuyện lớn như vậy, ai lại muốn bỏ qua đây? Chương 1867, đáng sợ chân thân. Hay là đồ cắp tiếng cười quá mức ngông cuồng, trêu đến đối diện một đám tiên đạo con cưng đều rất là khó chịu, bọn họ đánh trong đáy lòng không lọt mắt yêu đạo bang này con cưng, dù cho là đồ cắp bực này đào nột hậu duệ thượng yêu, tiên đạo con cưng cũng sẽ không đem hắn để ở trong mắt. Hừ. Bất quá là nho nhỏ yêu đạo thôi, càng dám càn rỡ như thế. Yêu đạo từ xưa tới nay đều thần phục chúng ta đại quang minh tiên đạo, cái gọi là thượng yêu, như thế nào đi nữa càn rỡ, cũng là một con yêu quái, trên không được lớn mặt bản. Yêu quái vốn là không ra hồn, ở chúng ta ngũ linh tiên cảnh cũng chỉ có thể kéo kéo đại liên mà thôi. Không sai. Một đám kéo đại liên yêu quái, lại vẫn nghĩ đến tập hợp hôm nay cái này náo nhiệt. Nói ra cũng không sợ người khác chê cười. Chính là, một đám điếc không sợ súng yêu quái, ở trong mắt ta đều là một đám xuất sinh. Thiên đạo bên kia các vị con cưng dồn dập phát sinh cười nhạo âm thanh, đến tột cùng là ai lên đầu, không có ai biết, bởi vì thiên đạo con cưng thực sự quá hơn nhiều. Tuy nói phần lớn thiên đạo con cưng đều vẫn tính khá là có tố chất, nhưng cũng bảo đảm không cho phép bên trong có một ít tố chất phía dưới con cưng, huống chi. Tụ tập ở Mai Hoa tiên cảnh người nơi này, cũng không chỉ có tiên đạo con cưng, đồng thời còn có đếm không hết tiên đạo thượng tiên, cùng với các lớn tiên cảnh tiên nhân. Đương nhiên, yêu đạo bên này cũng tới không ít, nghe thấy tiên đạo bên kia chào phúng mình, yêu đạo cũng không cam lòng yếu thế. Một đám tiên đạo con hoang, các ngươi lại tính là thứ gì, không phải là ỷ vào người đông thế mạnh sao? Có gì đặc biệt? Nếu như không có cửu thiên che chở, các ngươi liền cái rắm cũng không tính. Một đám tự cho là đồ vật, thật sự cho rằng các ngươi tiên đạo chế bá thiên địa. Nói cho các ngươi, hiện tại chúng ta yêu đạo lao tổ đều trở về, là thời điểm tìm các ngươi tiên đạo tính sổ rồi. Song Phương vừa rêu rao lên, vừa cười nhạo, cũng không biết làm sao, đối liền kéo tới ưu đế trên người. Yêu đạo bên kia hô, liền các ngươi này một đám cái gọi là tiên đạo con cưng cũng muốn xóa bỏ ưu đế. Hắn mẹ không biết tắt ngâm nước tiểu chiếu mình, có bản lãnh này hay không. Ưu đế ở thượng cổ thời đại một cái ưu hỏa suýt chút nữa phần các ngươi cửu thiên, làm khó các ngươi đã quên sao. Trả lại hắn mẹ dám đến giết người ta ưu đế. Có phải là còn muốn ưu đế lại phần một cái cửu thiên các ngươi mới cao hứng? Khỏi nói các ngươi, chính là hắn mẹ sư phó của các ngươi tổ tông, thấy nhân ra ưu đế cũng phải sợ hãi đến kẻ ra quần, một đám chưa đủ lông đủ cánh thằng nhóc, cũng mưu toan xóa bỏ ưu đế, cũng không biết ai là chuyện cười. Năm đó ưu đế phần cửu thiên việc, vậy cũng là mọi người đều biết, càng là cửu thiên tiên đạo mãi mãi cũng không cách nào xóa đi sỉ nhục. Chỉ có điều kim cổ thời đại tiên đạo chế bá thiên địa, cũng không ai dám nhắc lên sỉ nhục này thôi. Mà hiện tại yêu đạo bên này không biết là ai ăn gan hùm mật gấu lôi kéo giọng ngay ở trước mặt tiên đạo nhiều người như vậy cầm cửu thiên sỉ nhục nói ra. Lần này yêu đạo không chỉ có làm tức giận tiên đạo các vị con cưng, cũng cầm chu vi nguyên bản xem trò vui tiên nhân đều cho chọc giận, như ong vỡ tổ dũng lại đây. Một đám kéo đại liên yêu quái, còn có mặt mũi nói chúng ta tiên đạo, đối mặt ưu đế, chí ít chúng ta tiên đạo không có sợ hãi quá, mà các ngươi yêu đạo đây. Ở thượng cổ thời đại liền bị ưu đế sợ hãi đến ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ. Năm đó ưu đế đại náo cửu u, các ngươi yêu đạo còn không là sợ hãi đến tè ra quần. Liền các ngươi yêu đạo bản nguyên đều chắp tay tặng cho ưu đế, muốn phụng ưu đế vì là yêu đạo chi chủ, có thể nhân ra ưu đế liền nhìn đều lười nhìn một chút. Bây giờ thấy ưu đế thức tỉnh trở về, các ngươi cũng muốn mặt giết người ta, có cái này năng lực sao? Nhân ra dọa đều hù chết các ngươi. Năm đó ưu đế phần cửu thiên sự tình, mọi người đều biết. Năm đó, ưu đế đại náo cửu u sự tình, tương tự mọi người đều biết. Nếu như nói ưu đế phần cửu thiên là tiên đạo sỉ nhục, như vậy năm đó ưu đế thưởng thức yêu đạo bản nguyên sau đó lại ném xuống sự tình, chính là yêu đạo sỉ nhục. Liên như vậy, yêu đạo lôi kéo giọng hô lên tiên đạo sỉ nhục lấy này đến nhục nhã tiên đạo. Mà tiên đạo cũng lôi kéo giọng hô lên yêu đạo sỉ nhục đến nhục nhã yêu đạo. Rối loạn. Toàn bộ đều rối loạn. Tiên đạo cười nhạo yêu đạo tức giận quay về tiên đạo. Song phương một cái so với một cái mắng hung, đều ở lôi kéo giọng rêu rao lên, xem tư thế còn có tranh đấu khả năng. Cũng may tiên đạo bên kia có Thạch Khuyết, Phương Anh, Thanh Cốc những này thượng tiên chân áp, yêu đạo bên kia cũng có đồ các bực này thượng yêu, chỉ cần song phương nhân vật thủ lĩnh không hề động thủ, những người khác cũng không dám động thủ. Thạch Khuyết, Phương Anh, Thanh Cốc cùng các lớn thiên vực tiên kiêu đại biểu duy trì tiên đạo bên này trật tự, mà đồ các một đám thượng yêu đồng dạng vì duy trì yêu đạo bên này trật tự. Bọn họ đều là tiên đạo cùng yêu đạo ở kim cổ thời đại trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, bất kể là kiến thức từng trải, vẫn là tâm tình lòng dạ đều không phải cái khác con cưng có khả năng đánh đồng với nhau. Bọn họ đều rất rõ ràng, ở tình huống như vậy song phương một khi động thủ, hậu quả khó mà lường được, huống chi. Hôm nay bọn họ đều là ưu đế mà đến, cũng không phải tới tranh đấu. Vì vậy, ai cũng không muốn đem việc này làm lớn, đem hết toàn lực duy trì trật tự. Chỉ có điều, bọn họ có ý định duy trì trật tự, hiệu quả cũng không lý tưởng. Bọn họ hay là đều là đại đạo trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, nhưng còn rất xa không có đạt đến loại kia nói một câu liền có thể kinh sợ những người khác trình độ. Đặc biệt là tiên đạo bên kia, quả thực loạn thành hỗn loạn. Phải biết hôm nay đến có thể đều là các lớn thiên vực tiên kiêu, đều là tự cho mình siêu phàm nhất hô bá ứng chủ nhân, trong ngày thường không ai phục ai, bọn họ hay là kiêng kỵ Thạch Khuyết, Phương Anh chờ người thực lực cường đại, nhưng cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi, còn không đến mức Thạch Khuyết một câu nói xuống, bọn họ liền không dám lộn xộn. Đúng như dự đoán, cuối cùng tiên đạo vẫn là cùng yêu đạo động lên tay đến. Muốn nhìn sự tình càng nháo càng lớn, đã đến không cách nào cứu vãn mức độ. Đang lúc này, một đạo kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ vang vọng ra. Gào. Mở ra nhìn sang, chỉ thấy một con quái vật khổng lồ không biết lúc nào xuất hiện ở làm trong không gian. Này quái vật khổng lồ, tựa như 100 mét khoảng cách, huyền như núi lớn, cả người xích lông đen phát, đầu lâu to lớn khác nào giống như người lại hổ. Hai cái nanh tiêm như thiên câu giống như vậy, to lớn uy thế, khiến cho lòng người rất sợ sợ. Đây là đảo nột. Không. Này không phải đào ngột, mà là đào ngột hậu duệ, là chính là đồ cáp. Cùng lúc đó, lại có hai vị thượng yêu lấy ra chân thân. Một vị thân hình khổng lồ, tựa như che kín bầu trời chim lớn. Mặt khác một vị đồng dạng nắm giữ thân thể cao lớn, đầu hai đôi góc, khác nào hồng hoang rồi trâu giống như vậy, đáng sợ đáng sợ. Ba vị thượng yêu chân thân một cái so với một cái mạnh mẽ, uy thế một cái so với một cái đáng sợ, đặc biệt đồ cáp, lấy ra chân thân sau hắn. Đúng như trong truyền thuyết đến từ hồng hoang hung thú đào ngột. Chỉ thấy hắn vung lên đầu lâu to lớn, phát sinh gào thét tiếng. Nay một tiếng, coi là thật là uy vũ cực điểm, bá đạo tuyệt luân, cũng khủng bố như vậy, chấn động trong hỗn loạn chúng tiên lũ yêu hoàn toàn đau đầu sắp nước, đứng đều có chút đứng không vững, bao quát những kia đại đạo con cưng cũng đều không thể không che lỗ thai, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Chương 1868, các hiện thần uy. Ngay khi đồ cắp chờ ba vị thượng yêu lấy ra chân thân cũng trong lúc đó, trên hư không lần lượt xuất hiện hai vòng đại nhật. Một vòng đại nhật khác nào một viên hỏa cầu thật lớn như thế, bao phủ hư không, uy thế mạnh mẽ như thiên hỏa giáng lâm, khiến cho tiên đạo chúng tiên cùng yêu đạo lũ yêu lại như bị hỏa diễm đốt cháy như thế, khắp toàn thân mỗi một tấc da thịt đều thống khổ không thể tả. Mặt khác một đạo đại nhật khác nào một viên to lớn quả cầu ánh sáng, tỏa ra chói mắt ánh sáng màu trắng, đâm tiên đạo chúng tiên cùng yêu đạo lũ yêu không mở mắt nổi, mù. Tất cả mọi người đều biết đây là tạo hóa. Là chính là đại nhật quang minh tạo hóa. Mà lại còn không là phổ thông đại nhật quang minh tạo hóa, mà là thế như thiên uy, mạnh mẽ đến cực điểm, cũng là độc nhất vô nhị đại nhật quang minh tạo hóa. Trong đó một đạo là chính là được xưng phần thiên dưới liệt diễm phách nhật. Mặt khác một quy tắc là được xưng diệu thiên hạ bạch xí phách nhật. Mà nắm giữ này hai đạo độc nhất vô nhị đại nhật tạo hóa, không phải người khác, chính là đứng hàng đại hoang thập đại thượng tiên Phương Anh thượng tiên cùng Vân Phạm thượng tiên. Đang lúc này, lại có một vòng đại nhật từ từ bay lên, là chính là một vòng tử kim đại nhật. Này đại nhật bay lên thời gian, cùng với điện tránh lôi minh, nói lôi điện, khác nào thương long giống như ở trên hư không trên dương nanh múa vướt. Từ từ bay lên tử kim đại nhật, treo lơ lửng ở giữa trời, một luồng áp lực vô hình, ép tới chúng tiên cùng người khác yêu không ngóc đầu lên được. Đầy trời lôi long thiểm điện phích lịch, kinh sợ chúng tiên cùng người khác yêu tâm thần. Này đồng dạng là một đạo độc nhất vô nhị đại nhật quang minh tạo hóa. Là chính là được xưng chấn thiên hạ tử kim phách nhật. Mà nắm giữ chấn thiên hạ tử kim phách nhật người, nhìn chung chư thiên vạn giới, chỉ có thập đại vô song trên tiên thạch khuyết. Đồ cấp chờ ba vị thượng yêu lấy ra chân thần, mà thạch khuyết chờ ba vị thượng tiên lấy ra đại nhật tạo hóa. Ba vị thượng yêu chân thần, bàng lớn như núi, khác nào hồng hoang yêu tổ, nhìn xuống chúng sinh, uy chấn bốn phía. Ba vị thượng tiên đại nhật, khí quan thương khung, khác nào chín thiên bá nhật, bao phủ chúng sinh, uy chấn bát phương. Nguyên bản thế cục hỗn loạn, cũng theo ba vị thượng yêu lấy ra chân thần, ba vị thượng tiên lấy ra bá ngày sau, dần dần an ổn xuống. Tiên đạo chúng tiên ở thạch khuyết ba người bá nhật uy hiếp dưới, đều dồn dập lùi về sau, mà yêu đạo lũ yêu ở đồ cấp ba vị thượng yêu chân thân uy hiếp dưới, cũng không dám lô mãng. Tin tưởng chư vị lần này mà đến, cũng không phải vì cùng yêu đạo tranh cao thấp một hồi, vì lẽ đó, hy vọng mọi người an phận thủ thường, không nên gây nên không có cần thiết tranh đấu, ta mà nói chỉ nói này một lần, ai như cố ý quấy rối, đừng trách ta thạch khuyết không nể mặt hắn. Trong sân những kia tiên đạo con cưng, trong đó phần lớn đều nắm giữ cửu thiên ban tặng đại nhật quang minh tạo hóa, thế nhưng, bọn họ cái gọi là đại nhật quang minh tạo hóa, ở thạch khuyết ba người như vậy cái thế vô song độc nhất vô nhị tử kim phách nhật, liệt diễm phách nhật, bạch xí phách nhật trước mặt, căn bản không đáng nhắc tới. Ba người đại nhật quang minh tạo hóa, bất kể là uy thế, vẫn là sức mạnh, đều gánh nổi vô song hai chữ. Làm thạch khuyết mà nói âm hạ xuống, trong sân tiên đạo chúng tiên, ngươi xem ta xem ngươi, hay là các lớn thiên vực tiên kiêu nhân vật thủ lĩnh nội tâm đều không phục lắm, nhưng cũng chỉ là nội tâm không phục mà thôi, cũng không dám ngay mặt cùng thạch khuyết bực này nhân vật mạnh mẽ hò hét. Đều cho ta thành thật một chút. Ai còn dám lỗ mãng, ta đổ cắp cái thứ nhất xé ra hắn. Yêu đạo bên kia, lấy ra chân thân đổ cắp khác nào yêu tổ đảo ngột hạ phàm như thế, nhìn xuống lũ yêu. Tiên đạo lũ yêu phần lớn cũng có chân thân, bọn họ chân thân. Ở đồ cắp ba vị yêu tổ hậu duệ trước, tương tự là không đáng nhắc tới, lấy ra chân thân sau đồ cắp, chỉ cần một tiếng uy hống, liền đủ để kinh sợ bọn họ không dám vọng động. Cái gì là chênh lệch? Đây chính là chênh lệch. Đại hoang thập đại vô song thượng tiên thực lực, căn bản không phải những cái được gọi là tiên đạo con cưng có thể so với. Đại hoang thập đại thượng yêu thực lực, tương tự cũng không phải những kia yêu đạo con cưng có thể so với. Đồng nhiên, tiếng đàn vang lên. Chỉ thấy một người khoanh chân ngồi trên hư không, trên mặt mang theo ý cười, hai tay đánh đàn. Ung dung tiếng đàn truyền đến, khác nào xuân như gió, thổi tan trong sân chúng tiên lũ yêu nội tâm tức giận, cũng thổi tan mọi người trong lòng oán khí, càng là thổi tan trong sân khí tức sơ xác, khiến cho trong sân bầu không khí dần dần hòa hoãn lên. Người này là chính là thập đại nhã tiên một trong, Thanh Quốc. Một bài từ khúc, huyền diệu khó hiểu, diệu chi lại diệu, thanh âm như thiên âm. Chấn động tâm hồn, lôi kéo người ta cộng hưởng, không chỉ có động viên tâm thần của mọi người, cũng hóa giải trong lòng mọi người tâm tình tiêu cực, liền ngay cả thạch khuyết ba người cũng đều thu hồi từng người lấy ra đại nhật quang minh tạo hóa, đồ cấp cũng thu hồi mình chân thân. Nay không thể không gọi người thán phục, thán phục này Thanh Quốc không hổ là kim cổ thời đại trẻ tuổi bên trong, âm luật trình độ nhân vật thủ lĩnh. Một khúc huyền diệu âm, bình tĩnh an thiên hạ. Đang lúc này, Mai Hoa tiên cảnh cánh cửa đột nhiên mở ra, từ bên trong đi ra một nhóm mấy chục người, mọi người một chút liền nhận ra trong đám người Khuynh Khanh Thượng Tiên. Khuynh Khanh Thượng Tiên này vừa xuất hiện, khiến cho nguyên bản dĩ nhiên bình tĩnh hiện trường trong nháy mắt biến rối loạn lên, mặc kệ là tiên đạo chúng tiên, vẫn là yêu đạo lũ yêu đều như ong vỡ tổ dâng tới, ngươi một câu, ta một câu, bàn ra tán vào hỏi thăm tới đến. Mà hỏi nhiều nhất chính là Khuynh Khanh trong tay tiên kiếm có phải là năm đó ưu đế luyện chế ngũ hành vân thủy kiếm, huyền thiên thuyền vị kia tự xưng ưu đế người, đến tột cùng có phải là thật hay không ưu đế bản thân. Khuynh Khanh sớm đã biết Mai Hoa tiên cảnh tụ tập rất nhiều người, chỉ là khi nàng lúc đi ra, vẫn bị trước mắt người đông nghìn nghịt bị dọa cho phát sợ. Người thực sự quá hơn nhiều, nhiều một chút đều vọng không tới phần cuối. Mọi người im lặng một thoáng, không nên loạn. Khai Sơn láo ra tử thả người nhảy lên, một tiếng chất phác mà lại cứng cắp vi hống, đinh hay nhức óc. Muốn nói tới gừng càng già càng cay. Khai Sơn láo ra tử là một vị viễn cổ thời đại lao tiền bối, càng là không biết tu luyện bao nhiêu năm già huyền tiên, một thân tu vị thông huyền nhập diệu, hắn hay là không có mạnh mẽ như vậy tạo hóa, nhưng cái đó sâu không lường được tu vị, tuyệt đối lệnh ở đây những kiêu kiêu căng cuồng ngạo đại đạo con cưng đều kiêng kỵ ba phần. Những thứ không nói, chỉ cần là này một đạo đinh thai nhức có quy hống, liền đủ để chứng minh tu vi của hắn là cao thâm cỡ nào khó lường. Quan trọng nhất đó là, Khai Sơn lão gia tử là trường sinh các trường lão, ở đại hoang vậy cũng là đức cao vọng trọng lao tiền bối, không chỉ có tư lịch sâu, bối phận cao, cũng uy danh ở bên ngoài, mặc kệ là tiên đạo chúng tiên, vẫn là yêu đạo chúng tiên đối với hắn đều phi thường kính trọng, hắn lao nhân ra nói một câu, mọi người cũng đều sẽ nghe theo. Khai Sơn lão tiền bối. Thạch Khuyết đứng ra, chắp tay mà nói, chúng ta lần này mà đến, cũng không có cái khác ý tứ, chỉ là muốn hướng về Khuynh Khanh Thượng Tiên tìm hiểu một chút chân tướng, mong rằng lão tiền bối không nên chú ý. Nói chuyện, hắn vừa nhìn về phía Khuynh Khanh, khiêm khiêm có lễ hỏi, cũng hy vọng Khuynh Khanh Thượng Tiên có thể đem lúc đó chuyện đã xảy ra như thực chất báo cho. Khai Sơn lão gia tử gật gù, không hề nói gì, mà Khuynh Khanh đứng ra, nhìn một chút mọi người. Hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, nàng cũng không có ẩn giấu, đem lúc trước ở huyền thiên thuyền chuyện đã xảy ra, rõ ràng mười mươi nói ra. Chương 1869, vang dội khẩu hiệu. Khuynh Khanh nói rất chăm chú. Từ mới đầu ngũ hành vân thủy kiếm gặp phải cổ thanh phong mà tỏa ra kiếm ca, lại tới đem cổ thanh phong mời được mình trên thuyền. Từ cổ thanh phong đưa nàng ngũ hành vân thủy kiếm, đến nàng cùng vân thủy kiếm dung hợp sau khi tiến vào kiếm linh thế giới. Từ hoài nghi cổ thanh phong thân phận, đến tâm thấy sợ hãi. Từ ngũ linh tiên cảnh người đến tìm cổ thanh phong phiền phức, đến cổ thanh phong một chữ vai kinh sợ mọi người. Khuynh Khanh đều nói rõ rõ ràng ràng, nàng không chỉ có nói rõ những kia bị cổ thanh phong phế bỏ người, đều là gieo gió gặt bão, cũng nói mình quỳ xuống cũng không có bị uy hiếp, mà là xuất phát từ đối với ưu đế sợ hãi. Đúng là Khuynh Khanh có ý định bao che, mà là sự thực chính là như vậy. Trong lời nói, không khó nghe ra nàng rất tự trách cũng rất hổ thẹn. Làm Khuynh Khanh sau khi nói xong, bên cạnh Khai Sơn lão gia tử đem ngũ hành vân thủy kiếm móc ra, nói ra, lão hủ năm đó từng cùng ưu đế từng giao thủ, đối với hắn luyện chế ngũ hành kiếm vẫn tính hiểu khá rõ, trải qua lão hủ luôn mãi nghiệm chứng, Khuynh Khanh năm đó nhặt được cái này tiền kiếm xác thực là ưu đế luyện chế ngũ hành kiếm một trong vân thủy kiếm. Nói như thế, Thạch Khuyết trầm giọng hỏi, ưu đế coi là thật là chết rồi sống lại về tới sao? Lão hủ duy nhất có thể xác định chính là cái này tiên kiếm là chính là năm đó ưu đế luyện chế ngũ hành vân thủy kiếm, còn ưu đế có hay không chết rồi sống lại trở về? Xin lỗi, lão hủ chưa từng tận mắt nhìn thấy, vì lẽ đó, không dám cắt định, mà Khuynh Khanh chưa từng gặp ưu đế bản thân, tương tự cũng không cách nào kết luận ở huyền thiên thuyền vị kia tự xưng ưu đế người, đến tột cùng có phải là thật hay không? Lúc trước ở huyền thiên thuyền chuyện đã xảy ra, mọi người từ lâu nghe không ít người ở tại tràng đều đã nói, lần này tới thấy Khuynh Khanh cũng là vì tìm chứng cứ này thanh tiên kiếm, tuy nói mặc kệ là Khuynh Khanh bản thân, vẫn là Khai Sơn lão gia tử, các nàng hay là đều không thể kết luận lưu đế là có hay không chết rồi sống lại trở về, bất quá điều này cũng không lưu yêu. Ở mọi người xem đến, nếu Khuynh Khanh trong tay tiên kiếm chính là ngũ hành vân thủy kiếm, như vậy ở huyền thiên thuyền tự xưng ưu đế người, 89/10 là cái đó bản thân. Dù sao ngày đó, rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy, ngũ hành vân thủy kiếm nhân nhìn thấy cũ chủ ưu đế mà tỏa ra kiếm ca, mà Từ Khuynh Khanh cũng chính mồm nói, là được ưu đế chỉ điểm mới sau khi, nàng mới đưa ngũ hành vân thủy kiếm hòa vào tự thân. Hết thể chứng cứ đều cho thấy, ưu đế thật sự chết rồi sống lại trở về. Đối với này, tụ tập ở Mai Hoa Tiên Cảnh trước cửa chúng tiên cùng người khác yêu nghị luận sôi nổi. Nếu như nói bọn họ lúc trước còn đối với ưu đế trở về có hoài nghi, chứng thực Khuynh Khanh tiên kiếm chính là ngũ hành vân thủy kiếm sau khi, hầu như cũng đều khẳng định ưu đế thật sự trở về. Ai, nhìn dáng dấp ưu đế thật sự chết rồi sống lại trở về à? Ai nói không phải đây, ngẫm lại đều cảm thấy khó mà tin nổi, ưu đế chết rồi lại sống, sống lại chết, tới tới lui lui có rất nhiều thứ đi, làm sao sẽ chết không được đây? Vốn là cho rằng lần này chết rồi vạn năm lâu dài hẳn là chết hết đi, cũng không định đến. Dĩ nhiên lại sống lại, thực sự là gọi người không biết nên nói cái gì cho phải, đây cũng quá thần. U đế sống lại, chúng ta nhưng là gặp xui xẻo à. Đúng đấy, vận mệnh chi thư trên ghi chép, là nguyên tội tìm được chân chủ, đại đạo đều sẽ rơi xuống, kim cổ đều sẽ chung kết, thiên địa đều sẽ sống lại, vô đạo thời đại đều sẽ mở ra. Trong đồn đãi, ưu đế chính là nguyên tội vẫn tìm kiếm chân chủ. Hắn lần này sống lại, chỉ sợ cũng là đến đồ diệt đại đạo, chung kết kim cổ thời đại. Lúc này, trong đám người có người hỏi, Khai Sơn lão tiền bối, liên quan với vận mệnh chi thư đồn đại, tin tưởng lão nhân gia ngài cũng đã từng nghe nói, việc này đến cùng có phải là thật hay không? Ưu đế coi là thật là nguyên tội tìm kiếm chân chủ. Lần này trở về là vì giết diệt đại đạo. Chung kết kim cổ thời đại sao? Chuyện này, Khai Sơn lão gia tử châm trước chốc lát, lắc đầu một cái, đáp lại nói, lão hủ xác thực nghe qua vận mệnh chi thư nghe đồn, đến tột cùng là thật hay giả, lão hủ không biết được, ở đây cũng xin khuyên chư vị, lời đồn dù sao cũng là lời đồn, lại chưa chứng thực trước, mong rằng mọi người không nên nghe sai đồn bậy, như vậy chỉ sẽ khiến cho khủng hoảng. Khai Sơn lão gia tử tiếng nói vừa vặn hạ xuống, liền có tiên đạo con cưng khinh thường nói, dù cho đồn đại là thật sự thì lại làm sao, này ưu đế thực sự là nguyên tội tìm kiếm chân chủ thì thế nào. Hắn nếu là dám xuất hiện, chúng ta như thường xóa bỏ hắn, tuyệt đối sẽ không để hắn họa loạn thiên địa. Không sai. Ưu đế mạnh mẽ đến đâu cũng bất quá là chỉ là một người, mà chúng ta nhiều người như vậy, làm khó còn có thể sợ hắn sao. Thượng cổ là thượng cổ, kim cổ là kim cổ, thượng cổ thời đại ưu đế mặc dù có thể họa loạn thiên địa, đó là bởi vì thượng cổ thời đại bản nguyên của đại đạo đều đã khô cạn, đại đạo lao tổ đều đang ngủ say, mà kim cổ thời đại bản nguyên của đại đạo dĩ nhiên thức tỉnh, đại đạo lao tổ cũng đều dồn dập thức tỉnh, lượng hắn cũng không lật nổi bao lớn làn sóng. Chúng ta tiên đạo bây giờ chế bá thiên địa, các lớn tiên phủ tiên triều tiên cảnh cao thủ như mây, chỉ cần ưu đế dám lộ diện, tất nhiên cứ gọi hắn chịu không nổi. Ưu đế nhất định là sợ, không phải vậy, cũng sẽ không trốn đi không dám lộ diện. Hừ, chỉ cần hắn dám lộ diện, ta Tử Phong đánh trận đầu cái thứ nhất xóa bỏ hắn. Thêm vào ta một cái. Còn có ta. Có chúng ta yêu đạo ở đây, không cần chuyển động các ngươi tiên đạo đánh trận đầu. Tiên đạo con cưng nhóm một cái tiếp theo một cái đứng ra, yêu đạo con cưng cũng không cam lòng lạc hậu, song phương khẩu hiệu gọi so với ai khác đều vang dội. Nhìn tình cảnh này, xa xa một ít thượng cổ thời đại lao tiền bối không khỏi lắc đầu cảm thán. Ai, thực sự là một đám không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi, ưu đế năm đó phần cửu thiên, chém thương khung, diệt đại đạo, nghịch thiên, uy chấn đại hoang, đó là cỡ nào đáng sợ, lại há lại là bọn họ những tiểu tử này có thể tưởng tượng, mà bọn họ dĩ nhiên ở đây nói khoác không biết ngượng nói muốn xóa bỏ ưu đế, thực sự là điếc không sợ súng à. Càng thêm đáng thương chính là, bọn họ lại vẫn nói ưu đế không hề lộ diện, là bởi vì sợ, này chỉ sợ là trong thiên địa buồn cười nhất chuyện cười. Ai không biết ưu đế làm người cao ngạo bá tuyệt, càng nắm giữ một viên liền thiên địa này đều không để vào mắt vô thượng nghịch đảm. Chỉ cần hắn nghĩ, xưa nay sẽ không có có dám hay không. Những này lên tiếng cảm thán lao tiền bối đều trải qua thượng cổ thời kỳ cuối cái kia ưu đế bá tuyệt thiên địa thời đại. Bọn họ hay là không biết ưu đế có phải là thật hay không nguyên tội chân chủ. Nhưng có một chút bọn họ đều rất rõ ràng, vậy thì là ưu đế tồn tại, mạnh mẽ không thể nào tưởng tượng được, đáng sợ không thể nào tưởng tượng được, e sợ cũng không thể nào tưởng tượng được. Một vị xem ra cao thâm khó dò tiền bối nói ra, các ngươi đều coi khinh những người trẻ tuổi này, cũng cầm bọn họ nghĩ tới quá đơn giản, chỉ cái này đến đó những này người, đều là các lớn thiên vực số 1 số 2 tiên đạo con cưng, mặc kệ là tu vị tạo hóa, vẫn là từng trải kiến thức, đều vô cùng tuyệt vời. Các ngươi thật sự cho rằng bọn họ như nhìn từ bề ngoài như vậy tự phụ vô tri sao? Không. Cao thâm khó dò lão tiền bối nhìn nối gót đứng ra tiên đạo con cưng, nói ra, ưu đế uy danh lớn như vậy, bọn họ làm sao thường không biết ưu đế đáng sợ, không nên xem bọn họ khẩu hiệu một cái so với một người gọi văng rội. Nếu là đụng với ưu đế, bề ngoài tin bọn họ cũng không ai dám động thủ, chỉ là... Này cũng không làm lỡ bọn họ những này đại đạo con cưng ở trước mặt mọi người cầm khẩu hiệu gọi ra. Chương 1870, ai an nguy? Những người trẻ tuổi này căn bản không để ý ưu đế đến tột cùng có phải là đồn đại bên trong nguyên tội chân chủ, bọn họ thậm chí không để ý lần này xuất hiện ưu đế là thật hay giả. Đối với bọn họ tới nói, làm sao ở trận này nhân ưu đế mà gây nên náo động bên trong tăng cao uy danh của chính mình mới là quan trọng nhất. Ưu đế chết rồi sống lại tin tức đã truyền khắp chư thiên vạn giới, các lớn thiên vực các lớn tiên cảnh anh hùng hào kiệt cũng đều từ bốn phương tám hướng dồn dập đến đây. Hào nói không khuyết đại, lần này sự kiện dẫn dắt lên náo động không thua kém một chút nào kim cổ vạn năm tới nay bất kỳ một hồi chư thiên thịnh hội, thậm chí tương lai khả năng còn có thể ghi vào sử sách. Thử hỏi, phàm là chí hướng rộng lớn người, ai không muốn mượn cơ hội này, danh dương chư thiên vạn giới, ở kim cổ sử sách. Trên lưu danh, một vị người đàn ông trung niên theo nói ra, xác thực như vậy, ưu đế ác quán mang doanh, năm đó không chỉ có đem thượng cổ thời đại quấy nhiều long trời lở đất, kim cổ thời đại đồn đại bên trong hắn lại là nguyên tội chân chủ, uy hiếp thiên địa đại đạo, chúng sinh, nếu như có thể đem ưu đế xóa bỏ, tất nhiên nổi danh lưu sử sách, chỉ có điều. Dừng một chút, người đàn ông trung niên lắc đầu nói, muốn xóa bỏ ưu đế, chỉ bằng vào hô khẩu hiệu là chuyện vô bổ. Ha ha! Này xem ra cao thâm khó dò ông lão nói ra, chớ còn coi thường hơn hô khẩu hiệu tác dụng, những này đại đạo con cưng lần này đứng ra ở trước mặt mọi người hô khẩu hiệu, vừa đến, báo cho chư thiên vạn giới, bọn họ đến rồi, thứ hai, cũng báo cho chư thiên vạn giới, bọn họ không sợ ưu đế, ba đến, có thể báo cho chư thiên vạn giới, bọn họ nên vì này thiên địa đại đạo, cũng vì chúng sinh, càng kim cổ thời đại mà đến đòi phạt ưu đế. Lao tiền bối, ngài thật sự cho rằng những người trẻ tuổi này có thể xóa bỏ ưu đế sao? Ông lão đáp lại nói, bọn họ tự nhiên không có bản lĩnh này, thế nhưng, chư vị không nên quên, ưu đế tồn tại thiên địa không cho, chỉ cần hắn dám lộ diện, cửu thiên tiên đạo, thậm chí tam thiên đại đạo đều sẽ không thờ ơ không động lòng. Đạo lý này, bọn họ đều biết, chính là bởi vì biết, vì lẽ đó, những này cái gọi là đại đạo con cưng mới dám như vậy tứ không e dè hô khẩu hiệu. Có tam thiên đại đạo lớn như vậy dựa dẫm, bọn họ nơi nào sẽ đối với ưu đế có lòng kính nể? Lao tiền bối, ngài nói tam thiên đại đạo thật sự sẽ đối với ưu đế động thủ sao? Tại sao lâu như vậy rồi, chỉ thấy những này đại đạo con cưng xuất hiện, tam thiên đại đạo thật giống không có động tĩnh gì à? Việc này Lao Phu cũng không quá rõ ràng, hay là tam thiên đại đạo đã có chuẩn bị, chỉ là chúng ta không biết thôi. Chuyện này không có khả năng lắm đi. Nếu như tam thiên đại đạo thật muốn đối với ưu đế động thủ, những thứ không nói, cửu thiên tiên đạo bên này làm sao liền một đại nhân vật đều chưa từng xuất hiện, này không còn gì để nói à. Nghe nói đã có không ít đại đạo tinh quân, còn có đại đạo vương tọa, bao quát lớn đạo đế ấn cũng đã đến Lăng La thiên vực. Cũng chỉ là nghe nói mà thôi, thời gian dài như vậy ai từng thấy? Chúng ta chưa từng thấy, những người khác hẳn là gặp đi, nhân gia dù sao cũng là đại đạo thiên mệnh. Ngươi cho rằng sẽ như những này đại đạo con cưng như thế đứng ra hô khẩu hiệu à, cũng quá mất mặt nhi đi. Nói cũng là, then chốt là. Lâu như vậy rồi, thật giống Lăng La thiên vực tiên phủ cũng không có động tĩnh gì à, chuyện này nghĩ như thế nào đều cảm thấy quái lạ, lộ ra ta đây, sẽ không phải cửu thiên không dám đối với ưu đế động thủ đi. Không thể, cửu thiên làm sao cũng là kim cổ thời đại chế bá thiên địa bá chủ, huống hồ bây giờ bản nguyên của đại đạo đều đã thức tỉnh. Đại đạo lao tổ cũng đều dồn dập thức tỉnh, không đến nỗi không dám đối với ưu đế động thủ. Vị kia cao thâm khó dò ông lao nói ra, đại đạo chuyện, căn bản không phải chúng ta những này người có thể chạm đến, chúng ta ở đây nói những này không có chút ý nghĩa nào, mọi người đàng hoàng xem trò vui là được rồi, những chuyện khác, tốt nhất không muốn mù đúc kết. Lao tiền bối lời này liền không dám gật bừa, cái gì gọi là xem cho vui. Làm khó lao nhân ra ngài tới nơi này là xem cho vui. Không phải vậy đây. Ông lão hỏi ngược lại, làm khó các ngươi cũng muốn cùng những này đại đạo con cưng như thế. Muốn mượn cơ hội này danh dương thiên hạ lưu danh sử sách. Lưu danh sử sách. Lao nhân ra ngài cũng quá để mắt chúng ta biết mình có bao nhiêu cân lượng, không bản lãnh kia, cũng không tư cách đó ở lưu danh sử sách. Chúng ta tới nơi này không phải là vì nổi danh nhi, cũng không phải vì xem trò vui. Này các ngươi tới nơi này làm gì? Lao tiền bối, ngài là thật hồ đồ vẫn là giả bộ hồ đồ, nghe đồn bên trong u đế tồn tại nhưng là nguyên tội chân chủ, tương lai có thể sẽ đổ diệt đại đạo, chung kết kim cổ thời đại à, chuyện này nhưng là liên quan đến mọi người tương lai, cũng liên quan đến mọi người sống còn, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết chứ. Làm khó lao nhân ra ngài không lo lắng sao? Ha ha ha ha. Này lao tiền bối bắt đầu cười ha hả, cười mọi người xung quanh đều cảm thấy có chút không hiểu ra sao, có thậm chí hoài nghi này lão tiền bối đầu óc có phải là có tật xấu hay không, bọn họ cũng không biết việc này có cái gì tốt cười. Buồn cười. Thực sự là thật là tức cười à. Lao tiền bối, ngài đây là ý gì? Lao tiền bối vẻ mặt rất nghiêm túc nói ra, các ngươi biết cái gì là nguyên tội sao? Mọi người xung quanh ngươi xem ta xem ngươi. Đều là lắc đầu một cái, bọn họ chỉ biết nguyên tội này hai chữ cho thấy chữ ý, là chính là nguyên thủy tội ác, có thể đến tột cùng cái gì là nguyên thủy tội ác, không ai nói rõ được. Các ngươi liền nguyên tội là cái gì cũng không biết, chỉ là đợi tin lời đồn, liền muốn gọi đánh gọi cái gì, không cảm thấy đây là một cái rất buồn cười sự tình sao. Nhưng là vận mệnh chi thư trên ghi chép nguyên tội nếu là tìm được chân chủ, đại đạo đều sẽ rơi xuống, kim cổ đều sẽ chung kết. Vận mệnh chi thư, các ngươi từng thấy chưa? Không có chứ, các ngươi sao biết vận mệnh chi thư trên là như vậy ghi chép? Được khen là nhân quả hóa thân, vận mệnh sứ giả thiên cơ lão nhân tuyên cổ vô danh có thể từng nói việc này. Cũng không có chứ. Nếu liền thiên cơ lão nhân cũng không từng nói việc này, các ngươi làm sao liền tin tưởng loại này lời đồn đây? Huống chi, mặc dù vận mệnh chi thư trên coi là thật ghi chép việc này, các ngươi thì lại làm sao liền khẳng định ưu đế nhất định là nguyên tội tìm kiếm vị kia chân chủ đây? Chuyện này, nghe lão tiền bối vừa nói như thế, mọi người xung quanh đều á khẩu không trả lời được, không biết nên nói cái gì, cẩn thận ngẫm lại, cũng xác thực như vậy. Lão tiền bối, chuyện lớn như vậy, chúng ta vẫn là thà rằng tin cái đó có không thể tin cái đó không đi. Vạn nhất, ta là nói vạn nhất, ưu đế đúng là nguyên tội chân chủ, uy hiếp thiên địa chúng sinh an nguy. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cũng không thể chờ chết chứ. Người trẻ tuổi, không nên ghét lão phu nói chuyện không êm tai, mọi người bất quá đều là một đám phổ thông phàm tiên, quá ngày hôm nay có hay không ngày mai cũng không biết, dĩ nhiên đi bận tâm thiên địa này chúng sinh an nguy, các ngươi không rắc đến mình rất buồn cười không? Thiên địa này chúng sinh an nguy, cần phải chúng ta những này phàm tiên đến bận tâm. Tam thiên đại đạo là ăn cơm khô sao? Lao tiền bối lại nói mọi người xung quanh mặt đỏ tới mang thai. Lời nói khó nghe, những kia rêu rao lên như toan xóa bỏ ưu đế đại đạo con cưng, giết chúng ta so với bóp chết một con kiến đều đơn giản. Đối với chúng ta mà nói, những này đại đạo con cưng uy hiếp so với ưu đế uy hiếp còn muốn lớn hơn nhiều hơn nhiều. Có người hỏi, tại sao? Lao tiền bối nhàn nhạt nói ra, bởi vì chúng ta đứng dưới chân núi, mà ưu đế nhưng là đứng đỉnh núi. Có thể nói ưu đế cách chúng ta cực xa, xa liền dường như một cái ở trên trời một cái dưới đất như thế, chúng ta cùng ưu đế trong lúc đó căn bản không thể có cái gì gặp nhau, hắn hành động cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta, thế nhưng những này đại đạo con cưng nhưng đứng ở đỉnh đầu của chúng ta trên, chỉ cần những này đại đạo con cưng hơi hơi không cao hứng, chúng ta sinh mệnh liền đi đến cuối. Con đường. Chương 1871, Đỉnh Thiên Lập Địa. Lần này từ chư thiên vạn giới chạy tới người, đại thể có thể chia làm mấy loại. Trong đó một loại, đều muốn mượn lần này cơ hội hiếm có, dựa dẫm cửu thiên tiên đạo tôn uy, xóa bỏ ưu đế, do đó dương danh thiên địa, ghi danh sử sách, ví dụ như Thạch Khuyết, Phương Anh, Vân Phạm những này kìm cổ thời đại trẻ tuổi tài năng xuất chúng đại đạo con cưng hoặc nhiều hoặc ít đều có ý nghĩ này. Còn có một loại, cùng ưu đế có thâm cửu đại hận, hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Cũng muốn mượn này một cơ hội, dựa dẫm cửu thiên tiên đạo tôn uy, xóa bỏ ưu đế, báo thù rửa hận, ví dụ như tiên phủ tiên triều, thậm chí bao gồm động thiên phúc địa, bọn họ ở thượng cổ thời đại thời điểm, đều từng nhân lưu đế mà chịu đến sỉ nhục lớn lao. Cũng có một loại, đợi tin lời đồn, sợ sệt lưu đế đúng là nguyên tội chân chủ, tương lai đổ diệt đại đạo, hủy thiên diệt địa, chung kết kim cổ, vì lẽ đó, vì mình an nguy, cũng muốn nhân cơ hội này, dựa dẫm cửu thiên tiên đạo tôn uy, xóa bỏ lưu đế. Ví dụ như lần này mà đến các lớn tiên cảnh gia tộc đều là muốn như vậy, đối với lời đồn, bọn họ đều là thà rằng tin cái đó có không thể tin cái đó không ý nghĩ, đương nhiên, đại đa số cũng đều là ôm xem thời cơ hành sự ý nghĩ. Mà mặc kệ là muốn mượn cơ hội này dương danh thiên địa, vẫn là báo thù rửa hận, vẫn là xem thời cơ hành sự, đều có một cái điều kiện tiên quyết. Vậy thì là cửu thiên tiên đạo có hay không đối với ưu đế động thủ? Mọi người đều không phải người ngu, dù cho những kia kiêu căng cuồng ngạo, vênh váo hung hăng đại đạo con cưng cũng đều rõ ràng, ưu đế tồn tại là đáng sợ đến mức nào. Nếu như cửu thiên tiên đạo không động thủ, bọn họ tự nhiên cũng không sẽ động thủ, nếu như cửu thiên tiên đạo động thủ, bọn họ cũng sẽ theo động thủ. Còn có một loại, bọn họ đối với lời đồn đều là bán tín bán nghi, vừa không tin hoàn toàn, cũng không phải tuyệt đối không tin, tới nơi này thuần túy là tham gia trò vui. Loại người này đại đa số đều là trải qua thượng cổ thời đại lao tiền bối, liền xem thời cơ hành sự ý nghĩ đều không có, dù cho cửu thiên tiên đạo thật sự đối với ưu đế động thủ, bọn họ cũng sẽ không tham dự trận này náo nhiệt. Nguyên nhân rất đơn giản, ở thượng cổ thời đại thời điểm, bọn họ đều gặp cửu thiên tiên đạo đối với ưu đế động thủ, không ngừng gặp cửu thiên tiên đạo, liền tam thiên đại đạo đối với ưu đế động thủ, bọn họ cũng đều gặp, có thể kết quả đây. Cuối cùng càng làm ưu đế làm sao? Không những chưa hề đem ưu đế làm sao, ngược lại cửu thiên tiên đạo còn kém điểm bị ưu đế một cây đuốc cho phần. Tuy nói kim cổ thời đại, tiên đạo bản nguyên thức tỉnh, tiên đạo lao tổ cũng đều dồn dập thức tỉnh, nhưng ai có thể bảo đảm liền nhất định có thể xóa bỏ ưu đế. Đối với trải qua thượng cổ thời đại lao gia hỏa tới nói, bọn họ hay là không biết ưu đế có phải là trong truyền thuyết nguyên tội chân chủ. Này đối với bọn họ tới nói cũng không phải quá trọng yếu, mặc dù ưu đế đúng là trong truyền thuyết nguyên tội chân chủ, lão gia hỏa này có dám hay không đối với ưu đế động thủ, đều là một cái không thể biết được. Nhân vì là bọn họ đều rất rõ ràng, ưu đế nếu như là nguyên tội chân chủ, bọn họ tương lai chưa chắc sẽ chết, nhưng nếu như bây giờ đối với ưu đế động thủ, tuyệt đối không có kết quả gì tốt. Đương nhiên, còn có như vậy một loại người từ vừa mới bắt đầu đều không muốn cũng sẽ không tham dự cái này náo nhiệt. Ví dụ như trường sinh các khai sơn lão gia tử. Hắn không chỉ có là trường sinh các trường lão, đồng thời cũng là một vị từ viễn cổ thời đại tới được lão tiền bối, trải qua quá nhiều sự tình. Hắn hay là cũng không biết ưu đế có phải là nguyên tội chân chủ. Cũng không biết vận mệnh chi thư ghi chép sự tình có phải là thật hay không. Nhưng có một chút, hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng. Vậy thì là dù cho đại đạo rơi xuống, kim cổ chung kết, thậm chí mặc dù là thiên địa sống lại, cũng không có nghĩa là chúng sinh sẽ tuyệt diệt. Thiên địa này, từ thời đại hoang cổ, trải qua thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, cho đến kim cổ, mỗi một lần thời đại chung kết, đều sẽ có một thời đại mới mở ra, mỗi một lần thời đại chung kết, thiên địa cũng đều sẽ nhờ đó sống lại, có thể mỗi một lần thời đại chung kết, chúng sinh cũng không từng theo thời đại chung kết mà tuyệt diệt. Chính là bởi vì như vậy, uy chấn đại hoang 36 động thiên, 72 phúc địa mới có thể truyền thừa đến nay, mặc kệ tam thiên đại đạo ai chế bá thiên địa, động phủ thiên địa đều không sẽ chịu ảnh hưởng. Đêm lúc trước ở huyền thiên trên thuyền chuyện đã xảy ra sau khi thông báo xong, khai sơn lão gia tử lại mang theo khuynh khanh, ly tâm chờ người trở lại mai hoa tiên cảnh. Hay là nội tâm quá mức tự trách, hổ thẹn trong lòng, dọc theo đường đi khuynh khanh đều là cúi đầu, không nói câu nào. Cứ việc khai sơn lão gia tử luôn mãi khuyên bảo, có thể khuynh khanh nội tâm vẫn luôn cảm thấy là nhân vì là mình mà làm hại ưu đế bại lộ thân phận. Việc này đã thành nỗi khúc mắc của nàng, bất luận những người khác làm sao khuyên bảo, nàng trước sau đều không thể thoải mái. Lão gia tử, chúng ta không đi trở về sao? Ly tâm tiên tử hỏi một câu. Cùng khuynh khanh không giống, đối với ưu đế thân phận bại lộ sự tình, Ly tâm cũng không có cái gì khúc mắc, có chỉ là phiền muộn, là hối hận. Huyền thiên thuyền sự tình đã truyền ra mọi người đều biết, tất cả mọi người đều biết nàng Ly tâm ở huyền thiên trên thuyền sợ sệt lại là cho ưu đế xoa bóp đấm lưng, lại là quỳ xuống, cái này mặt xem như là ném đến chư thiên vạn giới. Hiện tại Ly tâm chỉ muốn về trường sinh các, bế quan cái mấy ngàn năm, sau đó cũng không tiếp tục muốn ra ngoài, nàng cũng không mặt mũi gặp lại những người khác. Đến đều đến rồi, như thế vội vã trở về làm gì? Lão gia tử, lão gia ngài không phải nói chúng ta không tham dự chuyện này sao? Hiện tại Khuynh Khanh đã đem sự tình đều hướng về mọi người nói rõ, chúng ta còn để lại tới làm cái gì? Ly Tâm, ngươi đi về trước đi. Cái gì? Ly Tâm hoài nghi mình nghe lầm, không dám tin tưởng hỏi, ta mình đi về trước. Lão gia tử, ngài nói lời này là có ý gì? Lão gia ngài không đi trở về sao? Kim cổ thời đại phát sinh chuyện lớn như vậy, lão hủ tự nhiên không muốn bỏ qua. Khai Sơn lão gia tử loát cằm râu bạc trắng, nói ra, lão hủ lưu lại, cũng muốn nhìn một chút Tam Thiên Đại Đạo đối với ưu đế đến tột cùng là thái độ gì, ưu đế bản thân lại là thái độ gì. Hơn nữa, lão hủ vẫn hoài nghi lần này việc, có người ở hậu trường đổ thêm dầu vào lửa, Ngưu Toan mượn ưu đế tay đảo loạn kim cổ bình tĩnh thế cuộc. Lão hủ muốn nhìn một chút kim cổ bình tĩnh thế cuộc phía dưới đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu đáng sợ sóng ngầm. Dừng một chút, Khai Sơn lão gia tử lại thở dài nói, còn có một cái càng thêm nguyên nhân trọng yếu, lão hủ cùng ưu đế tuy rằng không tính là bằng hữu, cũng không có giao tình gì, nhưng lão hủ đối với ưu đế bản thân nhưng là phi thường ngưỡng mộ. Từ khi thượng cổ chung kết, ưu đế gặp phải thẩm phán sau khi, lão hủ cũng không còn gặp ưu đế, lần này hắn thức tỉnh trở về, lão hủ cũng muốn gặp trên vừa thấy. Chơi ạ! Này đều cái gì cùng cái gì? Nghe xong Khai Sơn lão gia tử, Ly Tâm quả thực không nói gì đến cực điểm, nói, lão gia tử, lão nhân gia ngài tốt xấu là chúng ta trường sinh các trưởng lão, cũng là đại hoang đức cao vọng trọng lão tiền bối. Liền ngay cả đại danh đỉnh đỉnh được khen là kim cổ anh hùng phụ sinh đế quân đều là lao ra ngài tay lấy tay dạy dỗ đồ đệ, lao nhân ra ngài làm sao còn ngưỡng mộ lên ưu đế đến rồi. Lao hủ sống nhiều năm như vậy, chưa từng có bội phục quá cái gì ai, chỉ có đối với ưu đế, lao hủ là đánh trong đáy lòng bội phục đến cực điểm. Ta liền không nghĩ ra, lão nhân ra ngài bội phục hắn cái gì? Ưu đế lại có cái gì đáng giá ngươi bội phục? Phàm là nam tử hán đại trượng phu, ai không muốn đỉnh thiên lập địa hoành hành đại hoang. Từ xưa tới nay, uy chấn đại hoang có lẽ có rất nhiều, hoành hành thiên địa cũng có rất nhiều, nhưng lại có mấy người có thể chân chính làm được đỉnh thiên lập địa bốn chữ. Lão hủ chỉ biết ưu đế làm được, hắn tuyệt đối gánh nổi đỉnh thiên lập địa bốn chữ. Hắn làm này chư thiên vạn giới tất cả nam nhân muốn làm nhưng lại chuyện không dám làm, này làm khó không đáng gọi người ngưỡng mộ, không đáng gọi người bội phục sao. Trước 1872, Bắc Đỉnh Tiên Vương Đại Giá Quang Lâm. Lão gia tử, ngài đều như thế giả, làm sao vẫn cùng những người trẻ tuổi kia như thế, học nhân ra chơi cái gì cá nhân sùng bái, thật đúng thế. Khai Sơn lão gia tử tức giận khiển trách, lão hủ lại già cũng là nam nhân, phàm là nam nhân, ai cũng muốn làm một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán đại trượng phu, ngươi một cô gái bé bỏng ra già căn bản không hiểu. Hào hào được. Ta là tiểu nữ nhân. Ta không hiểu việc đi. Chuyện đến nước này, Ly Tâm đã không muốn cùng Khai Sơn lão gia tử tranh luận cái gì nam nhân vẫn là nữ nhân, nàng hiện tại chỉ muốn trở về, hỏi, Khuynh Khanh, lão gia tử bọn họ đều không chuẩn bị đi trở về, vậy hai ta trở về đi thôi. Sư thúc Khuynh Khanh cúi đầu, nhẹ giọng đáp lại nói, ta cũng không muốn trở về. Cái gì? Ngươi cũng không muốn trở về. Ta nói nha đầu, ngươi không cần nói cho ta. Ngươi thật sự yêu cái kia ưu đế chứ? Sư thúc, ngươi không muốn nói mỏ, ta đều đã nói qua, ta không có. Ta chỉ là muốn lưu lại nhìn. Ngươi, Ly Tâm đang muốn nói cái gì, đồng nhiên nhận ra được Mai Hoa Tiên cảnh cửa chính tỏa ra lên ánh sáng. Ngươi nào muốn đi vào? Nơi này là Mai Hoa Tiên cảnh, nếu như không có Mai Hoa Tiên cảnh vị kia thần bí Mai Hoa lão tiên sinh cho phép, người ngoài là không vào được. Mà Mai Hoa Tiên cảnh từ trước đến giờ đều hoàn toàn tách biệt với thế gian, vị kia Mai Hoa lão tiên sinh càng là rất ít cùng người bên ngoài có cái gì hẹn hò. Trường sinh các người mặc dù có thể đi vào, nhân vì là trường sinh các cùng Mai Hoa Tiên cảnh có chút ngọn nguồn. Ngay khi Khai Sơn lão gia tử nghi hoặc thời điểm, một nhóm hơn trăm người xuất hiện ở Mai Hoa Tiên cảnh. Xem thấy người tới, không chỉ có Ly Tâm, Khuynh Khanh sợ hết hồn. Khai Sơn lão gia tử biểu hiện cũng đều kinh ngạc không thôi. Bọn họ đều biết xuất hiện này hơn trăm người, là chính là đều là 72 phúc địa một trong đan đỉnh cốc. Nếu như chỉ là đan đỉnh cốc đệ tử bình thường, còn không đến mức lệnh trưởng sinh các người kinh ngạc như thế, kỳ thực là, xuất hiện ở Mai Hoa tiên cảnh này hơn 100 người bên trong, phần lớn đều là đăng quá thang trời, uy danh ở bên ngoài cường giả thời thượng cổ, càng thêm bọn họ không nghĩ tới chính là, cầm đầu 3 người, trong đó có 2 vị vẫn là dĩ nhiên là đại đạo tinh quân. Một vị là Bạch Nguyên tiên quân, một vị là Hoàng Phong yêu quân. Mọi người đều biết, đại đạo tinh quân là chính là kim cổ thời đại thiên mệnh, nói cách khác, cũng là kim cổ thiên mệnh người. Mặc kệ là tư chất gân cốt, vẫn là tâm tình nộ tính, đều không gì sánh kịp, tu vị tạo hóa, càng là thiên hạ vô song, thượng thừa thiên mệnh đại đạo tinh quân, không phải là những cái được gọi là thượng thừa chiếu mệnh thượng tiên có khả năng đánh đồng với nhau, hai người sự chênh lệch rất lớn, dường như trời cùng đất. Bởi vì chiếu mệnh là đại đạo ban tặng, mà thiên mệnh nhưng là trời xanh cũng là thiên địa ban tặng. Đại đạo ban tặng chiếu mệnh, cũng có thể cướp đi chiếu mệnh, thế nhưng thiên mệnh là đại đạo không cách nào cướp đi. Đồng dạng, tiếp nhận rồi đại đạo ban tặng chiếu mệnh, nhất định phải nghe theo đại đạo ý chỉ, mà thiên mệnh chi nhân là không cần nghe theo đại đạo ý chỉ, không những không cần nghe từ đại đạo ý chỉ, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, những này thiên mệnh chi nhân đều là trời xanh sắp xếp cũng là thiên tuyển ra đến đại đạo sứ giả, cũng có tư cách vận dụng lớn đạo pháp tắc. Ví dụ như tiên đạo tinh quân, có thể vận dụng tiên đạo pháp tắc. Nếu là yêu đạo tinh quân, cũng có thể vận dụng yêu đạo pháp tắc. Thiên mệnh tinh quân sở dĩ đang sợ, chính là bởi vì như vậy. Ngẫm lại, có thể vận dụng lớn đạo pháp tắc, điều này có thể không đáng sợ, huống chi những này thiên mệnh tinh quân, bản thân liền là chư thiên vạn giới cái thế kỳ tài, dù cho không dùng tới lớn đạo pháp tắc, chỉ bằng vào tự thân mạnh mẽ tạo hóa, cũng tuyệt đối không phải bên ngoài những cái được gọi là đại đạo con cưng có khả năng muốn so sánh với. Nhiên, lần này đan đỉnh cốc đến cường giả không chỉ có riêng là 2 vị đại đạo tinh quân đơn giản như vậy. Cầm đầu một vị hình thể so sánh mập, thân mang hoàng bào, sắc mặt uy nghiêm người đàn ông trung niên, cái đó thân phận cường đại hơn. Đạo hiệu Huyền Tinh Tử, là chính là đan đỉnh cốc trưởng lão, được khen là Bắc đỉnh tiên vương. Không sai, chính là tiên vương. Hơn nữa hắn này Bắc đỉnh tiên vương tên gọi, không phải là tự phong, cũng không phải cửu thiên sắc phong, càng không phải là người đưa, bởi vì hắn bản thân liền là thượng thừa thiên mệnh đại đạo vương tọa, mà lại vẫn là thượng cổ thời đại tư lịch so sánh giả tiên đạo vương tọa, ở đại hoang uy danh vô cùng lớn. Khi nhìn thấy Bắc đỉnh tiên vương, cùng 2 vị đại đạo tinh quân, mang theo một đám đan đỉnh cốc cường giả thời thượng cổ xuất hiện ở Mai Hoa tiên cảnh thời điểm, mặc kệ là Khai Sơn lão gia tử vẫn là Ly Tâm, Khuynh Khanh đều có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Đặc biệt là Khai Sơn lão gia tử. Những người khác hay là không rõ ràng, hắn nhưng là biết, ưu đế chuyện này sau lưng cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, không chỉ có là tam thiên đại đạo trong bóng tối lẫn nhau tranh đấu, đồng thời còn cất giấu nguyên tội cùng ứng kiếp thậm chí kim cổ thời đại vận thế. Mà 36 động thiên, 72 phúc địa vẫn luôn có một cái bất thành văn ước định, này chính là không tham dự tam thiên đại đạo trong lúc đó tranh đấu, cũng không tham dự bất kỳ thời đại thiên địa vận thế. Đương nhiên, không bài trừ cái khác động thiên phúc địa người cũng lại đây nhìn cái náo nhiệt, nhưng là từ đan đỉnh cốc này đội hình đến xem, bọn họ cũng không giống như là lại đây nhìn náo nhiệt đơn giản như vậy. Văn bối Huyền Tinh Tử gặp Khai Sơn lão tiền bối. Bắc đỉnh tiên vương đi tới thời điểm, mặt không hề cảm xúc chắp tay hỏi thăm một chút, đan đỉnh cốc những kia cường giả thời thượng cổ, bao quát 2 vị đại đạo tinh quân đồng dạng đều là như vậy. Khai Sơn lão gia tử tuy nói không có đại đạo thiên mệnh, nhưng hắn nhưng là viễn cổ thời đại lao tiền bối, ở đại hoang cũng là đức cao vọng trọng, thêm vào 36 động thiên cùng 72 phúc địa trong lúc đó lại đều có chút ngọn nguồn, vì lẽ đó, phàm là động thiên phúc địa đệ tử, mặc kệ bây giờ tu vị cao đến đâu, thân phận mạnh hơn, thấy Khai Sơn lão gia tử cũng đều sẽ hành lễ ra mắt. Tiếp theo Ly Tâm, Khuynh Khanh những vạn bối này cũng đều dồn dập hướng về Bắc đỉnh tiên vương, Bạch Nguyên tiên quân, Hoàng Phong yêu quân, cùng với đan đỉnh cốc rất nhiều cường giả thời thượng cổ hành lễ. Khai Sơn lão gia tử do hỏi, Bắc đỉnh tiên vương cùng chư vị nhưng là đến bái phỏng Mai Hoa lão tiên sinh. Không. Bắc đỉnh tiên vương thân hình cao to không nói, người cũng so với mập, đứng ở nơi đó khác nào một ngọn núi cao, làm cho người ta một loại rất mạnh cảm giác ngột ngạt, dù cho là Ly Tâm bực này đang quá thang trời thượng cổ tiên tử, đứng Bắc đỉnh tiên vương trước mặt cũng đều cảm giác áp lực. Đặc biệt Bắc đỉnh tiên vương là xương tên nhi lanh khốc vô tình, ra tay tàn nhẫn, càng là gọi Ly Tâm chờ người cảm thấy cả người không dễ chịu. Bắc đỉnh tiên vương nhìn về phía Khuynh Khanh, nói ra, chúng ta là chuyên tìm đến Khuynh Khanh cô nương. Không biết Bắc Đỉnh Tiên Vương tìm Khuynh Khanh làm cái gì? Khai Sơn lão gia tử tựa như có chút không rõ, hỏi, làm khó các ngươi cũng là vì ưu đế mà đến. Là cũng không phải. Nói như thế nào? Lao tiền bối, nói vậy ngài hẳn là cũng biết ta Đan Đỉnh Cốc đệ tử Lãnh Giác lúc trước ở Huyền Thiên Thuyền thời điểm, bị ưu đế đánh phế nhân. Nghe vậy, Trường Sinh các người đều là biểu hiện ngẩn ra, bọn họ lúc này mới nhớ tới đến ở Huyền Thiên Thuyền thời điểm. Thật giống xác thực có một vị Đan Đỉnh Cốc đệ tử bị ưu đế đánh thành phế nhân, chỉ là bọn họ vẫn là không biết rõ, Bắc Đỉnh Tiên Vương lần này mà tới là vì cái gì, làm khó là vì là này vị đệ tử báo thù đến. Nay không có khả năng lắm đi, liền vì một vị đệ tử, đáng giá Bắc Đỉnh Tiên Vương cùng hai vị đại đạo tinh quân mang theo nhiều như vậy cường giả thời thượng cổ tự mình lại đây. Hơn nữa còn là tìm ưu đế báo thù. Vậy cũng là ưu đế à? Vẹn vẹn vì một vị đệ tử, đi tìm ưu đế báo thủ. Đây cũng quá mạo hiểm chứ. Chương 1873, đáng sợ suy đoán. Sự tình lao hủ đúng là nghe Khuynh Khanh nói về, đối với Lãnh Giác tiểu hữu gặp phải, Khuynh Khanh cùng Ly Tâm không thể ra tay ngăn lại, các nàng cũng rất băn khoăn, mong rằng tiên vương thứ lỗi. Lao tiền bối hiểu lầm, chúng ta lần này mà đến, cũng không phải tới tìm Khuynh Khanh vấn tội, ta cũng biết việc này cùng các nàng không quan hệ. Nếu như thế, không biết tiên vương mà đến tột cùng vì sao sự tình. Bắc Đỉnh Tiên Vương trầm giọng hỏi, nghe nói Khuynh Khanh cô nương ôn dưỡng tiên kiếm chính là năm đó ưu đế luyện chế ngũ hành vân thủy kiếm, có thể có việc này. Xác thực như vậy. Đồng thời lao tiền bối đã tự mình chứng thực quá, đúng hay không? Khai Sơn lão gia tử gật gù. Nói cách khác ưu đế này ác tặc thật sự trở về. Lão hủ chỉ có thể chứng thực Khuynh Khanh ôn dưỡng tiên kiếm xác thực là ưu đế luyện chế ngũ hành vân thủy kiếm, còn người kia có phải là ưu đế, lão hủ cũng không dám khẳng định. Được. Bắc Đỉnh Tiên Vương cũng không nói thêm gì, lần thứ hai chắp tay mà nói, làm phiền, cáo tử. Dứt lời. Bắc Đỉnh Tiên Vương liền dẫn người rời đi. Tiên Vương chấm đã. Khai Sơn lão gia tử vội vàng đem cái đó gọi lại, hỏi, lão hủ hỏi một câu không nên hỏi. Tiên Vương lần này mà đến tuột cùng vì sao sự tình. Bắc Đỉnh Tiên Vương cũng không có đáp lại, hắn thậm chí ngay cả xoay người đều không có xoay người, chỉ là quay lưng Khai Sơn lão gia tử, chắp tay lẳng lặng đứng, còn bên cạnh Bạch Nguyên Tiên Quân lạnh lùng nói ra, Khai Sơn lão tiền bối, bây giờ chúng ta Đan Đỉnh Cốc đệ tử bị trước mặt mọi người đánh thành phế nhân, hiện tại nằm ở nhà, sinh tử chưa biết, ngươi nói chúng ta lần này mà đến vì sao sự tình. Nghe nói lời ấy, Trường Sinh các Ly Tâm, Khuynh Khanh bọn người không thể tin được, mà Khai Sơn lão gia tử tiếp tục hỏi, các ngươi đây là muốn vì là Lãnh Giác tiểu hữu tìm ưu đế đòi lẽ phải sao? Ha ha! Nói chuyện chính là một vị thâm trầm nam tử, là chính là yêu đạo tinh quân, Hoàng Phong yêu quân, hắn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Khai Sơn lão gia tử, cười lạnh nói, lao tiền bối, làm khó cái này công đạo chúng ta Đan Đỉnh Quốc không nên đánh sao? Vẫn là ngươi nhận vì cái này công đạo. Chúng ta Đan Đỉnh Cốc đánh không được. Không. Lão hủ cũng không phải ý này, chỉ có điều việc này quá mức mạo hiểm. Khai Sơn lão gia tử châm trước chốc lát, rồi hướng Bắc Đỉnh Tiên Vương nói ra, mong rằng Tiên Vương cân nhắc mới là. Tùy theo. Đan Đỉnh Cốc những kia thượng cổ lão tiền bối đều là căm phẫn sục sôi nói rằng. Bây giờ chư thiên vạn giới đều biết chúng ta Đan Đỉnh Cốc đệ tử bị ưu đế đánh thành phế nhân, nếu chúng ta Đan Đỉnh Cốc liền cái giấm cũng không dám thả. Vậy chúng ta Đan Đỉnh Cốc sau đó còn làm sao ở Đại Hoang đặt chân? Lại sao xứng đáng chúng ta Đan Đỉnh Cốc tổ sư ra, thì lại làm sao đối mặt Đan Đỉnh Cốc chúng vị đệ tử? U đế tồn tại cố nhiên đáng sợ, nhưng chúng ta Đan Đỉnh Cốc tuyệt đối không sợ, hắn U đế có phải là trong truyền thuyết nguyên tội chân chủ, chúng ta quản không được, cũng không muốn quản, nhưng hắn bây giờ ở trước mặt mọi người đem chúng ta Đan Đỉnh Cốc đệ tử đánh thành phế nhân, chính là không đem chúng ta Đan Đỉnh Cốc để ở trong mắt. Nếu như thế, chúng ta Đan Đỉnh Cốc cũng sẽ không khách khí với hắn. Hung chi, lão tiền bối e sợ còn không biết đi, bị ưu đế đánh thành phế nhân Lãnh Giác, cũng không chỉ là chúng ta Đan Đỉnh Cốc đệ tử, đồng thời hay là chúng ta Tiên Vương tử tôn. Chuyện này, Khai Sơn lão gia tử còn thật không biết Lãnh Giác càng là Bắc Đỉnh Tiên Vương tử tôn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thử hỏi lão tiền bối, nếu là các ngươi Trường Sinh các đệ tử, ở trước mặt mọi người, bị ưu đế đánh thành phế nhân, các ngươi Trường Sinh các lại nên làm như thế nào? Hỏi lại lão tiền bối, nếu là con cháu của ngươi đời sau, bị U Đế giết chết, thân là tổ tông ngươi, lại nên làm như thế nào? Khai Sơn lão gia tử vẫn đúng là bị câu nói này cho hỏi ở, nói thật, nếu như trường sinh các đệ tử còn có con cháu của chính mình bị U Đế đánh phế nhân, hắn cũng không biết nên làm như thế nào. Lúc này, vẫn trầm mặc không nói Bắc Đỉnh Tiên Vương rốt cục mở miệng nói ra, đan đỉnh cốc đệ tử bị người đánh phế, ta Huyền Tinh tử nếu không vì hắn lấy lại công đạo, liền làm bậy đan đỉnh cốc trưởng lão, con cháu của ta bị người đánh phế, ta nếu không vì hắn lấy lại công đạo, làm bậy cái đó tổ, đan đỉnh cốc tôn uy bị người coi rẻ, ta như không ra mặt giữ gìn, vừa xin lỗi ân sư giáo dục tri ân, cũng xứng đáng đan đỉnh cốc công ơn nuôi dưỡng. Lao tiền bối, ngươi hảo ý, ta Huyền Tinh tử chân thành ghi nhớ, cáo tử. Dứt lời. Lần này, Bắc Đỉnh Tiên Vương mang theo đan đỉnh cốc mọi người trực tiếp rời đi. Khai Sơn lão gia tử nhìn Bắc Đỉnh Tiên Vương rời đi bóng người, không khỏi rơi vào trầm tư, trên mặt cũng che kín sầu lo. Lãnh giác đúng là Bắc Đỉnh Tiên Vương tử tôn sao? Bắc Đỉnh Tiên Vương thật sự chuẩn bị tìm U Đế báo thù sao? Chơi ạ! Bọn họ như thế chọn người, đi tìm U Đế báo thù, không phải muốn chết sao? Hiện ở Cửu Thiên Tiên Đạo có dám hay không đối với U Đế động thủ đều là một cái không thể biết được, Bắc Đỉnh Tiên Vương đây cũng quá kích động chứ. Hắn cũng không suy nghĩ một chút U Đế là đáng sợ đến mức nào. Ly Tâm cùng Trường Sinh các người nghị luận sôi nổi, đều cảm thấy Bắc Đỉnh Tiên Vương quá mức kích động, tuy nói Lãnh Giác bị U Đế đánh thành phế nhân sự tình đã truyền ra mọi người đều biết, đối với đan đỉnh cốc tôn uy có ảnh hưởng, vì lấy lại công đạo, hoàn toàn có thể lý giải, nhưng dù cho như thế, cũng đến xem nhìn đối phương là nhân tài nào hành. Vậy cũng là uy chấn đại hoang U Đế à, tìm hắn báo thù, như tìm tử thần báo thù như thế, đến thời điểm không những cửu báo không được, khả năng liền cái mạng nhỏ của chính mình nhi cũng sẽ ném vào. Chuyện này e sợ không có đơn giản như vậy. Đột nhiên, Khai Sơn lão gia tử âm thanh truyền đến, Trường Sinh các mọi người nghi hoặc không rõ, Ly Tâm hỏi, lão gia tử, chúng ta cũng cảm thấy chuyện này có chút quái lạ. Theo ta được biết, Bắc Đỉnh Tiên Vương không giống như là kích động người à, hắn cũng không thể làm ra mạo hiểm như vậy sự tình. Ngươi nói không sai, lấy lao hủ đối với Bắc Đỉnh Tiên Vương hiểu rõ, hắn tuyệt đối không phải kích động người. Khai Sơn lão gia tử sâu sắc cau mày, nói ra, hơn nữa, mặc dù hắn thật sự muốn vì là con cháu của chính mình lấy lại công đạo, đan đỉnh cốc những kia lão tổ cũng sẽ không cho phép hắn làm như vậy. Nếu như Bắc Đỉnh Tiên Vương lần này coi là thật là muốn tìm U Đế đòi lẽ phải, như vậy nhất định là được đan đỉnh cốc những kia lão tổ cho phép. Lão gia tử, ta làm sao không nghe rõ, ý của ngài là Bắc Đỉnh Tiên Vương là được đan đỉnh cốc những kia lão tổ cho phép, đến đòi phạt U Đế. Bọn họ liền không sợ Bắc Đỉnh Tiên Vương chết ở U Đế trong tay sao? Bọn họ đương nhiên sẽ không để cho Bắc Đỉnh Tiên Vương chết ở U Đế trong tay, nếu như lão hủ suy đoán không sai. Lần này tìm U Đế đòi lẽ phải cũng không chỉ là Bắc Đỉnh Tiên Vương, mà là toàn bộ đan đỉnh cốc, sợ là đan đỉnh cốc những kia lão tổ cũng đều tự mình đến, đến rồi. Nghe vậy, Ly Tâm chờ người không không kinh hãi đến biến sắc. Lão gia tử, ngài nói chính là có thật không? Cái này không thể nào chứ. Đan đỉnh cốc có phải là điên rồi? Liên vi một cái đệ tử liền làm to chuyện như vậy. Coi như đệ tử kia là Bắc Đỉnh Tiên Vương tử tôn, bọn họ cũng không đến nỗi như vậy đi. Khai Sơn lão gia tử nói ra, nếu như chỉ là vì một vị đệ tử, đan đỉnh cốc lão tổ đương nhiên sẽ không cùng U Đế là địch. Đừng nói này vị đệ tử là Bắc Đỉnh Tiên Vương tử tôn, chính là Bắc Đỉnh Tiên Vương con ruột, đan đỉnh cốc lão tổ cũng không sẽ vì chút chuyện nhỏ này cùng U Đế động thủ. Ly Tâm, Khuynh Khanh bọn người có chút không nghe rõ Khai Sơn lão gia tử. Đan đỉnh cốc cùng U Đế trong lúc đó nhưng là có thâm cừu đại hận. Đối với U Đế càng là hận thấu xương. Chương 1874, U Đế cùng Đan Đỉnh Cốc cân đoán. Đan Đỉnh Cốc cùng U Đế trong lúc đó có thâm cừu đại hận gì? U Đế tồn tại có thể nói là thượng cổ thời đại điên cuồng nhất nhân vật huyền thoại. Hắn to to nhỏ nhỏ sự tích, cũng đều truyền lưu rộng nhất. Muốn nói U Đế cùng 36 động thiên 72 phúc địa trong lúc đó có hay không cân đoán, ngược lại cũng có. Trong đó tối tên thuộc về 36 động thiên một trong huyền quan động thiên, còn có cùng 72 phúc địa một trong quỷ cốc phúc địa. Cùng huyền quan động thiên trong lúc đó ân oán, đó là bởi vì năm đó U Đế trước mặt mọi người đùa giỡn huyền quan nương nương, cho huyền quan động thiên dốc hết toàn lực, song phương ra tay đánh nhau. Mà cùng quỷ cốc phúc địa ân oán, có người nói là năm đó ưu đế đại náo cửu ưu, giết quá nhiều quỷ đạo lao tổ, trêu đến quỷ cốc phúc địa tức giận không ngớt. Ở Ly Tâm, Khuynh Khanh chờ người trong ấn tượng, xưa nay chưa từng nghe nói ưu đế cùng đan đỉnh cốc có cái gì ân oán quan hệ. Ưu đế năm đó những việc làm, có thể muốn so với trong truyền thuyết điên cuồng nhiều hơn nhiều, tuy rằng phần lớn sự tình đều đã truyền lưu ra, nhưng cũng có mấy chuyện cũng không có truyền ra, người biết cũng đã ít lại càng ít. Khai Sơn láo ra tử cao mày, vẻ mặt nghiêm túc, phảng phất ở nhớ lại cái gì, nói ra, đan đỉnh cốc năm đó suýt chút nữa bị ưu đế cho đổ diện, các ngươi biết không? Lại có sự tình như thế. Ly Tâm, Khuynh Khanh chờ người khiếp sợ không thôi, hỏi, đây là chuyện khi nào, chúng ta làm sao một điểm đều chưa từng nghe nói? Các ngươi chưa từng nghe nói đó là bởi vì năm đó chuyện này bị rất nhiều đại đạo lao tổ cố ý che giấu đi. Đến tột cùng là tại sao? U đế đang yên đang lành làm gì đổ diệt đan đỉnh cốc? Chuyện này nói như thế nào đây? U đế cùng đan đỉnh cốc bản thân cũng không có thâm cửu đại hận gì. Không những không có thâm cửu đại hận gì, U đế cùng đan đỉnh cốc lao hạ còn được cho bằng hưu. Lao hạ? Ly Tâm hỏi, ngài là nói đan đỉnh cốc hạ lão gia tử sao? Không sai, chính là hắn. Lao gia tử, ngài cùng hạ lao gia tử không phải bằng hữu sao? Ta còn nhớ các ngươi trước đây thường thường cùng ra ngoài à? Đúng, ta cùng lão hạ xác thực là cực kỳ lâu bạn cũ. Thật nhiều năm đều chưa từng thấy hạ lao gia tử, không. Không phải rất nhiều năm, thật giống kim cổ thời đại vẫn luôn không có nghe ngài nhắc qua hạ lao diệp tử. Hắn lao nhân ra là đang bế quan sao? Chết rồi. Chết rồi. Ly Tâm kinh hãi, hỏi, lúc nào chết rồi? Chết như thế nào? Ở thượng cổ thời điểm tự sát. Tự sát? Chuyện này. Khả năng này. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ lao gia tử đang yên đang lành vì sao lại tự sát? Lão hạ là vì bảo vệ đan đỉnh cốc mới tự sát. Năm đó nếu như lão hạ bất tử, đan đỉnh cốc khả năng thật sự sẽ bị ưu đế đổ diệt. Hạ lao gia tử là bởi vì ưu đế mà tự sát. Này lại là tại sao? Ưu đế cùng đan đỉnh cốc trong lúc đó đến tột cùng có thâm cừu đại hận gì à? Ai? Khai Sơn láo gia tử hơi lắc đầu, biểu hiện rất yêu thương, nói tới ưu đế cùng đan đỉnh cốc trong lúc đó ân oán còn phải từ trước đây thật lâu nói tới. Nguyên nhân là năm đó đan đỉnh cốc một vị đệ tử cùng Lăng La Thiên Vực Xích Luyện Tiên Cảnh một vị đệ tử phát sinh xung đột. Xích Luyện Tiên Cảnh. Ly Tâm suy nghĩ một chút, nàng đối với Lăng La Thiên Vực cũng coi là quen biết, nơi này to to nhỏ nhỏ tiên cảnh cũng đều biết, chỉ là này Xích Luyện Tiên Cảnh nhưng là xa lạ vô cùng, cũng xưa nay chưa từng nghe nói Lăng La Thiên Vực có như thế một cái tiên cảnh. Hỏi, Lăng La Thiên Vực có Xích Luyện Tiên Cảnh sao? Không có chứ. Ta xưa nay chưa từng nghe tới. Xích Luyện Tiên Cảnh trước đây chỉ là Lăng La Thiên Vực một cái rất nhỏ tiên cảnh, cũng không đáng chú ý. Thế nhưng, năm đó ưu đế mới vào đại hoang thời điểm, ở Xích Luyện Tiên Cảnh tu luyện qua một quãng thời gian, cùng Xích Luyện Tiên Cảnh mấy vị lao tổ quan hệ cũng không tệ. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói bọn họ vẫn tính đối với ưu đế có ân, bởi vì năm đó ưu đế mới vào đại hoang thời điểm, bị cửu thiên tiên đạo thẩm phán, tuy rằng tịch diệt sống lại, bất quá thân thể phi thường suy yếu, vẫn ở Xích Luyện tu dưỡng. Năm đó ưu đế ở Xích Luyện Tiên Cảnh ẩn cư sự tình, người biết cũng không nhiều, đan đỉnh cốc đệ tử tự nhiên cũng không biết, vì lẽ đó, đan đỉnh cốc này vị đệ tử không chỉ có giết Xích Luyện Tiên Cảnh rất nhiều người, còn đem Xích Luyện Tiên Cảnh mấy vị lao tổ cũng đánh bị thương nặng, sau chuyện này đến cũng không biết tại sao lại bị ưu đế biết rồi. Ly Tâm Tiên Tử nói tiếp, sau đó ưu đế vì cho Xích Luyện Tiên Cảnh báo thù, vì lẽ đó liền giết tới đan đỉnh cốc sao. Mới đầu ưu đế là như thế nghĩ, hắn cũng là chuẩn bị làm như vậy, không qua đi đến, lao hạ biết sau chuyện này, liền dẫn động thủ này vị đệ tử tự mình đến Xích Luyện Tiên Cảnh chịu nhận lỗi. Xích Luyện Tiên Cảnh mấy vị lao tổ đều biết đan đỉnh cốc không dễ trọc, bọn họ cũng không muốn đem việc này làm lớn, càng không muốn bởi vì việc này mà liên lụy ưu đế, vì lẽ đó cũng là tiếp nhận rồi xin lỗi, xem như là chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa không. Sau khi nói đến đây, Khai Sơn lão gia tử lại không nhịn được rên rỉ thở dài nói, các ngươi là không biết năm đó ưu đế biết được việc này sau khi là cỡ nào tức giận, nếu như không phải Xích Luyện Tiên Cảnh mấy vị lao tổ khổ sở cầu xin, e sợ ưu đế lúc đó liền giết tới đan đỉnh cốc. Xích Luyện Tiên Cảnh mấy vị lao tổ thật vất vả cầm ưu đế cho khuyên nhủ, chuyện này vốn là cũng đã toán xong, cũng không định đến. Dừng một chút, Khai Sơn lão gia tử lần thứ hai sâu sắc thở dài, nói ra, đan đỉnh cốc ngày đó động thủ này vị đệ tử ở Xích Luyện Tiên cảnh bị lao hạ buộc cho ưu đế quỳ xuống xin lỗi, hắn sau khi trở về, nhất thời tức không nhịn nổi, lại mang theo một đám đệ tử, thừa dịp ưu đế rời đi, cầm Xích Luyện Tiên cảnh mấy vị lao tổ cho giết, không chỉ có giết mấy vị lao tổ, liền Xích Luyện Tiên cảnh những người khác, cũng không giữ lại ai, giết sạch sành sanh, cuối cùng Xích Luyện Tiên cảnh bản nguyên tiên mạch đều bị bọn họ nhổ tận gốc. Xích Luyện Tiên cảnh bị diệt sau khi không mấy ngày ưu đế liền biết rồi việc này, hắn một câu nói cũng không có, chỉ là trở lại cửu ưu, lấy một cái cửu ưu đao, trực tiếp giết tới đan đỉnh cốc, một đao chặt đứt đan đỉnh cốc tổ địa, từ vào cửa một khắc đó bắt đầu, gặp người liền giết, nam nữ già trẻ, không giữ lại ai, giết đan đỉnh cốc, máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi. Chẳng biết lúc nào, Khai Sơn lão gia tử đã nhắm hai mắt lại, biểu hiện phức tạp không ngớt, khóe miệng bắp thịt cũng không nhịn được co giật lên, nói ra, đan đỉnh cốc cường giả, ai cũng không phải ưu đế đối thủ, một ít bế quan tiền bối, thậm chí căn bản không biết chuyện gì xảy ra, trực tiếp bị ưu đế một đao cho chém, kể cả đan đỉnh cốc cung phụng tổ tông bài vị cũng bị ưu đế một đao chém biến thành cho bụi, dù cho đan đỉnh cốc lấy ra bản nguyên, vận dụng pháp tắc, cũng ngăn lại không được ưu đế. Ưu đế cầm trong tay đồ đao, hai mắt đỏ đậm, như người đồ, càng như ma thần, đan đỉnh cốc tự biết không địch lại, chỉ có hướng về Tam Thiên Đại Đạo cầu cứu. Ngày đó Tam Thiên Đại Đạo cũng tới không ít cao thủ, trong đó không thiếu Đại Đạo Đế Thượng, cũng không thiếu Đại Đạo Hoàng Thượng, có ra tay ngăn lại, có mở miệng khuyên bảo, nhưng đáng tiếc, căn bản là vô dụng, phàm là kẻ ra tay, một mực giết không tha, phàm là khuyên bảo người, dám mở miệng nói một chữ, ưu đế tại chỗ chính là một đao, ai tử cũng không cho, ai tới cũng không được. Chương 1875, gấp xoay quanh. Sau đến còn là một vị thần bí lao tiền bối xuất hiện, mới ngăn lại ưu đế, vị kia thần bí lao tiền bối là ai, không người hiểu rõ, cũng không biết hắn cùng ưu đế là quan hệ gì, chỉ biết ưu đế tựa hồ rất tôn kính hắn, vị kia thần bí lao tiền bối xuất hiện sau khi, ưu đế liền đình chỉ giết chóc, sau đó, lao hạ ngay ở trước mặt ưu đế tử tự sát tạ tội, ưu đế sát nghiệm mới coi như tiêu tan. Cũng không lâu lắm, ưu đế liền như vậy rời đi, từ đầu đến cuối đều chưa từng mở miệng nói câu nào, dù cho một chữ đều không có, đến thời điểm một người một cây đao, lúc đi như trước là một người một cây đao, không giống chính là, đến thời điểm, hắn con mắt là ưu ám, lúc đi con mắt là màu đỏ thắm, đến thời điểm, đao cũng là ưu ám, lúc đi, đao cũng là đỏ đậm. Lão hủ đến nay còn nhớ rõ, nay một ngày đại nhật rơi xuống, hoàng hôn mà tới, hắc ám kéo tới, màn đêm buông xuống. Tự ưu đế rời đi sau đó, treo lơ lửng ở đan đỉnh cốc giữa trời đại nhật cũng lại thăng không đứng lên, cũng không thấy được bất kỳ quang minh, bị bóng tối bao trùm cực kỳ lâu. Trong sân, Khuynh Khanh, Ly Tâm bao quát trường sinh các những kia thượng cổ thời đại cường giả liền như thế đứng, nghe, chấn động cũng sợ hãi, làm Khai Sơn lão gia tử sau khi nói xong, quá hồi lâu, Ly Tâm trở nhân tài dần dần phục hồi tinh thần lại. Bọn họ không ai từng nghĩ tới, ưu đế cùng đan đỉnh cốc trong lúc đó vẫn còn có như thế một đoạn không muốn người biết ân oán, thậm chí đan đỉnh cốc đều suýt chút nữa bị ưu đế cho đổ diện, chuyện này thực sự là. Ta nói sao, đan đỉnh cốc ở thượng cổ thời đại thời điểm, những đệ tử kia đều phi thường kiêu căng, làm sao đến kim cổ thời đại vạn năm tới nay đều biết điều không thể lại biết điều, cũng rất ít gặp lại được đan đỉnh cốc đệ tử ở đại hoang lộ diện, hóa ra là nguyên nhân này. Khai Sơn lão gia tử gật đầu nói ra, năm đó ưu đế ở đan đỉnh cốc đại khai sát giới, đối với đan đỉnh cốc tới nói tuy rằng không phải ngập đầu thai hương, nhưng cũng cách biệt không có mấy, cũng còn tốt, kim cổ thời đại vạn vật thức tỉnh, đan đỉnh cốc ngủ say lão tổ cũng đều dồn dập thức tỉnh, tu dưỡng vạn năm lâu dài, hẳn là gần như hoàn toàn khôi phục. Chuyện lớn như vậy, làm sao bên ngoài một điểm tin tức đều không có. Chuyện này cũng chỉ có động phủ phúc địa lao tiền bối biết. Đan đỉnh cốc dù sao cũng là 72 phúc địa một trong, việc này nếu là truyền đi, không chỉ có đan đỉnh cốc sẽ liền như vậy sa sút, các lớn động thiên phúc địa, bao quát Tam Thiên Đại Đạo trên mặt đều không có hào quang, vì lẽ đó, chuyện này cũng là giấu đi, ai cũng chưa có nói ra đi. Sư tổ. Lúc này, Khuynh Khanh hỏi, chuyện này ngài làm sao biết rõ ràng như thế, năm đó ngài cũng tham dự việc này sao? Chuyện này nguyên nhân kết quả. Bao quát ưu đế cùng đan đỉnh cốc trong lúc đó ân oán, nhìn chung chư thiên vạn giới, e sợ không có ai so với lão hủ càng thêm rõ ràng. Sư tổ, ngài lời này là có ý gì? Lời này nói đến liền dài ra, năm đó, ưu đế mới vào đại hoang không lâu, vẫn không có vấn đỉnh cửu ưu đại đế thời điểm. Ta cùng lão hạ từng ở một tòa cổ lao trong động phủ cùng ưu đế chạm qua mặt, còn từng giao thủ, chúng ta đều phi thường thưởng thức ưu đế. Ở tòa này trong động phủ đợi rất dài một quãng thời gian, xem như là cùng ưu đế quen biết một hồi đi. Cũng chính là cùng ưu đế từng uống rượu, nói chuyện phiếm quá, vì lẽ đó, ta cùng lão hạ mới biết ưu đế năm đó ở Lăng La Thiên vực xích luyện tiên cảnh ẩn cư quá, biết được đan đỉnh cốc đệ tử ở xích luyện tiên cảnh giết người sau khi, lão hạ cố ý kêu lên ta, đồng thời đi tới xích luyện tiên cảnh, vì lẽ đó, chuẩn sự kiện ta đều khá là rõ ràng. Ly Tâm cùng Khuynh Khanh đều cảm thấy khó mà tin nổi, các nàng trước đây chỉ biết Lao Gia Tử cùng U Đế từng giao thủ, xưa nay chưa từng nghe nói Lao Gia Tử lại vẫn cùng U Đế cùng uống quá rượu quen biết một hồi. Lao Gia Tử, trước đây làm sao không có nghe ngài đã nói những chuyện này? Đều là một ít chuyện cũ thôi, không có cái gì tốt để, huống chi trải qua nhiều năm như vậy, U Đế còn nhớ không nhớ rõ có Lao Hủ một người như vậy cũng không biết. Lao Gia Tử, Trường Sinh Các có người hỏi, ngài mới vừa nói nếu như Bắc Đỉnh Tiên Vương thật sự muốn đi thảo phạt ưu đế, khả năng Đan Đỉnh Cốc Lao Tổ cũng sẽ đích thân đến. Nói như vậy, bọn họ chuẩn bị tìm ưu đế báo năm đó mối thù. Đan Đỉnh Cốc ở thượng cổ thời đại đều suýt chút nữa bị ưu đế cho đổ diệt, bọn họ còn chuẩn bị tìm ưu đế báo thù. Ly Tâm nói ra, bọn họ liền không sợ lần này thật sự bị ưu đế đổ diệt. Đan Đỉnh Cốc Lao Tổ cũng đã thức tỉnh. Ưu đế muốn đổ diệt Đan Đỉnh Cốc cũng không dễ như vậy. Những người khác hay là không rõ ràng, thế nhưng Khai Sơn lão gia tử biết, mặc kệ là 36 động thiên, vẫn là 72 phúc địa, Lao Tổ tồn tại đều là không thể nào tưởng tượng được, vừa có ngự trị ở Tam Thiên Đại Đạo bên trên Thánh Nhân, cũng có thời đại Hồng Hoang Tôn Giả, thậm chí còn có hỗn độn thời đại Nguyên Thủy, đều là một niệm liền có thể khuấy lên thiên địa Lao Tổ. Đương nhiên, mặc dù Đan Đỉnh Cốc Lao Tổ cũng đã thức tỉnh, cũng chưa chắc liền thật sự dám tìm ưu đế báo thù, chí ít, đang không có tuyệt đối năm trước, bọn họ hẳn là sẽ không động thủ, hay là lần này mà đến, cũng là muốn thăm dò kim cổ thức tỉnh trở về ưu đế thực lực đến tuột cùng bao nhiêu. Không biết ưu đế hiện tại người ở nơi nào? Khuynh Khanh U nói ra, lại có biết hay không mình tình cảnh? Khai Sơn lão gia tử thở dài nói, hiện tại ưu đế ở nơi nào đều không quan trọng, trọng yếu chính là cửu thiên tiên đạo thái độ. Xác thực, từ bốn phương tám hướng tới rồi người, mặc kệ là các lớn tiên cảnh gia tộc, vẫn là động thiên phúc địa, cũng mặc kệ là đại đạo con cưng, vẫn là đại đạo thiên mệnh, hầu như đều đang đợi cửu thiên thái độ, nhân vì là bọn họ cũng đều biết ưu đế đáng sợ, chỉ có dựa dẫm cửu thiên tôn uy, mới dám vây quét ưu đế, nếu là cửu thiên không động thủ, cũng không ai dám đi trêu chọc ưu đế, dù cho là Đan Đỉnh Cốc bực này 72 phúc địa cũng không ngoại lệ. Vì thế, không ít tiên cảnh gia tộc đều hy vọng từ Lăng La Thiên vực tiên đình phủ đệ tìm hiểu điểm tin tức, đặc biệt là những kia cùng ưu đế có thâm cửu đại hận tiên cảnh gia tộc, bọn họ có hay là bởi vì ưu đế mà danh dự quét rác, có hay là bởi vì ưu đế mà bộ mặt mất hết, có hay là người thân bị ưu đế giết, có trong lòng nữ thần bị ưu đế quải chạy, chờ các loại nguyên nhân đều có thể nói đối với ưu đế hận thấu xương, vẫn luôn hy vọng xóa bỏ ưu đế báo thù rửa hận. Có thể then chốt là cửu thiên bên kia vẫn luôn không có sáng tỏ thái độ, một chút xíu động tĩnh đều không có, chân thực ở gọi trong lòng bọn họ không hề chắc nhi, liền ngay cả Lăng La Thiên vực tiên đình phủ đệ cũng đều không có bất cứ động tĩnh gì, mà cửu thiên cửa lớn, cũng không phải bọn họ nói tiến vào liền có thể đi vào, vì lẽ đó, chỉ có thể đến Lăng La Thiên vực tiên đình phủ đệ tìm hiểu điểm tin tức. Không hề nghĩ rằng Lăng La Thiên vực tiên đình phủ đệ đồng dạng là cửa lớn đóng chặt, chỉ để lại thủ vệ ở canh gác cửa lớn, một vị lão quản gia ứng phó, mặc kệ ai tới hỏi, lão quản gia kia chỉ có một câu nói, hiện nay tiên đình phủ đệ cũng không có nhận đến cửu thiên bất kỳ ý chỉ, bọn họ tiên đình đại lao ra cũng một mực chờ đợi cửu thiên ý chỉ. Này nhưng làm những kia muốn tìm vũ đế báo thù rửa hận tiên cảnh chi chủ cho gấp hỏng rồi, cũng không biết cửu thiên tiên đạo rốt cuộc là ý gì. Kỳ thực, sốt ruột cũng không chỉ là bọn họ những này tiên cảnh chi chủ, Lăng La Thiên vực chúa tể các đại thế giới tiên triều, bao quát chúa tể Lăng La Thiên vực pháp tiên đình phủ đệ cũng đều như con kiến trên chảo nóng, gấp xoay quanh. Giờ khắc này, ở Lăng La Thiên vực tiên đình phủ đệ, phía trên cung điện, Các lớn tiên triều chi chủ, tiên triều trưởng lão dồn dập ngang tụ tập ở đây, bọn họ cũng tương tự là đến tiên đình phủ đệ hỏi thăm tin tức, mà tiên đình phủ đệ các đại trưởng lão so với bọn họ càng thêm sốt ruột, nhân vì là bọn họ cho tới nay mới thôi, thật không có nhận được cửu thiên bất kỳ ý chỉ.